này vốn là một đoàn đội phối hợp rất tốt, bây giờ lại trở thành yếu, làm cho phương thức tác chiến bị khiếm khuyết. Nên Ẩn rốt cục cũng ra tay, tại đây trong điều kiện bất lợi, Minh Ngọc Tông đội trưởng giống như U Linh lao ra. Tốc độ của nàng cực nhanh, thậm chí còn muốn hơn cả U Thần, gần như thân hình vừa động đã đến không gian phía trên đường môn. Hai tay nhấc lên, 10 đạo ánh sáng màu vàng nhạt liền cắt hướng về Tuyết Nữ. Không chỉ có thế, trong miệng nàng nháy mắt phát ra một tiếng kêu to. A! À. Ngay sau đó, toàn bộ chiến đội đường môn, thân thể 7 người đều chấn động, đang thi triển năng lực cũng hơi chậm lại. Nhanh như vậy. Ngay cả Hoắc Vũ Hạo ở trong tinh thần dò xét khống chế toàn bộ cũng đều không nghĩ tới, khả năng bùng nổ của Nên Ẩn lại mạnh như vậy. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện chấm org. Chương 532, Đôi Mắt Sợ Hãi, Trung 2. Chỉ có Tiểu Tuyết Nữ là vui mừng không sợ hãi, nàng không chỉ tiến hành công kích dưới sự khống chế của Vũ Hạo mà bản thân cũng có sự thông minh, lại còn có bản năng chiến đấu của Tuyết Đế. Đối mặt với 10 đạo ánh sáng vàng nhạt, Tiểu Tuyết Nữ rung thân một cái, hóa thành một đạo thâm lam sắc quang mang, từ trong những đạo ánh sáng kia đồng thời lao ra một đôi tay nhỏ bé bay thẳng tới ấn lên lồng ngực Nên Ẩn. Tuyết Đế Tam Tuyệt, Đế Chưởng, Đại Hàng Vô Tuyết. Vừa ra tay liền thể hiện tuyệt chiêu. Về tiếng thét chói tai gây sợ hãi kia, đối với 7 người đường môn còn có hiệu quả, nhưng với Tiểu Tuyết Nữ là hồn linh làm sao có thể hữu hiệu đây? Nên Ẩn cũng không giao đấu cùng Tiểu Tuyết Nữ. Một kích không trúng, thân thể của nàng cũng đã ra hiện ra ở chỗ khác, quả là nhanh. Lần này, nàng hiện ra tại đỉnh đầu Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông Nhi, hai móng đồng thời hạ bắt, chia ra chụp vào thiên linh hai người. Nên Ẩn thân là đội trưởng Minh Ngọc Tông, nàng đã sớm thấy rất rõ ràng trong 7 người đường môn, nhìn qua Hoắc Vũ Hạo ngồi ở xe lăn không di chuyển được, hẳn là điểm yếu nhất, nhưng trên thực tế, người chỉ huy chân chính của đường môn cũng chính là người tàn tật này. Chỉ cần giết chết hắn. Chắc chắn đường môn phối hợp sẽ không có được khả năng linh diệu như vậy nữa. Trịnh Chiến có thể nhìn ra nguy cơ, nên Ẩn tự nhiên cũng có thể nhận ra được. Muốn thắng trận đoàn chiến này, trước tiên nhất định phải giải quyết đại não của đường môn. Đùng! Đùng! Hai tiếng kêu giòn giả đồng thời vang lên. Nên Ẩn hơi sững sờ, bởi vì, ngăn cản công kích của nàng không phải là Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông Nhi, mà là một tấm lá chắn lớn. Phương thức chiến đấu của Nên Ẩn chính là tiếp xúc trực tiếp, nếu không, bất kể thực lực nàng mạnh thế nào, một khi lâm vào cảnh bị mọi người đường môn vây quanh tất nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi. Vì vậy, nàng không do dự, thân hình chợt lóe, lại một lần nữa vọt lên không trung. Lần này, sau lưng nàng chợt triển khai một đôi cánh màu vàng nhạt, lên như diều gặp gió, phóng thẳng đến không trung nơi đôi mắt sợ hãi. Lúc này, khoảng cách tới thời điểm đôi mắt sợ hãi hoàn thành bổ sung năng lượng còn không tới 3 giây. Nàng lựa chọn thời cơ có thể nói là vừa đúng lúc. Nếu không hủy diệt được đôi mắt sợ hãi, trên bầu trời vẫn sẽ luôn tồn tại thứ làm cả đoàn đội bọn hắn kiên kỵ, có trời mới biết một đạo sợ hãi chiếu xuống mục tiêu là người nào. Làm người ta kỳ quái là đường môn không có ai đi ngăn cản nàng, cho dù là thử ngăn cản cũng không có. Từ Tam Thạch dùng lá chắn chặn công kích của Nên Ẩn, sau đó lại lao lên phía trước đội ngũ, đưa lá chắn lên ngang ngực, tụ lực nhìn sang phía đối phương Tần Nguyệt Nguyệt bên kia. Lúc này ánh mắt Tần Nguyệt Nguyệt dường như đang khóa chặt hắn. Từ Tam Thạch trong đường môn, bất luận là tu vi lục hoàng hồn đế, hay là phương thức chiến đấu phòng ngự hệ chiến hồn sư của hắn, cũng là đối tượng mà đối phương luôn lưu ý phải trừ bỏ đầu tiên. Trong mấy lần va chạm vừa rồi, dù là Tiết Binh hay Nên Ẩn, ở trước mặt hắn cũng không thể chiếm được ưu thế. Một nụ cười quỷ dị hiện ra trên mặt Từ Tam Thạch, Giang Nam Nam đứng ở bên cạnh hắn thấy nụ cười này trên mặt hắn không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng rốt cục cũng hành động, thân hình chợt lóe, đi ra hướng phía trước, mục tiêu dĩ nhiên là đối thủ mạnh nhất, kẻ gọi ra được vũ hồn chân thân. Trong mắt Hoắc Vũ Hạo thần quang phóng to, Tiểu Tuyết Nữ một lần nữa trở lại trước người hắn, tiếp tục đứng sau lưng Từ Tam Thạch, bàn tay phải non miệng chậm rãi giơ lên. Ở phía sau nàng, Vương Đông Nhi có thể thấy, với tay phải Tiểu Tuyết Nữ làm trung tâm, từng vòng băng lam sắc quang mang đang ngưng tụ với tốc độ kinh người, đây là tụ lực Đại Hàng Vô Tuyết. Nàng muốn làm gì? Đại Hàng Vô Tuyết chỉ có ở tình huống trực tiếp tiếp xúc thân thể đối phương mới có thể sinh ra đầy đủ hiệu quả a. Tuy nhiên, Vương Đông Nhi cũng chỉ nghi ngờ một chút. Dưới sự hướng dẫn bằng tinh thần dò xét của Hoắc Vũ Hạo, nàng cũng đưa huyền phù lên trên không trung, chỉ đạo một đạo lục mang tinh trận không ngừng dâng lên ở trong hai bên chiến trường. Mục tiêu chính là trăng rừng chân thân. Tiết Binh cũng thật xui xẻo, dưới sự khinh thường, bị băng cực vô song chém trúng một lần.

Kim sắc quang mang mãnh liệt từ trên người Vương Đông Nhi tỏa ra, thân người ngã xuống về phía sau, vòng eo nàng uốn cong, hai tay bắt được bả vai Hoắc Vũ Hạo, hoàn thành đứng chổng ngược trên người hắn. Mấy người khác trong đường môn nhanh chóng tách ra hai bên. Không khí phản phất trong nháy mắt dường như cũng muốn ngưng trệ, hàng vạn hàng nghìn tia sáng nổ tung bao bọc lấy thân thể Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông Nhi làm trung tâm hướng phía ngoài tản ra. Ánh sáng mãnh liệt thậm chí là người ta không dám nhìn thẳng. Thời gian vào giờ khắc này hình như cũng dừng lại trong nháy mắt. Ngay sau đó, hai cánh kim lam sắc bằng tốc độ kinh người khuếch trương hướng ra phía ngoài, trong lúc thoáng qua thể tích cũng đã tăng lên gấp đôi. Vốn quang minh nữ thần điệp cánh bướm chỉ có cánh trước cùng cánh sau, mà lúc này, có thêm một đôi cánh phỉ thúy sắc, trong suốt sáng rỡ, tiên diễm ướt át. Khí tức sinh mệnh nồng đậm tỏa ra, sinh mệnh đích thực là ánh sáng và nước. Khí tức sinh mệnh nồng nặc cùng khí tức quang minh hỗ trợ lẫn nhau. Cánh bướm huyễn lệ triển khai, lam, kim, lục tam sắc quang mang càng giống như bị nhuộm đẫm vô số hào quang. Ở trên cánh bướm, phản phất có vô số bọc nước nhẹ nhàng chuyển động, chiếc xạ quang mang chung quanh, hàng vạn hàng nghìn tia sáng lóng lánh, tầng tầng băng sương khí tức buông thả ra. Làm thân ảnh thon dài kia nhìn qua cực kỳ cao quý. Băng sương lặng lẽ khuếch tán, chung quanh hết thảy bắt đầu biến thành thế giới băng tuyết, khuếch tán khí lạnh như băng. Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông Nhi dung hợp bản thể cũng hiện ra là người ta cảm thấy rung động. Xe lăn Hoắc Vũ Hạo biến mất, một thân ảnh thon dài ba màu trong vầng sáng lặng lẽ xuất hiện. Đó là một nữ tử, một thiếu nữ trưởng thành. Thiếu nữ thân cao vượt qua một thước tám, thân hình thon dài làm rung động lòng người. Nàng có một mái tóc dài màu lam, buông xuống đến chân, đôi mắt của nàng là màu vàng rực rỡ, thân thể mềm mại thon dài. Chỉ sợ dùng từ xinh đẹp cũng không đủ để hình dung vóc dáng động lòng người của nàng. Dung nhan tuyệt sắc làm phái nữ toàn trường trở nên mờ mịt. Mỗi một phân, một tấc, một đạo đường cong trên người nàng đều hoàn toàn cân xứng. Bất luận nam nữ, gái trai, ánh mắt mọi người tất thảy đều bị nàng thu hút. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện.org. Chương 534, Phá Minh Ngọc Tông, Thượng. Ngay sau đó, nàng chuyển động, chân trái hướng về phía trước bước ra từng bước, thân thể thon dài mềm mại hướng tới giữa không trung bước đi. Sau lưng cánh bướm tam sắc cứ như vậy mang theo thân thể mềm mại của nàng bắt đầu nhảy múa. Sương băng nồng đậm theo bước chân nàng lan tràn ra, hóa thành từng đợt nhẹ nhẹ theo bay lên xung quanh nàng, xoay quanh. Trên không trung, một luồng ánh sáng vàng kim từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi xuống trên người nàng. Vầng sáng màu vàng giúp dung nhan tuyệt sắc khuynh thành giống như nữ thần của nàng khiến ánh sáng như muốn thức tỉnh. Nàng nhảy múa ở giữa không trung, mỗi một bước nhẹ nhàng uyển chuyển, dung nhan động lòng người của nàng tràn ngập khí tức sinh mệnh và ánh sáng hy vọng, phiến cánh bướm sau lưng chính là trang sức tốt nhất của nàng. Đắm chìm trong ánh sáng mặt trời ấm áp, vù điệu kia, quang nghê thường. Dung nhan khuynh thành tuyệt sắc ngay trên bầu trời thản nhiên một mình nhảy múa. Cánh bướm tam sắc không ngừng mở ra, khép lại. Đem khí chất cao quý càng trở nên rực rỡ. Trên trán, một ký hiệu màu vàng mờ mờ ảo lặng yên xuất hiện, ký hiệu trên ánh sáng nhấp nháy, tản ra ánh sáng nhẹ nhàng, nồng đậm tinh thần dao động khiến cả người nàng tiến vào một loại trạng thái thần kỳ. Băng sương độc vũ, quang nghê thường. Giống như năm đó một chiêu cuối cùng dự thi ở Tinh La Đế Quốc, khi nữ thần ánh sáng bước ra trong nháy mắt, toàn trường rung động, ánh mắt mọi người đều theo đó ngưng lại. Bọn họ quả thực không thể tưởng tượng được. Một người lại có thể xinh đẹp đến trình độ này. Cánh tam sắc xinh đẹp mở ra, nữ thần ánh sáng từng bước bước ra, trong khoảng không như rút ngắn lại, trực tiếp bước qua mấy chục thước, liền đi tới trước mặt đối thủ vừa mới trong tiếng nổ mạnh gắn gượng thoát ra. Hai ám kim biên bức rốt cục tập trung lại một chỗ, ánh sáng chợt lóe, một lần nữa hóa thành một con dơi lớn hơn, nhưng biến thành hai đầu. Không. Chuẩn xác mà nói là ba đầu mới đúng, chẳng qua một đầu chỉ còn lại cái cổ bị cắt ngang. Cũng không xuất hiện đâu. Hiển nhiên là lúc trước bị Đại Hàn Vô Tuyết đánh rơi. Mọi người đường môn rốt cục cũng biết võ hồn của nên ẩn thật sự là cái gì, chính là một võ hồn cao cấp cực kỳ hiếm thấy, ám kim biên bức tam đầu vương. Rất mạnh mẽ và chỉ ở tình huống biến dị mới xuất hiện một loại võ hồn khủng bố. Ở đại lục hồn sư giới, điều này cũng gần như là một loại võ hồn cường đại tồn tại trong truyền thuyết A. Nhưng lúc này trạng thái của nên ẩn không phải võ hồn chân thân sao? Quân bài chưa lật của nàng và tiết binh giống nhau, đều mượn hồn đạo khí, cưỡng chế đưa chính mình tăng lên đến trạng thái võ hồn chân thân. Chẳng qua, hiện tại dù là nàng hay tiết binh, đều đã đến dùng hết sức mạnh nên duy trì võ hồn chân thân trở nên khó khăn. Dù sao, Đây là mô phỏng lại võ hồn chân thân, so với võ hồn chân thân chân chính bọn họ nhiều nhất chỉ phát huy ra một phần thực lực. Đương nhiên, cũng chính phần thực lực này đã cứu nên ẩn một mạng, nếu không một chiêu đại hàng vô tuyết cùng đại đạo tuyệt mệnh trảm phối hợp, sẽ lấy mạng nàng. Đôi cánh mở ra, hơi thở hàng cực nháy mắt từ trên người nữ thần ánh sáng lan tràn ra, băng sương độc vũ, còn Vương Đông Nhi và Hoắc Vũ Hạo đã sớm không còn như năm đó là hai thiếu niên thi triển võ hồn dung hợp kỹ mạnh mẽ chỉ có nhị, tam hồn hoàng. Bọn họ bây giờ, đã là cường giả chân chính. Bạo Phong Tuyết không hề đoán trước lấy nữ thần ánh sáng làm tâm phát ra, nháy mắt đem ba người thổi cuốn ở bên trong, che chắn hết tầm mắt từ bên ngoài. Đúng vậy, Tuyết Vũ Cực Băng Vực. Nữ thần ánh sáng vì cái gì mà có thể trở thành võ hồn dung hợp kỹ cuối cùng của Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông Nhi, chính là bởi vì sau khi nó thi triển, cũng không phải công kích một lần mà có thể liên tục công kích, hơn nữa phát huy ra toàn bộ năng lực chiến đấu mạnh mẽ của Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông Nhi. Năm đó, bọn họ cũng không thể duy trì lực lượng này, càng không có biện pháp ứng dụng ra nhiều lắm. Nhưng hiện tại, Quang Minh nữ thần đã có thể chân chính phát ra toàn bộ thực lực của bọn họ. Không phải võ hồn chân thân mà hơn hẳn võ hồn chân thân. Trịnh Chiến Thần kêu một tiếng không tốt, lập tức hướng tới Tuyết Vũ Cực Băng Vực phóng đi, không nhìn thấy tình huống bên trong, có trời mới biết đội viên Đường Môn này đang làm cái gì. Đây thật là một dung hợp kỹ thật đẹp a. Bọn họ vậy mà lại có loại thủ đoạn như vậy. Tuyết Vũ Cực Băng Vực. Nên ẩn cùng Tiết Binh trong phút chốc cảm giác được chính mình giống như tiến vào một thế giới băng cực, lạnh đến cực điểm, bọn họ thậm chí còn cảm giác được quá trình máu của chính mình động lại. Nhiệt độ thật sự quá thấp, tốc độ máu chảy chậm lại cũng làm tốc độ vận chuyển hồn lực của bản thân giảm xuống trên diện rộng. Tiết Binh lúc trước đã bị Giang Nam Nam hung hăng quăng ngã vài cái chỉ cả thấy toàn thân đều như muốn rời thành từng mảnh. Hai lần chiến đấu liên tục gần như đã làm tiêu hao hết hồn lực của hắn, đối mặt với trạng thái nhiệt độ cực lạnh, hắn chỉ có thể miễn cưỡng vận chuyển hồn lực của chính mình ngăn cản một mảnh giống như mũi nhọn băng tuyết. Tình huống của Nên Ẩn so với hắn có vẻ khả quan hơn, nhưng ở Hoắc Vũ Hạo tính kế xuống, ba cái phân thân của nàng bị cứng rắn phá hủy đi một cái. Dù đây là võ hồn tổn thương, nhưng cũng giống như năm đó khi Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh của Tiêu Tiêu bị phá vỡ, loại thương thế này không thể trong ngày một ngày hai mà khỏi hẳn. Thậm chí có khỏi hay không cũng là vấn đề. A. À, một tiếng rít gào theo miệng Nên Ẩn chợt bùng nổ. Lại là khủng cụ tim khiếu, tiếng thét kinh hoàng. Nàng không trông cậy vào kỹ năng này có thể gây thương tổn cho Quang Minh nữ thần, chỉ là muốn tìm được đối thủ. Nàng không thể mù quáng chạy ra ngoài, tại nơi cực lạnh này, nàng căn bản không có biện pháp để thấy rõ phương hướng, lại không biết kẻ địch ở đâu. Còn che chở Tiết Binh. Nào dám khinh động. Đừng uổng phí sức lực. Yên tâm, ta sẽ không giết các ngươi. Âm thanh êm tai vang lên. Giống như từ băng tuyết đi ra, thân ảnh kia tuyệt sắc động lòng người đi từng bước một hướng đến bọn họ. Cho dù tình huống lúc này nguy nan, nhưng khi Tiết Binh nhìn thấy Quang Minh nữ thần lại vẫn không khỏi mở to hai mắt mà nhìn, trên thế giới này, lại có nữ nhân hoàng mỹ như thế sao? Nên Ẩn biến thành ám kim biên bức tam đầu vương hai cánh chợt mở ra. Giống như tia chớp kim sắc nhắm về phía Quang Minh nữ thần. Nàng biết chỉ cần mình có thể đủ đánh tan Quang Minh nữ thần, băng lạnh xung quanh cũng tự nhiên bị phá vỡ. Đáng tiếc, thân thể nàng mới lao ra chưa đến năm thước đã bị một đạo kim lam cột sáng song sắc cắn nuốt, đó là mang tinh trận mang vào cực hạn chi băng. Ở trong Tuyết Vũ Cực Băng Vực, dấu vết phát động nó đều bị che giấu. Ám kim biên bức tam đầu vương không cam lòng vùng vẫy, Tiết Binh cũng có ý định đứng dậy tiếp tục chống lại. Đáng tiếc, trạng thái hiện tại của bọn họ đều quá yếu, quá yếu. Bên ngoài Tuyết Vũ Cực Băng Vực, ngay tại thời điểm bất phá đấu la Trịnh Chiến vừa lao ra. Ba tòa đại đỉnh xếp hình tam giác chắn ngay trước người hắn. Trọng tài, thắng bại chưa phân, ngài cũng không thể can thiệp. Người mở miệng chính là Tiêu Tiêu. Lúc này, bọn họ đã muốn hướng tới bên kia vây lại, vì từ tam thạch trợ uy. Tránh ra. Trịnh Chiến tức giận qua khẽ một tiếng. Hai tay vỗ xuống, một cổ lực lượng mạnh mẽ đem Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh quét qua một bên. Nhưng là, cũng ngay tại thời điểm hắn muốn hướng tới phía Tuyết Vũ Cực Băng Vực. Trên không, màu đỏ khủng bố lại xuất hiện. Sắc mặt Trịnh Chiến nháy mắt trở nên xanh mét, hắn muốn mắng chửi người. Dù hắn là phong hào đấu la nhưng cũng không giống như võ hồn ám kim biên bức tam đầu vương có thể phân thân a. Một bên, là thấy không rõ tình hình, bên kia cũng là xạ tuyến khủng bố sẽ trực tiếp đoạt mệnh. Hắn căn bản không có lựa chọn khác. Chỉ có thể động thân, đỡ một kích cho Thanh Thanh, hơn nữa tuyên bố nàng rời khỏi trận đấu. Trần Tuấn bị loại so với Thanh Thanh chỉ chậm hơi một chút thôi. Dù trên tấm chắn hồn đạo khí của hắn có không ít kỹ năng đặc biệt, nhưng áp lực chênh lệch tu vi trước mặt, hắn nửa điểm cơ hội cũng không có. Một cái vạn năm hồn kỹ quy thần chàng của Từ Tam Thạch, lấy huyền minh quy thuẫn trực tiếp đánh nát tấm chắn của đối thủ. Nếu không phải Trịnh Chiến ra tay đúng lúc, chỉ sợ ngay cả thân thể của Trần Tuấn cũng đều bị nghiền nát. Chính vì trì hoãn như vậy nên Tuyết Vũ Cực Băng Vực tản ra. Quang Minh Nữ Thần nhẹ nhàng nhảy múa. Cánh mở ra, hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh bay lượn đến chỗ xe lăng hoàng kim thụ. Mà ngay tại phạm vi Tuyết Vũ Cực Băng Vực bao trùm, hai bức tượng băng rõ ràng không hề sức mẻ. Có được võ hồn ám kim biên bức tam đầu vương, nên ẩn đã trở về bộ dáng vốn có, đúng là một nữ tử có tướng mạo vô cùng thanh tú, nhưng sắc mặt lại vô cùng tái nhợt. Về phần Tiết Binh, tình huống còn thê thảm hơn, ở trước ngực bụng có một vết thương thật lớn, chẳng qua hiện tại bị đông lạnh, cũng không nhìn ra tình trạng thương tổn. Chúng ta thắng, trọng tài. Hào quang tách ra, Quang Minh Nữ Thần một lần nữa biến thành hai người, Hoắc Vũ Hạo lẳng lặng ngồi trên xe lăn, Vương Đông Nhi đứng ở trước người hắn. Hai người nhìn nhau cười. Trịnh Chiến nhanh chóng đi vào gần hai bức tượng băng, thử xem một chút, hắn liền biết mình không có biện pháp gì. Hai bức tượng băng này cực kỳ cứng rắn, nhiệt độ lại thấp đến kinh người, nói vậy, hai người bên trong sẽ nhanh chóng tử vong. Mau thả bọn họ. Trịnh Chiến nhanh chóng đi đến trước mặt Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông Nhi. Hoắc Vũ Hạo bày ra vẻ mặt suy yếu nói. Thật có lỗi. Trọng tài, hiện tại hồn lực của ta không đủ, không có cách nào giúp bọn hắn thoát ra. Ngài yên tâm, cực hạn băng hàn của ta nhiệt độ cực thấp, tuy rằng đông lạnh bọn họ, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng. Chờ hồn lực của ta khôi phục một ít ta sẽ giúp bọn họ làm băng tan. Chỉ cần một lần nữa kích hoạt huyết mạch, có thể là sinh lực trong cơ thể bọn họ trở lại. Bảo trì trạng thái đóng băng này cho dù một năm bọn họ cũng không chết được. Ngươi! Trinh Chiến bất đắc dĩ nhìn Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nói. Cho Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện của các ngươi giảm bớt một đối thủ, chẳng lẽ không được? Vương Đông Nhi lại trực tiếp nói. Ngài chưa tuyên bố trận đấu này chúng ta thắng lợi. Trịnh Chiến thở một hơi sâu, hắn biết, có một số việc dù chính hắn là trọng tài cũng không có biện pháp giải quyết, người ta chính là không hiểu sao bị đóng băng, ngươi giải được sao? Đây chính là cực hạn băng hàn. Chỉ sợ toàn bộ đại lục cũng không có mấy người dám can đam nếm thử làm băng tan đi. Đoàn đội chiến, Đường Môn thắng. Toàn trận đấu, Đường Môn thắng. Điểm số phân, Minh Ngọc Tông, 7 phân. Thắng. Đường Môn bước tiếp. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện chấm org. Chương 535, Phá Minh Ngọc Tông, Trung. Các ngươi đã làm gì đội trưởng? Đội phó của chúng ta vậy? Vừa mới xuống khỏi đài thi đấu, một đám đội viên dự bị, còn có cả U Thần, Tần Nguyệt Nguyệt, Trần Tuấn, Thanh Thanh của Minh Ngọc Tông ngay lập tức xông tới. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, nói. Bọn họ không sao cả, chờ mấy ngày nữa hồn lực của ta khôi phục, sẽ giúp họ làm tan băng. Mấy ngày nữa? Hồn lực của ngươi khôi phục cần vài ngày thời gian lâu như vậy. Tần Nguyệt Nguyệt tức giận nhìn chằm chằm Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo thở dài một tiếng nói. Thực xin lỗi a. Ngươi không thấy ta là người tàn tật sao? Ta có thể kiên trì đến dự thi đã là chuyện không dễ dàng. Hơn nữa, tan băng là phụ thuộc vào ta có đúng hay không? Các ngươi cần đối với ta khách khí một chút. Nếu không, làm cho bọn họ cứ đông lạnh như vậy cũng không phải không được. Trần Tuấn trầm giọng nói. Vậy cần phải bao lâu? Ngươi mới đồng ý làm tan băng cho đội trưởng cùng đội phó của chúng ta. Thời gian lâu, sẽ uy hiếp mạng sống của bọn họ. Hoắc Vũ Hạo nói. 3 ngày đi, nhiều nhất 3 ngày, ta khẳng định sẽ vì họ làm tan băng. Các ngươi dù sao vẫn phải cho ta một chút thời gian nghỉ ngơi. 3 ngày. 3 ngày không phải là muốn bỏ trận đấu kế tiếp sao? Trong chốc lát, vẻ mặt tất cả mọi người Minh Ngọc Tông đều trở nên tức giận, oán hận. Thế nhưng biết những người Đường Môn cố tình lại không làm sao được. Quý Tuyệt Trần cùng Kinh Tử Yên đã đi đến đây. Quý Tuyệt Trần mang theo Thẩm Phán Kiếm lạnh lùng nói. Còn có một cách, đội viên dự thi của các ngươi nếu ai có thể thắng ta, cũng có thể giúp cho đội trưởng cùng đội phó của các ngươi được tan băng. Đám người Minh Ngọc Tông nghe được lời này, ánh mắt liền sáng lên. Trần Tuấn nói. Nói giữ lời. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn Hoắc Vũ Hạo rồi nhìn Quý Tuyệt Trần. Sắc mặt Hoắc Vũ Hạo trở nên có chút cổ quái, gật gật đầu, nói. Giữ lời. Hắn là do chúng ta huấn luyện. Các ngươi đánh bại hắn, ta sẽ phá băng cho đội trưởng cùng đội phó của các ngươi. Đi, tìm địa điểm đi. Mọi người Minh Ngọc Tông lập tức kêu lên. Kinh Tử Yên cười hắc hắc nói. Cũng không cần phiền phức như vậy, bên này chính là vùng ngoại ô, chúng ta ra nơi xa trận đấu một chút là được. Chỉ cần các ngươi có thể thắng sẽ trở về khách sạn Minh Duyệt để Hoắc Vũ Hạo giúp bọn họ làm tan băng. Đi thôi, đi thôi. Nhìn theo Quý Tuyệt Trần cùng Kinh Tử Yên mang theo những người Minh Ngọc Tông rời đi. Hoắc Vũ Hạo không bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Vương Đông buồn cười nói. Hình như lần đầu tiên ta được nghe Quý đại ca nói nhiều như vậy. Hoắc Vũ Hạo thở dài một tiếng nói. Hắn cũng là nghẹn quá hóa giận a. Vốn, ta chỉ là muốn làm đóng băng hai người kia vài ngày, đợi trận đấu của bọn họ cùng Sử Lai Khắc kết thúc sẽ thả ra. Nhưng bây giờ, dù ta có thả hai người ra, Minh Ngọc Tông cũng không thể có đủ 7 người lên sân đấu. Nana, ngươi đi qua xem, nói Quý huynh, không thể lấy mạng người. Chúng ta và Minh Ngọc Tông lại không có thù oán gì. Được. Nana vội vàng nghe theo đi ra ngoài. Qua trận chiến này, thực lực Đường Môn không lường được đã hoàn toàn lộ diện. Hai trận đại chiến, đều đối mặt với đối thủ cực kỳ mạnh mẽ. Bọn họ lại chiến thắng tất cả, hơn nữa lại không có người nào bị thương nặng. Thành tích như vậy, lập tức liền trở thành đội đứng đầu. Hiện tại đã có rất nhiều người suy đoán, nếu Đường Môn gặp chiến đội Sử Lai Khắc học viện thì sẽ tạo thành cảnh tượng như thế nào. Chẳng qua, để đến lúc đó thì còn rất nhiều thời gian, bởi vì thi đấu theo vòng tròn, Đường Môn cùng Sử Lai Khắc sẽ chạm mặt vào cuối cùng. Quá trình Sử Lai Khắc học viện thi đấu vẫn rất tốt, bọn họ đợt thứ hai mới chạm mặt chiến đội Nhật Nguyệt. Trước đó cũng không gặp đối thủ nào quá mạnh mẽ. Lẽ ra Minh Ngọc Tông cũng có thể trở thành vật cản, nhưng hôm nay đã bị Đường Môn đánh cho tàn phế, không thể tiếp tục tham gia trận đấu kế tiếp. Mọi người Đường Môn đi thẳng về nhà trọ nghỉ ngơi. Vừa về đến khách sạn bọn họ đã nhận được thông báo đổi phòng, chuyển lên tầng 2 của Minh Duyệt khách sạn, tiến vào phòng cực kỳ sang trọng. Chắc chắn đây là nơi tốt nhất để hồi phục thực lực. Đại sư huynh, đúng là như vậy. Hoắc Vũ Hạo đem tình huống chiến đấu kể lại cho Bối Bối nghe một lần. Bối Bối gật đầu nói. Các ngươi làm tốt lắm. Năng lực Vũ Hạo chỉ huy của ngươi so với ta ngày càng mạnh hơn rồi. Cố lên. Nhìn sắc mặt Bối Bối vẫn tái nhợt như trước, Hoắc Vũ Hạo không khỏi thầm than một tiếng. Đại sư huynh, thân thể ngươi còn không tốt lên. Chúng ta sau này gặp được đối thủ sẽ càng mạnh. Áp lực của đệ thật sự rất lớn. Bối Bối ha hả cười nói. Tiểu tử ngươi từ khi nào biết ngại áp lực vậy? Đừng nghĩ nhiều trước mắt cứ cố gắng là được. Theo lời nói trước của ngươi, đối thủ của chúng ta phía sau ngoại trừ Sử Lai Khắc, vẫn còn chiến đội Nhật Nguyệt, chiến đội Thánh Linh Tông, cùng với bản thể Tông không biết ẩn núp chỗ nào. Tất cả đều là những đội mạnh, người nào cũng không dễ đối phó a. Giải đấu lần này, chỉ sợ trong mấy ngàn năm trở lại đây là lần chiến đấu kịch liệt nhất đi. Ngươi phải nhớ kỹ, đi chậm mà chắc là tốt rồi. Hoắc Vũ Hạo gật gật đầu nói. Ta vẫn có khả năng đi tiếp. Chúng ta ưu thế vốn không phải nhỏ, nhưng năng lực của đối thủ rất khó phán đoán. Cùng với việc đi sâu vào các trận đấu, một ít năng lực ẩn giấu của chúng ta cũng dần lộ diện, bị đối thủ biết được. Đối thủ đối với chúng ta nghiên cứu càng triệt khiến trận đấu tiếp theo càng khó khăn. Bối Bối nhìn trên khuôn mặt Hoắc Vũ Hạo luôn có vẻ chín chắn hơn hẳn tuổi tác bản thân thì mỉm cười nói. Vũ Hạo, ngươi cũng đừng tự tạo áp lực cho mình lớn như vậy. Chúng ta đại diện Đường Môn đến dự thi, cũng là đại biểu tự chúng ta đến dự thi. Kết quả cuối cùng thế nào, chúng ta không cần tính toán nhiều làm gì. Tin tưởng qua hai đợt trận đấu này, tên Đường Môn của chúng ta đã rất nhiều người biết đến. Thi đấu vòng tròn không phải vấn đề lớn. Có thể tiến vào vòng 8 đội mạnh, thực ra là đã hoàn thành mục tiêu trước đây của ta. Thật ra, lần này từ Tam Thạch rút thăm rất tốt a. Nếu chiến đội Sử Lai Khắc cũng có thể tiến vào vòng 8 đội, chúng ta sẽ ở trận chung kết cuối cùng gặp nhau. Trước đó sẽ không phải vướng víu gì. Không biết tình huống của bọn họ thế nào. Hoắc Vũ Hạo nói. Với hướng dẫn Thu Nhi, toàn bộ thực lực của họ tăng lên rất lớn, năng lực của Thu Nhi dường như cũng mạnh hơn. Thi đấu vòng tròn lúc trước mấy trận, đối thủ đều dễ đối phó. Tiếp theo đấu với Minh Ngọc Tông, nhưng Minh Ngọc Tông hôm nay cũng bị chúng ta cố ý đánh cho tàn phế, hẳn là không thể uy hiếp đến bọn họ đi tiếp. Bọn họ muốn vào vòng kế tiếp, sẽ xem trận chiến với chiến đội Nhật Nguyệt. Thật đáng tiếc, không ngờ là Tiếu Hồng Trần lại cảnh giác như vậy, vậy mà không chịu cùng chúng ta đoàn chiến. Nếu không, cho dù trả giá thật lớn cũng phải đánh cho họ tàn phế. Bối Bối ha hả cười nói. Chúng ta đã cố hết sức rồi, cũng không cần yêu cầu quá đáng ở bản thân mình. Vũ Hạo, buổi tối ngày mai ngươi còn tham gia giải đấu hồn đạo sư, nhanh về nghỉ ngơi đi. Vâng. Hoắc Vũ Hạo gật đầu. Đại sư huynh người cũng nghỉ ngơi cho tốt. Chúng ta vẫn còn chờ người dẫn dắt đấy, thi đấu vòng tròn không có vấn đề gì, huynh cứ yên tâm. Nhưng khi tiến vào vòng 8 đội chiến đấu, nếu huynh khôi phục lại để dẫn dắt chúng ta, đệ tin tưởng có thể đi sâu vào tận cuối cùng đến được chức quán quân. Nhìn Hoắc Vũ Hạo trên mặt mỉm cười, Bối Bối vỗ vỗ bờ vai hắn. Ta sẽ cố gắng. Vâng. Đông Nhi, chúng ta đi thôi. Nhìn theo Vương Đông Nhi trợ giúp Hoắc Vũ Hạo rời đi, Bối Bối từ trên giường ngồi dậy, hai tròng mắt lóe sáng, không còn bộ dáng mệt mỏi lúc trước, than nhẹ một tiếng. Vũ Hạo, thực xin lỗi, cho ngươi chịu áp lực quá lớn. Chính là, đại sư huynh không thể không như thế a. Cố lên. Đường môn có ngươi, dù tương lai đại sư huynh như thế nào, cũng sẽ trở nên ngày càng mạnh. Phòng nghỉ ngơi của Học viện Tinh La Quốc. Công chúa Cửu Cửu lẳng lặng ngồi trên ghế thượng vị, phía trước đang ngồi chính là những đội viên của Học viện Tinh La Quốc nàng mang đến dự thi. Chiều tối hôm nay, bọn họ cũng vừa đạt được thắng lợi, ở nhóm nhỏ thi đấu lấy được hai trận thắng liên tiếp là thành tích tốt nhất. Không ngờ là Hoắc Vũ Hạo đã ngồi xe lăn, Bối Bối cũng không xuất hiện mà thực lực đường môn vẫn mạnh như vậy. Tình huống đối thủ có hai hồn đế, năm hồn vương, vẫn lấy nghiền nát khí thế bẻ gãy đánh bại đối thủ. Thật sự là khó đối phó a. Ngồi ở ghế ngay dưới công chúa một thanh niên mỉm cười nói. Công chúa điện hạ, bọn họ dù sao cũng đã một lần đạt chức quán quân, thực lực không mạnh mẽ mới là lạ. Nhưng ngài yên tâm, cho dù chúng ta ở vòng 8 đội gặp bọn họ, cũng chưa chắc thua dưới tay bọn hắn. Dựa theo tình huống phân tổ, nếu đường môn vào vòng 8 đội mạnh, như vậy sẽ gặp được nhóm bọn họ thứ hai. Mà ở trong nhóm này, trừ bọn hắn ra còn có Thánh Linh Tông cường đại. Bởi vậy, Tinh La Đế Quốc Học viện chủ yếu tranh giành vị trí thứ hai này. Ngươi tự tin như vậy. Công chúa Cửu Cửu liếc mắt nhìn hắn một cái. Thanh niên kia mỉm cười nói. Thật ra, tất cả chiến đội đều có thể nhận thấy được. Đường môn rất mạnh, nhưng bọn họ không có đội viên dự bị. Mà trận đấu kịch liệt như vậy, ai có thể đảm bảo sau này bọn họ sẽ không có ai bị thương? Ta xem, con đường của bọn họ chưa hẳn đã thuận buồm xuôi gió. Công chúa Cửu Cửu lãnh đạm nói. Chúng ta thì sao? Ngươi cho rằng chúng ta có thể vào vòng 8 đội sao? Sắc mặt thanh niên hơi hơi cứng đờ. Điên hà, thứ tội cho ta nói thẳng. Đối thủ năm nay thật sự quá mạnh mẽ. Thi đấu vòng tròn nếu có thể đi vào vòng kế tiếp, nguyên nhân chính là chúng ta được phân nhóm tốt nhất. Công chúa Cửu Cửu nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt thanh niên này thật bình tĩnh, cũng không bị khí thế của công chúa đè ép. Đúng lúc này tiếng gõ của vang lên. Công chúa Cửu Cửu dời đi mục tiêu. Tiến vào. Cửa mở, một gã trung niên bước nhanh đi vào Cửu Cửu bên người, thấp giọng ở bên tai nàng nói nhỏ vài câu gì đó. Cái gì? Bọn hắn chẳng lẽ dám? Cửu Cửu ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Tiếp tục điều tra, ta muốn tin tức chính xác. Mấy ngày nay thời tiết có chút chuyển lạnh, nhất là buổi tối sau khi mặt trời xuống núi, nhiệt độ không khí giảm xuống nhanh chóng. Chung quanh Minh Đô có vài khu vực sản xuất khoáng thạch khai thác mỏ, bởi vậy, không khí ở đây so với nơi khác trên đại lục luôn thấp hơn một chút. Chỉ có sau khi gió thổi, không khí mới có thể trở nên trong lành. Bước chậm trên ngã tư đường của Minh Đô, ánh mắt Vương Đông Nhi nhìn thoáng qua hai bên đường. Ta vẫn thích phong cách cổ điển của thành Sử Lai Khắc, nơi này kim khí quá mạnh mẽ rồi. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện chấm org. Chương 536, Phá Minh Ngọc Tông, Hạ. Hoắc Vũ Hạo ngồi ở trên xe lăn ha hả cười nói. Ta cũng vậy. Nhưng chúng ta không thể không thừa nhận, ở phương diện kỹ thuật, Nhật Nguyệt Quốc đã tiến xa hơn. Nếu không thì Tam Quốc trên Đấu La Đại Lục cũng sẽ không kiên kỵ như vậy. Vương Đông Nhi gật gật đầu nói. Vũ Hạo, ngươi cho rằng ở phương diện kỹ thuật, bọn họ so với Nhật Nguyệt Đế quốc kém hơn bao nhiêu? Hắc Vũ Hạo lắc lắc đầu nói. Cái này rất khó nói, dù sao ta cũng không chạm được đến cơ mật cao nhất của Tam Quốc. Nhưng theo sự phát triển của phong cách kiến trúc cùng với hồn đạo khí mà xem xét thì có thể kém trăm năm. Đây là ở trong tình huống mấy trăm năm gần đây Tam Quốc đã phấn đấu rất nhiều. Nhật Nguyệt Quốc thực ra có một chỗ làm không tốt. Chỗ nào? Hòa Thái Đầu đi bên cạnh Hoắc Vũ Hạo tò mò hỏi. Hoắc Vũ Hạo ha hả cười nói. Công tác bảo mật a. Thực ra chính Nhật Nguyệt Đế Quốc cũng chưa cảm nhận được, kỹ thuật của bọn họ đang bị hao hụt rất nghiêm trọng. Trên thực tế, ba đế quốc cũ trên Đấu La Đại Lục đã dùng thời gian vài chục năm, thông qua việc không ngừng đánh cắp kỹ thuật của Nhật Nguyệt Quốc mà giúp chính đế quốc mình không ngừng phát triển nhanh chóng. Cho dù khoảng cách vẫn rất lớn, làm cho sự bám theo này không hiển thị rõ. Nhưng nếu lại cho thêm nước ta vài năm, sẽ rất khó nói. Hòa Thái Đầu có vẻ suy ngẫm gật gật đầu nói. Ngươi nói rất có lý. Ít ra Nhật Nguyệt Quốc sản xuất một số hồn đạo khí, trong chợ đấu giá ở các nơi khác trên đại lục cũng có xuất hiện. Nhưng bọn họ đối với kim loại hiếm thì kiểm soát chặt chẽ hơn một chút. Hoắc Vũ Hạo biểu môi nói. Bọn họ như vậy gọi là bỏ gốc lấy ngọn, nghiên cứu kỹ thuật mới là quan trọng nhất. Về phần kim loại hiếm tất nhiên thưa thớt, nhưng mà, khi tìm được vật phẩm thay thế thì sao? Hơn nữa, muốn lấy được kim loại hiếm có thể thông qua vũ lực. Mà kỹ thuật chân chính hồn đạo khí, như thế cũng rất khó khăn. Nếu không phải Nhật Nguyệt Quốc đối với hồn đạo khí ngoài cấp 7 kiểm soát tương đối nghiêm ngặt, chỉ sợ ở phương diện này sẽ bị đuổi theo càng nhanh chóng. Hòa Thái Đầu nhíu mày nói. Trên thực tế, lúc đó chúng ta chẳng phải làm như vậy sao? Ngươi làm rất triệt để. Hoắc Vũ Hạo quay đầu nhìn Hòa Thái Đầu liếc mắt một cái nói. Nhị sư huynh, đệ vẫn muốn hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi bây giờ còn cho mình là người Nhật Nguyệt Quốc sao? Hòa Thái Đầu sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, huynh đệ hai người bốn mắt nhìn nhau, Hoắc Vũ Hạo nhìn Hòa Thái Đầu ánh mắt thâm thúy. Thoáng trầm mặt một chút, Hòa Thái Đầu nói. Tiểu sư đệ, ta không muốn lừa dối ngươi. Cho nên, vấn đề này ta sẽ không trả lời ngươi. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, dù nói như thế nào thì ta cũng là một thành viên của Đường Môn, là một người của Sử Lai Khắc, như vậy là đủ rồi. Vâng. Hoắc Vũ Hạo cũng không tiếp tục truy hỏi, chỉ yên lặng gật đầu. Vương Đông Nhi đối với việc hai người nói chuyện với nhau cảm thấy rất kinh ngạc. Cho tới nay ở trong lòng nàng Hòa Thái Đầu luôn là một người hiền lành. Chất phát thậm chí còn có chút rụt rè. Nhất là khi hắn ở bên cạnh Tiêu Tiêu luôn rụt rè như vậy làm người khác có thiện cảm. Thế nhưng, lúc này thông qua việc hắn cùng Hoắc Vũ Hạo nói chuyện với nhau mà xem, vị nhị sư huynh này có vẻ không đơn giản như vậy a. Hơn nữa Hoắc Vũ Hạo rõ ràng biết nhiều nhất. Nhẹ nhàng lấy tay bóp bả vai của Hoắc Vũ Hạo. Vương Đông Nhi đã suy nghĩ xong, chờ hôm nay sau khi tham gia xong cuộc thi hồn đạo sư ưu tú của Minh Đô trở về nhất định phải hỏi một chút. Chuyện này đến cuối cùng là như thế nào? Theo những trận chiến liên tiếp, ở trong cuộc thi thiếu niên hồn sư cao cấp toàn đại lục, thực lực của Đường Môn đã dần dần hiện ra, nhất định sẽ dẫn đến sự chú ý khắp nơi. Quyền lợi của bọn họ cũng là nước lên thì thuyền lên. Nhưng mà, chắc chắn bọn họ cũng sẽ trở thành đối tượng nghiên cứu của đối thủ. Đối với trận đấu kế tiếp của Đường Môn thì Hoắc Vũ Hạo cũng không lo lắng. Kết quả rút thăm của Đường Môn vốn hết sức bất lợi, ở hai trận đấu phía trước đã gặp đại địch. Một khi bị thiếu người, nhưng trận đấu của bọn họ sau này sẽ vô cùng khó khăn. Nhưng hai trận đấu này đã vượt qua, hơn nữa đều giành được thắng lợi. Thực lực Đường Môn ẩn giấu bên trong ngay cả đội trưởng như Hoắc Vũ Hạo cũng cảm thấy khiếp sợ. Hắn có thể cảm giác rõ ràng được, mỗi một đồng đội đều không hoàn toàn phát huy ra toàn bộ năng lực mà mọi người còn giữ lại. Dưới tình huống như vậy, cho dù gặp phải Thánh Linh Tông thì thế nào? Bọn họ sẽ uy hiếp được Đường Môn sao? Hoắc Vũ Hạo hiện mong đợi Bối Bối có thể sớm hồi phục. Trực tiếp làm cho hắn trở thành hồn sư chủ khống mà không phải làm đội trưởng. Sử Lai Khắc thất quái, hắn đứng ở hàng thứ, năm sư huynh, sư tỷ đều lớn tuổi hơn hắn, hắn làm người chỉ huy có chút không hợp. Điều Hoắc Vũ Hạo lo lắng nhất bây giờ chính là chiến đội Sử Lai Khắc, Minh Ngọc Tông đã bị bọn họ đánh cho tàn phế, không có bất cứ sự uy hiếp gì. Nhưng chiến đội Nhật Nguyệt vẫn duy trì được thực lực mạnh mẽ. Muốn trong thi đấu vòng tròn bộc lộ tài năng, như vậy, Sử Lai Khắc chiến đội nhất định phải ở trong lúc chiến đấu với đội Nhật Nguyệt thể hiện hết mình. mà Nhật Nguyệt chiến đội cùng với Sử Lai Khắc chiến đội vốn chính là tử địch a. Đây là một trận đấu phải tranh chấp kịch liệt. Có trời mới biết sẽ có kết quả như thế nào. Năng lực của Vương Đông Nhi đúng thật rất mạnh, nhưng mà, một cây chẳng chống vững cả căn nhà, nàng có khả năng dẫn dắt chiến đội Sử Lai Khắc chiến thắng chiến đội Nhật Nguyệt, cùng Đường Môn tiến vào vòng 8 đội. Mặc dù Hoắc Vũ Hạo không thẹn với lương tâm, những gì Đường Môn có thể làm cho chiến đội Sử Lai Khắc đều đã làm. Nhưng hắn vẫn lo lắng như trước, hơn nữa hắn cũng biết, sự lo lắng này không chỉ hiện ra trong lòng hắn, tất cả mọi người Đường Môn cũng đều lo lắng. Ở sâu trong lòng bọn họ, quang vinh của Sử Lai Khắc không hề kém hơn so với vinh quang của Đường Môn. Cuối cùng cũng đến phòng trọ Thanh Sáp, tinh thần có chút hoảng hốt của Hoắc Vũ Hạo liền khôi phục lại bình thường. Ánh mắt thêm vài phần cao ngạo, đầu khẽ nâng, lạnh nhạt tựa vào lưng ghế xe lăn. Thần An hôm nay tự mình đứng ở trước của phòng trọ Thanh Sáp đón tiếp bọn họ, nhìn thấy bốn người xuất hiện vội vàng bước nhanh lên đón. Thần An cung kính nói. Ngài đã tới. Ừ. Hoắc Vũ Hạo đáp một tiếng. Tình hình hôm nay thế nào? Thần An nói. Hôm nay bên trên phái xuống ba vị hồn đạo sư cường đại trấn thủ, hai người cấp 6, một người cấp 7 tạo thành tổ trọng tài. Hoắc Vũ Hạo nhìn hắn một cái nói. Vậy còn ngươi? Thần An cười khổ. Làm người trợ giúp thôi. Ta đây là lấy lý do ra nghênh đón khách quý mới ra tới ngoài này. Ừ. Ngươi làm rất tốt. Hoắc Vũ Hạo hướng đến hắn gật gật đầu, sắc mặt trở nên nhu hòa vài phần. Đại nhân, là như thế này, đề thi chế tạo gì tại hạ cũng không biết. Sau khi đổ cuộc mở ra mới bắt đầu công bố. Trong thi đấu vòng ngoài 48 người cùng một vòng đêm chia làm 24 nhóm tiến hành thi đấu. Hai hồn đạo sư làm thành một tổ. Hồn đạo khí chế tạo không hề hạn chế. Chúng ta cung cấp rất nhiều kim loại quý hiếm cùng với các kim loại thường, để những hồn đạo sư tiến lên lựa chọn. Nhưng lần này thời gian đã có hạn chế, chỉ 2 canh giờ. 2 canh giờ sau, những hồn đạo sư chỉ có thể tự cầm tác phẩm mới của chính mình trực tiếp thí nghiệm hồn đạo khí. Hai bên không được tiếp xúc và quan sát hồn đạo khí của đối thủ. Nếu phát hiện hồn đạo khí của mình so với đối thủ kém rất nhiều có thể tự động nhận thua. Nếu hai bên không ai nhân thua, chúng ta bố trí sân đấu. Hai bên dùng sản phẩm hồn đạo khí mới chế tạo, không dùng thêm bất cứ hồn đạo khí nào khác tiến hành chiến đấu. Ai thắng có thể đi tiếp. Nói đến đây Thần An dừng lại một chút, sau đó mới trầm giọng nói. Bất kể sinh tử. Hoắc Vũ Hạo biểu môi. Tốt một cái không bàn sinh tử. Vậy hôm nay sòng bạc chính cược người nào thắng? Thần An gật gật đầu nói. Có rất nhiều cách đặt cược. Ví dụ như, kết quả các trận thi đấu hôm nay, sẽ có bao nhiêu người chết? Những thứ này cũng có thể đặt cược. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là lời ngài vừa nhắc tới, thắng bại của trận đấu. Chúng ta còn dựa theo tình huống thi đấu phía trước mà điều chỉnh tỷ lệ đặt cược. Tỷ lệ đặt cược này sẽ không ngừng được điều chỉnh cho đến trước khi trận đấu diễn ra một khắc. Hoắc Vũ Hạo gật gật đầu, khoát tay, nhìn mặt Thần An nói. Ở trước khi trận đấu bắt đầu một phút đồng hồ, đặt vào ta 100 kim hồn tệ, vào đại ca 100 vạn kim hồn tệ. Hắn vừa nói xong, Thần An không nhịn được hít sâu một hơi, đây thế nhưng chỉ là một cuộc đánh bạc a. Hơn nữa Hoắc Vũ Hạo hiện tại ngay cả đối thủ của mình là ai cũng không biết, vậy mà đặt cược lớn như vậy. Hơn nữa, lại là đặt cược ở ngay trước khi trận đấu bắt đầu, ảnh hưởng của tỷ lệ đặt cược sẽ giảm xuống thấp nhất. Chẳng những tự tin mà còn rất ngay thẳng. Hoắc Vũ Hạo nhàn nhạt cười nói. Lần trước thua, lần này phải lấy lại cho đủ. Đi thôi. Chúng ta đi vào. Hoắc Vũ Hạo đánh thứ tự thứ 10, Thần An nói cho hắn biết, hôm nay đối thủ của hắn là người số 48. Dựa theo tình huống phía trước mà phán đoán. Phải là một hồn đạo sư cấp 4 ưu tú, cũng có thể đã tiến đến rất gần cánh cửa kế 5. Hòa Thái đầu đánh số 88, đối thủ của hắn là số 21. Cũng là một hồn đạo sư cấp 4, thực lực nếu so với đối thủ của Hoắc Vũ Hạo thì kém hơn một chút. Tiến vào phòng nghỉ của khách quý, bốn người Hoắc Vũ Hạo liếc mắt đã thấy được số 12 và 18 ngồi bên trong. Bọn họ hôm nay tới sớm hơn một chút, hơn nữa không mang theo thủ hạ. Hai người ngồi cùng nhau không biết vừa nói những gì. Nhìn thấy bốn người Hoắc Vũ Hạo tiến vào số 12 mỉm cười hướng đến hắn gật gật đầu. Hoắc Vũ Hạo cũng gật đầu đáp lễ, nhưng kiêu ngạo trên mặt không hề giảm chút nào. Người số 18 có vẻ lạnh lùng hơn, ánh mắt nhìn Hoắc Vũ Hạo ẩn ẩn mang theo sự khinh thường. Thần An mang bốn người đến nơi liền đi ra ngoài, dù sao hắn cũng còn rất nhiều chuyện phải làm. Vương Đông Nhi bưng một ly nước trái cây cho Hoắc Vũ Hạo, Hoắc Vũ Hạo mới vừa uống một hơi, bên kia, người số 12 đã đi tới. Xin chào, huynh đệ. Có thể nói chuyện một chút không? Số 12 hơi hơi khom người, rất lễ độ hướng đến Hoắc Vũ Hạo lên tiếng chào hỏi. Hoắc Vũ Hạo cười nhạt nói. Mời ngồi đi. Còn không biết quý tính cao danh của huynh đệ. Số 10 ngồi xuống ghế, tự nhiên hỏi. Hoắc Vũ Hạo nói. Ta là số 10, ta cũng biết ngươi là số 12. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audiotruyện.org. Chương 537, Hồn Đạo Sư thi đấu đối kháng. Đáy mắt Hồn Đạo Sư số 96 lóe lên khi thấy Hoắc Vũ Hạo từ chối nói họ tên cho hắn. Hắn cũng không hỏi lại, chỉ mỉm cười nói. Số 66, vậy ngươi đối với ngày thi đấu hôm nay có ý kiến gì không? Hoắc Vũ Hạo trong ánh mắt phảng phất có chút phấn khởi, ánh sáng lại lóe lên. Có chút ý kiến. Ai nói Hồn Đạo Sư chúng ta không thể đối kháng? Loại thi đấu dùng hồn đạo khí chính mình chế tác được tiến hành đối kháng, ta cho rằng rất tốt. Số 96 cười ha ha, nói. Ta cũng cho rằng như vậy. Xem ra, chúng ta quả cùng chung chí hướng. Vừa nãy ta xem qua kết quả rút thăm. Vòng này chúng ta cũng sẽ không phải chạm mặt. Chạm mặt cũng không sao. Ta nhất định sẽ thắng. Hoắc Vũ Hạo thoáng chốc ánh mắt liền trở nên sắc bén. Thật sao? Vậy đợi đến lúc ấy xem sao? Số 96 cười nhạt một tiếng, đứng lên, xoay người đi về hướng số 98 ở bên kia. Trên mặt của hắn cũng có thêm mấy phần khinh thường. Đối với tên thanh niên kiêu căng khinh người ngồi ở xe lăn, hắn cho là mình đã thăm dò đầy đủ. Hoắc Vũ Hạo biểu môi, không thèm nhìn hai người một chút. Muốn thăm dò ta? Vậy ngươi cũng từ từ thăm dò được rồi. Các vị quý khách, cuộc thi đấu sắp bắt đầu rồi. Nhân viên tửu điếm đi vào thông báo. Số 96 cùng số 98 đồng thời đứng dậy, lần này bọn họ cũng không khiêm nhượng, mà nhanh chân đi ra ngoài trước. Hoắc Vũ Hạo ở phía sau hai người hừ lạnh một tiếng, toát ra ý tứ hết sức bất mãn. Số 98 trong mắt lóe ra một tia hung ác, vừa muốn phát tác, lại bị số 96 kéo, lôi kéo hắn đi về hướng phòng khách màu vàng. Bên trong đại sảnh màu vàng vẫn náo nhiệt như trước. Mà hôm nay, sân khấu trung tâm rốt cục có thể chứa chấp được hết thảy tuyển thủ dự thi. Đài thi chế tác hồn đạo khí chỉnh tề bày ra ở trên sân khấu, tạo thành từng hình vòng cung. Hoắc Vũ Hạo hai mắt híp lại, dùng tinh thần dò xét càn quét một vòng, lập tức cũng cảm giác được, mặt trên đài kia từng vòng cung giống như quý khách khu bên trong, đã đều ngồi đầy người. Bên trong đại sảnh màu vàng, khu vực bình thường càng là không còn chỗ ngồi. Bên trong đại sảnh màu vàng xuất hiện một chút thay đổi chính là ở đài thi đấu mặt sau, xuất hiện một cái bình đài này cách ra khoảng 5 mét, hình chữ nhật. Độ dài có tới khoảng 50 mét, hầu như kéo dài hết phòng khách màu vàng. Nhưng độ rộng cũng chỉ có 5 mét. Toàn bộ bình đài tự hồ cũng là dùng kim loại chế tạo thành, bị nhiều dây thừng thép treo lên không trung. Kia lẽ nào chính là nơi hồn đạo sư so đấu lẫn nhau? Đem khu vực hạn chế làm thành hình chữ nhật, hiển nhiên là hết sức muốn giảm thiểu tình huống né tránh. Hơn nữa, người tinh tường nhìn thấy khu vực thi đấu này, ở thời điểm chế tác hồn đạo khí nhất định sẽ có lựa chọn tạo tác món đồ thích hợp. Rất nhanh, Hoắc Vũ Hạo và Hòa Thái Đầu đều được nhân viên dẫn tới đài thi đấu, Vương Đông Nhi cùng Nana vẫn ở trong góc quan sát thi đấu. Lần này, huynh đệ hai người Hoắc Vũ Hạo rốt cục không bị sắp xếp cùng nhau. Đài chế tác hồn đạo khí đều là 2-2 đối chiến. Việc chọn hồn đạo sư đối diện, chính là thông qua rút thăm quyết định đối thủ. Còn về phần rút thăm thế nào, chủ sự giải thi đấu căn bản cũng không hề có lời giải thích. Đây dù sao cũng chính là thế lực ngầm tổ chức thi đấu. Bọn họ căn bản cũng không cần giải thích gì. Đối thủ của Hoắc Vũ Hạo, số 48, là một tên thanh niên nhìn qua 26, 27 tuổi. Tướng mạo vô cùng xấu xí, mũi sụp, mắt nhỏ, đầu tóc rối bời, hơi ố vàng, ở giữa đỉnh đầu còn khuyết mất một mảng. Dáng dấp kia, thật làm người khác không dám khen tặng. Thế nhưng, hắn lại có một ánh mắt vô cùng chấp nhất. Căn bản không hề nhìn về phía đối thủ, Hoắc Vũ Hạo, mà hướng xem trên đài thi đấu, nơi đặt các loại kim loại hiếm. Trên đài thi đấu là 3 tầng kệ, mỗi một tầng đều xếp đầy các loại kim loại. Tầng thứ nhất là kim loại thường. Hai tầng trên đều là kim loại hiếm. Riêng kim loại hiếm thì có 32 loại. Chuẩn bị phong phú như vậy, coi như cũng đủ để chế tác một cái hồn đạo khí cấp 7. Tịch Thủy Minh vì kiểm nghiệm năng lực những hồn đạo sư này, có thể nói là đã chi tương đối lớn. Đừng quên rằng hồn đạo khí chế tác được là thuộc về sở hữu của chính hồn đạo sư đó. Riêng 48 phân kim loại hiếm như vậy cũng đã vô cùng quý giá. Đúng lúc này, trước đài thi đấu, ba cái bình đài nhỏ hình tròn từ từ bay lên, trên mỗi cái bình đài đều có một vị lão giả đứng. Bình đài vẫn bay lên cho đến khi cao hơn đài thi đấu khoảng 1 mét mới ngừng lại. Lão giả đứng ở ngay chính giữa trầm giọng nói, các vị hồn đạo sư, các vị khách, mọi người khỏe. Ta là trọng tài trưởng của trận đấu. Ta tuyên bố trận đấu chính thức bắt đầu. Thời hạn là 2 canh giờ. Trong 2 canh giờ, các vị hồn đạo sư có thể tận lực dùng hết khả năng để chế tác hồn đạo khí. Mục tiêu của các ngươi chỉ có một, đó là đánh bại đối thủ. Người thắng sẽ được đi tiếp. Ở thời điểm hắn nói xong câu đó, các vị dự thi hồn đạo sư môn đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên, nhìn về phía đối thủ đối diện mình. Từ vòng trận đấu này, khen thưởng cho việc thi đấu thắng lợi liền trở nên vô cùng phong phú. Hoắc Vũ Hạo từ nơi thần an đã sớm biết được. Lần tranh tài này nếu giành thắng lợi sẽ được khen thưởng 32 loại kim loại hiếm, mỗi loại 2 ký. Đây cũng chính là mục đích của mọi người đến thi đấu. Đối với hồn đạo sư mà nói, các loại kim loại hiếm tuyệt đối so với kim hồn tệ càng có sức hấp dẫn hơn. Mà vào sâu thêm một vòng có người nói, kẻ thắng có thể có 5 kg, hơn nửa số chủng loại kim loại hiếm cũng sẽ tăng cường đến 48 loại. Những loại kim loại hiếm này, có một phần rất lớn đều là bị Nhật Nguyệt Đế Quốc cấm vận, giá trị của nó khó có thể đánh giá. Hồn đạo sư tóc vàng đối diện với Hoắc Vũ Hạo chậm rãi ngẩng đầu lên, hướng về hắn, nhếch miệng một cười. Lộ ra hàm răng hô sĩ vàng nham nhở, huynh đệ ngươi khỏe, ta tên Cao Đại Lâu. Đến đây đi, chúng ta so bì với một hồi. Nhìn vị vóc người gầy nhỏ này, Hoắc Vũ Hạo cố nén không để cho mình bật cười, vị Cao Đại này lâu quả nhiên là rất có đặc điểm a. Bất quá, đối với ánh mắt chấp nhất của hắn, Hoắc Vũ Hạo có chút tán thưởng. Hắn tuyệt đối trong mặt mà bắt hình dong, đặc biệt là trong trận đấu. Hắn biết, ngày hôm nay mình muốn chiến thắng đối thủ này. Tuyệt không phải là chuyện dễ dàng. Các tuyển thủ dự thi chuẩn bị. Trọng tài trưởng trầm giọng quát lên. Cao Đại Lâu ngay lập tức cúi đầu, ánh mắt của hắn cũng thuận theo trở nên sắc bén, nhìn chăm chú vào khối kim loại hiếm đã cân nhắc từ đầu. Hoắc Vũ Hạo có vẻ nhàn nhã hơn nhiều. Tự hồ không có chút nào sốt ruột. Trận đấu bắt đầu. Mở vòng cách âm bảo vệ. Trọng tài trưởng quát to một tiếng. 12 cái đồng hồ các đồng thời quay lại. Thời điểm toàn bộ các chạy hết xuống là lúc hết thời gian thi đấu. Ngày hôm nay các hồn đạo sư tiến hành thi đấu trên đài rốt cục cũng có vòng cách âm bảo vệ, không cần cấm khán giả phát ra âm thanh. Đây cũng là nguyên nhân trọng yếu tại sao ngày hôm nay có nhiều người đến xem như vậy. Hết thảy hồn đạo sư ngay phút đầu tiên bắt đầu bận túi bụi. Cao Đại Lâu tay phải nhanh chóng tìm tòi. Một khối kim loại hiếm đen kịt như mực mặt trên lại có điểm ngân tinh liền rơi vào trong tay hắn. Trong mắt hắn lộ ra tia mê say, hai tay lại như là nhẹ nhàng vuốt ve da thịt mỹ nữ. Hoắc Vũ Hạo đối với dáng dấp của hắn vẫn cảm thấy hứng thú, tay phải hướng về đài chế tác hồn đạo khí ở một bên khoát tay, nhất thời cũng có một khối kim loại hiếm màu đỏ sậm, nặng đến 1 kg bay đến. Khối này kim loại hiếm vừa bay đến, lập tức liền có một luồng khí tức nóng rực đập vào mặt. Đây là viêm dương thiết. Một loại kim loại cực kỳ hy hữu chỉ sinh ra ở nơi cực kỳ sâu trong miệng núi lửa. Trong 32 loại kim loại hiếm này, giá trị có thể xếp hạng thứ 5. Ngày hôm nay Tịch Thủy Minh cung cấp nhiều kim loại hiếm như vậy, mà Thần An lại không còn là trọng tài trưởng, vì không để cho mình biểu hiện quá mức rõ ràng, Hoắc Vũ Hạo tự nhiên không đóng vai một tên thiếu gia. Vì lẽ đó, ở thời điểm chế tác hồn đạo khí, hắn đương nhiên phải lựa chọn nhiều kim loại hiếm và quý giá một chút. Vị đối thủ đối diện với Vũ Hạo cũng gần giống như vậy, trong tay hắn chính là tinh ngân cương, ở trong 32 loại kim loại hiếm, giá trị vững vàng chiếm giữ đệ nhất. Loại kim loại hiếm này mật độ cực cao, hơn nữa đối với hồn lực có siêu cường lực tương tác. Bất kỳ hồn lực truyền vào trong đó, đều có thể thông qua nó mà nhân đôi hồn lực nguyên bản. Là vật liệu chế tác tụ trận pháp tốt nhất. 1 kg kim loại như thế đặt ở bên ngoài, chí ít giá trị cũng đến 10 vạn kim hồn tệ. Nếu không như vậy làm sao Hoắc Vũ Hạo cảm thấy Tịch Thủy Minh lần này là dốc hết vốn liếng đây? Đương nhiên, đối với tình huống hiện tại có ít nhất hơn 10 triệu con bạc tham gia cá cược mà nói những cái này đều là món tiền nhỏ. Hoắc Vũ Hạo nhìn số 48, Cao Đại Lâu lộ dáng vẻ mê say, trong lòng thầm nghĩ, người này hẳn là cho tới nay chưa từng thấy qua tinh ngân cương a. Lần thứ nhất nhìn thấy cho nên mới si mê như vậy. Cao Đại Lâu cũng không có vuốt ve quá lâu, sau khoảng chừng một phút, sắc mặt của hắn bắt đầu trở nên cẩn thận. Cẩn thận từng ly từng tí một đem tinh ngân cương cố định ở trên đài chế tác trước mặt mình, sau đó tay phải từ thắt lưng liền lấy ra một thanh dao trổ. Hoắc Vũ Hạo hiện tại cũng không vội chế tác hồn đạo khí của chính mình, hắn có lực lượng tinh thần mạnh mẽ tỏa trấn, chế tác hạch tâm hồn đạo khí so với các hồn đạo sư khác nhanh hơn nhiều. Hắn lại không muốn bại lộ toàn bộ thực lực của chính mình, đương nhiên sẽ không chế tác hồn đạo khí mạnh nhất. Nhưng dĩ nhiên cũng tuyệt đối không thể thua trận thi đấu này. Bởi vậy, hắn đã nghĩ ra cách trước tiên quan sát đối thủ một chút. Nhìn đối thủ chế tác hồn đạo khí gì, mới lập ra sách lược tương ứng. Cao Đại Lâu hình như không một chút nào kiên kỵ việc Hoắc Vũ Hạo quan sát mình. Ngay khi chui dao trổ vào tay hắn lập tức bắt đầu chế tác. Chuyên gia vừa ra tay liền biết, Cao Đại Lâu hạ xuống đao thứ nhất, Hoắc Vũ Hạo trong lòng liền rùng mình. Dao trổ trong tay Cao Đại Lâu nhìn qua toàn thân ngăm đen không hề bắt mắt chút nào, nhưng cắt vào tinh ngân cưỡng cứng rắn lại tự hồ như không tốn sức chút nào. Lưỡi dao trổ xé gió rung rung liên tiếp ba cái, ngay trên tinh ngân cương điêu khắc ra ba cái hộ hình to nhỏ đều nhau. Loại điêu khắc này gọi là một đao ba chiến. Tuyệt đối đừng coi thường ba lần này, muốn làm được cũng phải cần nhiều năm khổ luyện mới có thể hoàn thành. Không chỉ chính xác đến không hề tì vết, cường độ cũng phải phi thường đều đều. Ở loại kim loại hiếm tinh ngân cương này, người bình thường tuyệt đối không dám dễ dàng sử dụng kỹ xảo như vậy để điêu khắc, một khi điêu khắc hỏng, khối kim loại hiếm này coi như là phế bỏ. Chí ít là không cách nào chế tác thành hạt nhân trận pháp như trong kế hoạch ban đầu. Cao Đại Lâu không có nửa phần lưỡng lự một đao khắc xuống, trong tay hắn dao trổ lại giống như là sống lại, tốc độ không tính là nhanh, nhưng mỗi một đao đều đặc biệt ổn định. Đôi mắt nhỏ cực kỳ chăm chú nhìn vào tinh ngân cương trong tay, quyết không có nửa điểm sai lầm. Hắn vừa nãy không chỉ là đang thưởng thức, mà tự hồ còn thăm dò kết cấu tinh ngân cương, bằng không tốc độ cũng không thể nhanh như vậy. Hoắc Vũ Hạo vẫn không vội như trước, ngồi ở trên ghế trước đài chế tác, đơn giản đem viêm dương thiết trong tay mình thả xuống, chăm chú nhìn đối thủ Cao Đại Lâu. Cao Đại Lâu duy trì loại nhịp điệu ổn định này, cũng mang cho hắn một ít linh cảm. Nếu dùng bốn chữ để hình dung quá trình Cao Đại Lâu chế tác hồn đạo khí, vậy thì là dày nặng cổ điển. Toàn bộ quá trình hoàn toàn là hóa phức tạp thành đơn giản, mỗi một đao súng tự hồ cũng rất nghiêm nghị, nhưng lại cực kỳ chính xác, không có nửa điểm sai lầm. Căn bản không cần như đại đa số hồn sư trước tiên điêu khắc ra hình thái cơ bản, lại chậm rãi đi điêu trác tinh tế. Hắn đều là hoàn thành cùng một lần. Toàn bộ hạt nhân trận pháp, Cao Đại Lâu chỉ dùng một phút liền khắc họa hoàn thành. Một hình hộp chữ nhật mặt trên có rất nhiều ma văn tỉ mỉ, nhiều đoạn kim loại nhỏ hiện ra. Bản thân tinh ngân cương đã có điểm điểm ánh bạc tung lên, có vẻ càng thêm rung động lòng người. Lóa mắt cực điểm. Nhìn nó, Cao Đại Lâu trong mắt tràn ngập vẻ mê say, thật sự xem như là nữ nhân cực kỳ yêu thích, lại không nhịn được nhẹ nhàng xoa xoa mấy lần. Dáng vẻ quái dị của hắn khiến cho Hoắc Vũ Hạo không khỏi có chút không nhịn được cười, cười khẽ một tiếng. Cao Đại Lâu nhất thời bị thức tỉnh, ngẩng đầu hướng về đối diện Hoắc Vũ Hạo nhìn lại. Liếc mắt liền thấy ở trước mặt hắn khối viêm dương thiết vẫn y nguyên như trước. Ồ, huynh đệ, ngươi còn không bắt đầu làm sao? Ngươi xem, ta hạt nhân trận pháp thứ nhất cũng đã hoàn thành. Hai ta đang là đối thủ cạnh tranh đó nha. Hoắc Vũ Hạo cười ha ha, nói. Không vội. Cao huynh thực sự là thủ đoạn cao cường, phương thức chế tác hồn đạo khí thực sự là khác với tất cả mọi người a. Không biết là tốt nghiệp hồn đạo khí học viện nào? Cao Đại Lâu vẻ mặt cay đắng mà nói. Ta làm gì có hồn đạo khí học viện đồng ý cho học. Căn bản chưa đóng nổi học phí. Ta đều là tự học ở nhà, chế tác hồn đạo khí cũng là dùng thép phổ thông luyện ra. Không sợ huynh đệ ngươi chê cười, ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy nhiều kim loại hiếm như vậy, đặc biệt là tinh ngân cương này, thực sự là quá đẹp, quá đẹp. Sự hòa hợp hồn lực cảm giác cùng nó, quả thực là quá mỹ diệu. Ai? Nếu như ai có thể cho ta dùng nhiều kim loại hiếm như vậy, bán mạng ta cũng làm a. Hy vọng lần này có thể từ trong giải thi đấu thắng được nhiều thứ tốt. Hoắc Vũ Hạo trong lòng khẽ động, nói, năng lực cao huynh ta vô cùng khâm phục, mau tiếp tục đi. Thi đấu thời gian có hạn. Há, nha, đúng. Huynh đệ, vậy ta tiếp tục, ngươi cũng nỗ lực lên. Vừa nói, hắn lập tức lại bắt đầu bận túi bụi. Cao Đại Lâu không có chú ý người khác cho rằng hắn nhà quê, tuyển vật liệu hầu như đều là tốt nhất. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện chấm org. Chương 538, Huyết Ngưng Đao Khắc Cao Đại Lâu. Nhìn thấy Cao Đại Lâu dùng vật liệu tốt nhất trong tay để chế luyện hồn đạo khí, Hoắc Vũ Hạo không khỏi âm thầm gật đầu. Phương pháp luyện chế của hắn quả nhiên không giống hồn đạo sư chính thống lắm, đặc biệt là ở một ít chi tiết thủ pháp, chính mình có phương thức đặc biệt. Nếu như vẻn vẹn là dựa vào tìm tòi liền có thể nghiên cứu chế tác hồn đạo khí đến trình độ này, lão gia hỏa này tuyệt đối xứng đáng với hai chữ thiên tài a. Cao Đại Lâu đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Hoắc Vũ Hạo đang suy tư phía đối diện nói, huynh đệ, ngươi cũng đừng nhìn ta làm gì, ngươi sẽ không nhìn ra là ta đang làm gì được đâu. Con đường chế tác hạt nhân trận pháp này của ta và hồn đạo sư bình thường không giống nhau. Hoắc Vũ Hạo sửng sốt một chút, nhưng cũng phản ứng lại rất nhanh, chính mình nhìn kỹ đối phương, khiến vị hồn đạo sư Cao Đại Lâu này cho rằng là đang quan sát hắn chế tác để bắt chước. Khẽ mỉm cười, hắn cũng không có giải thích, cũng không tiếp tục nhìn kỹ đối phương, bắt đầu chế tác hồn đạo khí cho chính mình. Vẫn như trước, Hoắc Vũ Hạo lựa chọn dùng đao khắc sẵn có trên bàn chế tạo. Tay phải đem Viêm Dương Thiết đặt ở trước mặt rồi bắt đầu khắc họa. So với Cao Đại Lâu dùng thủ pháp dày nặng cổ điển, quá trình điêu khắc của Hoắc Vũ Hạo có thể dùng từ tinh chuẩn, tốc độ cao để hình dung. Trong tay hắn, đao khắc như là một vật sống lại vậy, ngón tay ở đầu đao không ngừng bay nhảy lên. Mỗi một đao hạ xuống đều cực kỳ tinh chuẩn, nếu để cho một vài lão sư của Hồn Đạo Sư Học Viện đến xem, chắc chắn sẽ cho rằng hắn thuộc cấp bậc sách giáo khoa chế tác. Đoạn sắc tung bay, một hạt nhân trận pháp phức tạp dần dần hình thành bên trong. Hoắc Vũ Hạo điêu khắc, động tác không quá dài, một đao xuống, thường thường chỉ khắc họa một đường ngắn, không giống Cao Đại Lâu, một đao ba nhát. Nhưng động tác của hắn ta quá nhanh, thường thường thời gian một cái nháy mắt, cũng đã xong xuôi mấy nhát cắt, hơn nữa một đao hạ tiếp một đao không hề có sự khác biệt gì. Về mặt kỹ xảo, một đao ba nhát so với phương thức Hoắc Vũ Hạo nhiều đao khó khăn hơn nhiều, nhưng phương thức Hoắc Vũ Hạo lại thắng ở tính ổn định cùng chuẩn xác, không dễ dàng có sai lầm. Hơn nữa, ở tình huống sử dụng phổ thông đao khắc để chế tạo, trình độ sắc bén của đao khắc cũng rất khó bảo toàn. Với đặc thù cực kỳ cứng rắn của kim loại hiếm Viêm Dương, nếu kéo dài tiếp xúc sẽ lưu lại vết tích điêu khắc, trái lại không bằng vận lực ngắn ngủi, dựa vào lực bộc phát mà khắc họa. Có tinh thần dò xét thần kỹ phụ trợ, điêu khắc như Vũ Hạo không chỉ không khác so với một đao ba nhát, mà tốc độ còn nhanh hơn nhiều. Cao Đại Lâu rốt cục hoàn thành chế tác vỏ ngoài xong, ngẩng đầu nhìn lần thứ hai về phía Hoắc Vũ Hạo, cả người hắn trong nháy mắt rơi vào trạng thái dại ra. Hắn nhìn thấy gì? Nhìn thấy chính là từng đạo tàn ảnh ở đầu ngón tay Hoắc Vũ Hạo đang bay lượn, căn bản là thấy không rõ lắm hắn đang làm gì, chỉ có những mặt sắc vụn không ngừng tung ra, rơi đều đều ở bên cạnh. Chuyện này, chế tác hạt nhân trận pháp nhanh như vậy, lẽ nào hắn không sợ phạm sai lầm sao? Đây là ý niệm đầu tiên trong đầu Cao Đại Lâu. Hắn theo bản năng nhìn về con mắt Hoắc Vũ Hạo, bởi vì con đường xuất thân phá cách của hắn. Hắn đối với chế tác hồn đạo khí có rất nhiều cảm ngộ so với học viên xuất thân từ học viện chính quy, cảm giác càng thêm mẫn cảm. Đối với một tên hồn đạo sư mà nói, ánh mắt là thứ vô cùng trọng yếu, từ trong ánh mắt của đối phương liền có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Đó là một đôi mắt thế nào a? Trong suốt không hề có tạp chất. Sự chăm chú mang theo vẻ thâm thúy kỳ dị bên trong làm Cao Đại Lâu tập trung chú ý trong con ngươi Hoắc Vũ Hạo. Hắn chỉ cảm thấy tinh thần của mình bỗng hoảng hốt. Phản phất toàn bộ linh hồn đều bị ánh mắt thâm thúy kia của Hoắc Vũ Hạo hút đi. Đến khi hắn vội vàng thu hồi ánh nhìn, cúi đầu ngưng thần một lát mới xem như khôi phục bình thường. Lực lượng tinh thần khôi phục, nhưng trên mặt Cao Đại Lâu tràn ngập vẻ cay đắng, lúc này mới là vòng thứ mấy, liền gặp phải một đối thủ mạnh mẽ như thế, muốn thắng hắn dường như không hề dễ dàng a. Dù có vòng bảo vệ cách âm thanh bên ngoài không cách nào truyền vào trên đài thi đấu, nhưng dân cờ bạc cao cấp đến đây theo dõi vẫn rất có ý tứ. Duy trì yên tĩnh, đưa mắt tìm đến phía đối tượng mình đặt cược. Đánh bạc cũng là một môn học vấn, nghiên cứu đối tượng tất nhiên là vấn đề trọng yếu. Hồn đạo sư có đặc điểm nào, hồn đạo sư nào có khả năng chiến thắng cao hơn, đối với bọn họ mà nói, trong lòng đều có phần nhận thức. Như Hoắc Vũ Hạo ngồi xe để dự thi hồn đạo sư, muốn không bị người khác quan tâm cũng không thể. Từ sớm đã có người tinh ý ngầm quan sát hắn. Cũng có một ít người đặt cược cho Hắc, tuy nhiên, Cao Đại Lâu so với Hoắc Vũ Hạo càng thêm bắt mắt, không phải bởi vì năng lực của hắn mạnh mẽ thể hiện ra, mà là bởi vì trong tay hắn có chuôi đao khắc xịn. Chuôi đao khắc trong tay Cao Đại Lâu đúng là bảo vật gia truyền, ở đao khắc bản có tên tuổi tồn tại. Chân chính nằm trong liệt bản đao khắc. Gia tộc lụi bại, nhưng gia tộc Cao Đại Lâu có một ít quan hệ với hồn đạo sư cao cấp trong bóng tối, được họ che chở mới có thể bảo vệ chuôi đao khắc này không bị người khác cưỡng đoạt. Nhưng người trong bóng tối trợ giúp hắn cũng không mong muốn hắn cũng trở thành một hồn đạo sư mạnh mẽ, bởi vậy, trợ giúp cũng chỉ đến thế rồi dừng. Chính bởi vì có sự tồn tại chuôi đao khắc này, ngày hôm nay trận chiến Cao Đại Lâu cùng Hoắc Vũ Hạo, tỷ lệ cá là Cao Đại Lâu 1-1.2, Hoắc Vũ Hạo là 1-2.3. Từ kèo trên liền có thể nhìn ra dân cờ bạc đối với song phương nhận định thực lực chênh lệch như thế nào. Đương nhiên, tỷ lệ này là do trước khi trận đấu bắt đầu có người đặt ở cửa Hoắc Vũ Hạo mà sinh ra ảnh hưởng, bằng không tỷ lệ Hoắc Vũ Hạo sẽ càng thấp hơn. Chỉ là không ai biết, kẻ đặt cho Hoắc Vũ Hạo lại chính là hắn. Hào quang nhàn nhạt lấp lóe, trên mặt Hoắc Vũ Hạo toát ra một tia trầm ngưng, đao khắc trong tay rốt cục cũng ngừng lại, một hình cầu hạt nhân trận pháp to bằng nắm tay đã thành hình trước mặt hắn. Toàn bộ quá trình điêu khắc hạt nhân trận pháp quả thực chính là một tác phẩm nghệ thuật tinh mỹ, màu đỏ sậm của Viêm Dương Thiết như là được giao cho sinh mệnh, tản ra hồng quang nhàn nhạt, một luồng khí tức hết sức nguy hiểm từ trong đó không ngừng tản ra ngoài. Phải biết rằng tình huống này vẫn chưa truyền hồn lực vào. Không giống Cao Đại Lâu chế tác hồn đạo khí có 3 hạt nhân trận pháp. Hoắc Vũ Hạo chế tác cũng chỉ có 1 cái hạt nhân trận pháp. Ngay sau đó, hắn lại bắt đầu chế tác linh kiện khác, tốc độ chế tác vẫn rất nhanh như trước. Cao Đại Lâu bên kia vẫn còn bận rộn, là một ít công tác lắp ráp cùng điều chỉnh thử nghiệm cuối cùng. Trên thực tế, nếu như hắn muốn xem Hoắc Vũ Hạo chế tác, căn bản cũng không thể thấy rõ ràng. Hoắc Vũ Hạo lúc trước làm lỡ không ít thời gian, nhưng hiện tại tiến độ chế tác thực sự là quá nhanh, sắp tới trình độ làm mắt người không theo kịp, thế này làm sao xem đây? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, người thứ nhất hoàn thành chế tác hồn đạo khí chính là hồn đạo sư số 96. Thời gian sử dụng là 1 canh giờ. Nhàn nhạt liếc mắt nhìn các hồn đạo sư khác đang bận rộn. Hắn đưa ra tác phẩm của mình. Vị thứ hai hoàn thành, chính là đối thủ của số 96. Thời điểm số 96 thể hiện chính mình đã hoàn thành chế tác, vị đối thủ của hắn liền liếc mắt nhìn hồn đạo khí hắn chế tác thành, sau đó mặt liền xám như tro tàn từ bỏ kiện tác phẩm của mình. Chênh lệch quá rõ ràng, đã không cần thiết phải tiếp tục nữa. Số 96 hoàn thành là một cái hồn đạo khí cấp 5. 1 canh giờ, chỉ có 1 canh giờ. Phần lớn hồn đạo sư sau 1 canh giờ rưỡi mới bắt đầu lục đục hoàn thành chế tác. Đây là thi đấu, cũng không phải nơi để mỗi một vị hồn đạo sư đều chế tác hồn đạo khí mạnh nhất của mình. Thời gian có hạn chế. Tốt nhất là cân nhắc để chế tác ra hồn đạo khí mạnh nhất mình có thể làm trong thời gian cho phép. Cao Đại Lâu hoàn thành sớm hơn 1 phút so với Hoắc Vũ Hạo. Nhưng hắn cũng không nóng lòng giao ra sản phẩm, mà đứng ở đối diện, nhìn Hoắc Vũ Hạo ngồi ở xe lăn đồng thời chỉ dùng một tay phải chế luyện hồn đạo khí. Càng xem, hắn liền càng hoảng sợ. Tuy rằng không nhìn ra Hoắc Vũ Hạo làm cách nào chế tác, nhưng trong đó có một ít chi tiết nhỏ hắn vẫn chú ý tới. Hắn xuất thân từ con đường độc lập, ở thời điểm chế tác hồn đạo khí tuy rằng cùng hồn đạo sư chính thống có điều khác biệt, nhưng sự khác biệt này chủ yếu là ở thủ pháp chế tác. Mà Hoắc Vũ Hạo làm ra loại hồn đạo khí hắn chưa từng nghe nói đến. Một cuộn dây vòng kim loại kia là dùng làm gì? Từng cái kép lại là làm được việc gì? Cái kim chúc cầu kia tại sao có 3 cái lỗ, vị trí sắp xếp cân xứng? Những thứ này hắn để làm gì a? Cũng không phải hạt nhân trận pháp a? Nghi hoặc không ngừng xuất hiện trong đầu Cao Đại Lâu. Càng suy nghĩ, trong lòng hắn càng bị mê hoặc. Đối với hắn mà nói, vị thanh niên trước mặt này quả thực chính là dấu hỏi bí ẩn, hắn hiện có chút ngạc nhiên. Hoắc Vũ Hạo chế ra cái hồn đạo khí này đến tột cùng là cái gì? Hoắc Vũ Hạo dùng hơn 1 canh giờ rưỡi mới hoàn thành chế tác. Đến lúc cuối cùng ghép lại, hiện ra ở trước mặt hắn là một hòn đạo pháo dài chừng 1 thước 5 tấc, đường kính khoảng chừng 10cm. Nhìn qua cũng không có điểm đặc thù nào. Hơn nữa, cái hồn đạo pháo này mặc dù sử dụng vật liệu tạo thành cũng không tệ. Nhưng quý giá nhất cũng chỉ có khối Viêm Dương Thiết, còn lại vật liệu bên trong phần lớn đều sử dụng một chút kim loại mật độ cao, kim loại hiếm dùng không nhiều. Hoàn thành rồi sao? Cao Đại Lâu đứng ở đối diện thử thăm dò hỏi. Đúng đấy. Cao huynh đã sớm hoàn thành rồi. Hoắc Vũ Hạo khẽ mỉm cười, hướng về Cao Đại Lâu gật gật đầu. Hừm, vậy chúng ta cùng đi giao sản phẩm ra đi. Cao Đại Lâu đầy lòng hiếu kỳ đi tới Hoắc Vũ Hạo, chủ động muốn giúp hắn đẩy xe. Hoắc Vũ Hạo cũng không ngăn cản, tùy ý để hắn đẩy xe đẩy của mình, đem hồn đạo khí đã hoàn thành chế tác đặt ở trên đùi. Hồn đạo khí chế tác xong, cũng cần giao cho ba vị trọng tài kia, trước tiên do bọn họ tiến hành phán định. Cao Đại Lâu chế tác cũng là một chủng hồn đạo pháo, dù sao, ngày hôm nay thi đấu là tiến hành đối kháng, hồn đạo khí công kích hiển nhiên hữu dụng nhất. Nếu không, làm cái hồn đạo khí phòng ngự so đấu chính là so hồn lực mạnh yếu. Chấn đảng pháo cấp 4, mang vào hiệu quả phá nổ. Rất tốt, hồn đạo khí cấp 4. Ba vị trọng tài nhìn hồn đạo pháo của Cao Đại Lâu sau đó đưa ra đánh giá. Sau đó bọn họ mới nhìn thấy hồn đạo pháo trên đùi Hoắc Vũ Hạo. Chương 312, huyết sắc ngưng đao khắc Cao Đại Lâu, trung. 5 phút đồng hồ sau. Khụ khụ, tiểu hữu, cái hồn đạo pháo này tác dụng là gì? Kết cấu có chút đặc thù a. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nói. Ta cũng là một hồn đạo khí cấp 4. Coi như là cùng loại với cao bạo hồn đạo pháo đi. Chỉ là dùng một chút thủ pháp chế luyện đặc thù mà thôi. Ba vị trọng tài bàn luận xôn xao một lúc, sau đó trọng tài trưởng nhìn về phía hai người, nói. Các ngươi chế luyện đều là hồn đạo pháo công kích cấp 4. Rất khó phán định ai ưu ai kém. Đề nghị các ngươi tiến hành một cuộc đối kháng, tới cuối cùng mới phân định thắng bại. Dù sao, đối với hồn đạo sư mà nói, chiến đấu cùng sử dụng hồn đạo khí đều quan trọng. Tốt. Cao Đại Lâu sảng khoái đáp ứng. Đối với hắn mà nói, kim loại hiếm thì lực hấp dẫn tất nhiên rất lớn, nhưng loại phương thức chế luyện hồn đạo khí của Hoắc Vũ Hạo lần đầu thấy qua cũng có lực hấp dẫn trí mạng a. Dưới tình huống như vậy, hắn dĩ nhiên nguyện ý chính diện thử một chút uy lực hồn đạo pháo của Hoắc Vũ Hạo. Trọng tài trưởng trầm giọng nói. Quy tắc tranh tài ta nói một chút. Các ngươi ở thời điểm đối chiến lẫn nhau chỉ có thể sử dụng hồn đạo khí mới vừa hoàn thành chế luyện. Hồn lực cũng có thể tự do sử dụng. Nhưng không được sử dụng bất kỳ hồn kỹ cùng những hồn đạo khí khác, một khi vận dụng những hồn đạo khí phòng ngự, vậy thì coi như thua trận đối kháng. Dĩ nhiên, mạng chỉ có một cái, thắng bại dĩ nhiên quan trọng, nhưng giữ được cái mạng nhỏ của mình cũng cực kỳ quan trọng. Vâng. Cao Đại Lâu đáp. Trọng tài trưởng nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, ánh mắt rõ ràng ngưng trọng hơn một chút. Hoắc Vũ Hạo sắc mặt bình tĩnh nhìn hắn, nói. Ta cũng hiểu rồi. Tốt. Người đâu, đưa bọn họ tiến vào nơi đối kháng. Lập tức có mấy người khác tới đây, dẫn hai người đi tới phía hai đầu vũ đài đối kháng. Trần Huynh. Mới vừa rồi cái tên thanh niên ngồi xe lăn chế luyện hồn đạo khí rất không tầm thường a. Ngươi có nhìn ra cái gì không? Vị trọng tài ngồi phía tay trái thấp giọng hỏi. Trọng tài trưởng trầm giọng nói. Rất không tầm thường, nếu như ta không nhìn lầm, hắn hẳn là đem một chút phương thức chế luyện cơ quan dung nhập vào hồn đạo khí của mình. Hòa hợp cùng pháp trận trọng yếu. Trong hồn đạo khí, pháp trận trọng yếu là dùng viêm dương thiết chế tạo ra, đúng là phương thức luyện chế cao bạo đạn pháp trận trọng yếu. Nhưng cũng có chút khác nhau. Bản thân không phối hợp với pháp trận bắn ra. Cũng không có tụ lực pháp trận. Nếu dùng viêm dương thiết chế tạo trọng yếu pháp trận khác thì có thể trở thành hồn đạo khí cấp 5. Vị trọng tài phía bên phải nói. Đấu đối kháng rồi nói sau. Tên Cao Đại Lâu kia cũng không đơn giản, hắn có đao trong nhóm bản khắc. Ai thắng ai thua rất khó nói. Trọng tài trưởng khẽ mỉm cười, nói. Xem ra trong cuộc thi bên Tịch Thủy Minh chúng ta xuất ra nhân tài ưu tú thật cũng thật không ít. Ừ. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, chúng ta nên xin chỉ thị phía trên, xem có thể kéo một số người gia nhập hay không. Hai kẻ vừa nãy cũng không tệ, về sau nên tra rõ vài phần lý lịch. Hoắc Vũ Hạo và Cao Đại Lâu tiến vào trong vùng đối kháng hẹp dài. Ngoài trường đấu, tâm trạng khán giả nhất thời cũng trở nên phấn khởi. Phía trước mặc dù cũng đã có không ít hồn đạo sư giao phó tác phẩm, nhưng đại đa số đều do trọng tài phán định thắng hay bại. Hoắc Vũ Hạo cùng Cao Đại Lâu là trận đầu đối kháng đầu tiên trong hôm nay. Chế luyện hồn đạo khí đối với một ít dân cờ bạc cửa mà nói mặc dù cũng có thể thỏa trí tò mò. Nhưng bất luận như thế nào cũng không thể so sánh với thực chiến a. Đây chính là nguyên nhân vì sao cuộc so tài đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh hấp dẫn như vậy. một kẻ ngồi ở xe lăn. Một tên có đao trong nhóm bạn khác. Cuộc tranh tài này phải đặc sắc a. Trong lúc nhất thời, vốn kim sắc đại sảnh đang an tĩnh trở nên huyên náo, nhất là những kẻ đặt cược trên người Cao Đại Lâu và Hoắc Vũ Hạo lại càng không nhịn được nên bàn tán xôn xao, ầm ĩ. Cao huynh, ta tên là Đường Ngũ. Bất luận hôm nay thắng bại như thế nào, cũng rất hân hạnh được biết ngươi. Hoắc Vũ Hạo hướng Cao Đại Lâu khẽ cười nói. Cũng nói thẳng ra mình dùng tên giả để tham gia Minh Đô Hồn Đạo Sư Tinh Anh Đại Tái. Đường Ngũ. Huynh đệ, ta đối với hồn đạo khí kia của ngươi thật tò mò. Chờ sau khi cuộc tranh tài kết thúc, có cơ hội ta mời ngươi uống rượu. Chúng ta trao đổi một chút. Cao Đại Lâu vẻ mặt phấn khởi nói. Được. Hoắc Vũ Hạo nhoẻn miệng cười. Trọng tài trưởng lúc này cũng đã tiến vào đến trong vùng đối kháng. Chỉ bất quá vị trí hắn đứng là trên một cái bình thai cao hơn sàn đấu. Đây là tranh tài trong thế giới ngầm, cũng không có nhiều quy tắc. Chết thì càng không cần phải nói, quá bình thường. Trọng tài chẳng qua là tới phán định thắng bại, không đi ngăn cản tình huống phát sinh. Các ngươi cũng chuẩn bị xong chưa? Trọng tài trưởng trầm giọng hỏi. Chuẩn bị xong rồi. Cao Đại Lâu lớn tiếng nói. Hoắc Vũ Hạo cũng gật đầu một cái. Trận đấu bắt đầu. Người thắng qua vòng. Kèm theo tiếng quát to của trọng tài trưởng, Cao Đại Lâu cùng Hoắc Vũ Hạo đồng thời giơ tay lên. Hồn đạo pháo trong tay Cao Đại Lâu thân mình nhàn nhạt ngân bạch sắc, đó là vì dùng kim loại hiếm tinh nguyệt bằng bạc làm thành. Chỉ thấy quang mang nhu hòa ở mặt ngoài hồn đạo pháo di động hiện ra. Kiểm nghiệm hồn sư có sử dụng hồn kỹ hay thì không biện pháp tốt nhất là gì? Chính là nhìn có hay không buông thả vũ hồn. Hồn lực phải được vũ hồn chế ức, không buông thả vũ hồn, hồn lực có thể sử dụng giống nhau. Vì vậy, Cao Đại Lâu căn bản không thả ra vũ hồn của mình. Hoắc Vũ Hạo cầm trong tay hồn đạo pháo cũng giống như vậy, một tầng quang mang hỗn hợp màu đỏ nhạt có hơi thở nóng bỏng lại bắt đầu dần tụ ở hồn đạo pháo trong tay. Kim sắc đại sảnh mới vừa rồi còn huyên náo lập tức một lần nữa trở về yên tĩnh, từng ánh mắt vững vàng nhìn chăm chú hai người trong sân. Loại so đấu trực tiếp hồn đạo khí này, rất có thể sau một, hai lần công kích là có thể phân ra thắng bại. Hồn đạo pháo trong tay Cao Đại Lâu thời gian bổ sung năng lượng rất ngắn. Một đoàn quang cầu phát ánh sáng trắng mang theo từng vết màu bạc quang thải gào thét bay ra, bắn nhanh tới Hoắc Vũ Hạo. Lúc trước trọng tài đã nói đạn chấn động bắn ra mang vào hiệu quả phá nổ. Đạn pháo lớn nhỏ đường kính chừng một thước, lựa chọn vị trí trung ương khóa cứng phương vị Hoắc Vũ Hạo. Mọi người xem ra, phương pháp ứng đối của Hoắc Vũ Hạo chỉ có thể là phát xạ hồn đạo khí của mình công kích, để cho năng lượng công kích hai bên va chạm chính giữa, sau đó triển khai so đấu lại. Cao bạo hồn đạo pháo trong tay Hoắc Vũ Hạo đúng là được bắn ra, nhưng ngoài dự liệu chính là một đoàn quang cầu màu đỏ sậm phi hành kề sát đất. Cùng đạn chấn động, Cao Đại Lâu bắn lần lượt xẹt qua, hướng phía Cao Đại Lâu bay đi. Hoành tráng a! Đây là muốn lưỡng bại câu thương, xem phương thức chiến đấu ai thiện chiến hơn a. Cao Đại Lâu xuất thủ trước, đạn chấn động bắn ra cũng tới trước Hoắc Vũ Hạo. Chọi cứng! Trong nháy mắt tiếp theo. Ánh mắt mọi người cùng mở lớn ra. Mọi người nhìn chăm chú vào Hoắc Vũ Hạo, hắn nhanh chóng di chuyển xe lăn, không ngừng biến đổi vị trí. Đạn chấn động bắn ra bởi vì đã khóa vị trí hắn, tự nhiên cũng đi theo vị trí biến hóa của hắn. Người sáng suốt có thể thấy, Hoắc Vũ Hạo chỉ dùng đúng tay phải của hắn giống như là có một loại ma lực, không ngừng đẩy hay hút vòng phòng hộ hai bên, do đó có thể làm xe lăn di động, hơn nữa cực kỳ tinh chuẩn luôn có thể tránh đạn chấn động bắn ra. Đạn chấn động bắn ra động năng là hạn, tất nhiên có thể khóa, nhưng nếu như thời gian dài, động lực biến mất nó cũng chỉ có thể nổ bung. Cũng là khi nó sắp nổ bung, chớp mắt một cái, tay phải Hoắc Vũ Hạo hướng nó làm ra một cái động tác bắt. Sau đó đột nhiên vung về phía sau, hắn cùng xe lăn né qua, vừa lúc tránh khỏi vụ nổ của viên đạn chấn động bắn ra. Chỉ nghe ầm. Một tiếng thật lớn. Đạn chấn động nổ ra ở phía sau hắn ba thước. Sóng chấn động mạnh mẽ lan ra lại càng thôi động hắn trượt về hướng Cao Đại Lâu. Né tránh được hoàn toàn hiệu quả phá nổ. Hiệu quả chấn động chỉ có một phần rất ít tác dụng lên trên người hắn, mà né tránh hấp dẫn này, có thể nói là kỳ diệu vô cùng. Ai có thể nghĩ đến, thân là một gã tàn tật ngồi ở xe lăn, Hoắc Vũ Hạo lại có thể sử dụng phương thức này đối kháng với hồn đạo pháo của Cao Đại Lâu. Kể cả là một người bình thường cũng dường như không thể nào làm được a. Cao Đại Lâu bên kia. Căn bản là không có thời gian xem tình huống Hoắc Vũ Hạo bên này, mắt thấy Cao Bạo đạn đến, hắn cũng không có bản lãnh né tránh của Hoắc Vũ Hạo, chấn động pháo trong tay lại bắn ra, cách nơi mình đứng chỉ có hơn 10 thước cùng Cao Bạo đạn chính diện va chạm. Ầm. Khí lưu nóng bỏng trong nháy mắt nổ tung, luồng kình khí dài đến hơn 20 thước cuồng đạo tỏa ra. Cao Đại Lâu hoảng hốt, nhanh chóng lui về phía sau, cố gắng tụ hồn lực đối kháng với ba vụ nổ. Nhưng dù vậy, vẫn bị bắn bay ra ngoài, dán lên hồn đạo vòng bảo hộ cách đó không xa. Này, đây là cấp 4 hồn đạo khí sao? Phải biết rằng, đạn chấn động bắn ra bản thân cũng có một chút tác dụng phòng ngự, sóng chấn động mãnh liệt bạo ra có thể hóa giải các loại thế công thật lớn. Có thể nói là công phòng nhất thể, cho nên Cao Đại Lâu mới chọn chế luyện chấn động pháo. Nhưng là, uy lực Cao Bạo đạn này cũng quá lớn đi. Sợ rằng cũng phải tới uy lực Cao Bạo đạn cấp 5. Bên kia, Hoắc Vũ Hạo cũng bị lâm vào cảnh khiếp sợ. Đạn chấn động Cao Đại Lâu bắn ra ở sau lưng của hắn nổ tung, đối với hắn mà nói, sóng chấn động sót lại đúng ra không đáng kể chút nào, chỉ có thể thôi động thân thể của hắn về phía trước, có hồn lực bảo vệ, Hoắc Vũ Hạo tự nhẩm hẳn là không bị chút ảnh hưởng gì mới đúng. Nhưng mà, thời điểm sóng chấn động kia chân chính rơi vào thân người, hắn lập tức cũng cảm giác được có điểm không đúng. Một loại cảm giác khó có thể hình dung trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy trái tim của mình trong phút chốc dường như ngưng đập, hết thảy chung quanh, tất cả đều trở nên chậm lại, hô hấp cũng trong một tích tắc dừng lại, loại cảm giác khó chịu này giống như là trong nháy mắt mình biến thành một thi thể chết vậy. May là, loại thống khổ này chẳng qua chỉ kéo dài một giây đồng hồ, hắn liền khôi phục bình thường. Nhưng cho dù như thế, hắn mới vừa chuẩn bị tụ lực Cao Bạo hồn đạo pháo lần nữa đã bị cắt đứt hoàn toàn, nhất định phải một lần nữa điều động hồn lực mới được. Điều này sao có thể? Đạn chấn động bắn ra từ khi nào sẽ có hiệu quả như vậy a? Không đúng, không đúng. Hoắc Vũ Hạo thay đổi ý nghĩ thật nhanh, trong đầu trong nháy mắt xuất hiện chui đao khắc ngâm đen chất phát tự nhiên. Chương 312, huyết ngưng khắc đao Cao Đại Lâu, hạ. Hoắc Vũ Hạo chịu ảnh hưởng của vụ nổ, cũng phải bỏ lỡ thời cơ tốt nhất truy kích Cao Đại Lâu. Uy lực Cao Bạo đạn kết thúc, Cao Đại Lâu mặc dù mặt mũi dính đầy đất, nhưng cuối cùng cũng không bị đả thương. Hai người cùng nhìn đối phương, ánh mắt tràn đầy sự khiếp sợ. Ngươi chế tác hồn đạo khí cấp 5. Cao Đại Lâu vẻ mặt khiếp sợ nói. Dường như quên mất hai người đang trong cuộc tranh tài. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, nói. Cấp 4. Hồn đạo khí công kích cấp 5 chỉ có một cái trọng yếu trận pháp làm sao chống đỡ được, không phải là ngươi xem ta làm sao. Nhưng. Hoắc Vũ Hạo nhàn nhạt nói. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, trò chuyện sau. Tốt. Cao Đại Lâu thống khoái đáp ứng, tay rung lên, chấn động hồn đạo pháo trong tay tiếp tục bắn. Đối với hồn đạo khí của Hoắc Vũ Hạo, hắn cảm thấy khiếp sợ nhưng cũng không có nghĩa là sẽ nhận thua, phần thưởng chính là rất nhiều kim loại hiếm a. Hoắc Vũ Hạo khẽ mỉm cười, tay phải giơ lên, hồn đạo pháo trong tay đồng thời cũng bắn ra, nhưng lần này không còn là xẹt qua đạn chấn động mà là đón đánh trực diện, lấy năng lực tinh thần dò xét cường đại, muốn khóa hồn đạo đạn pháo của đối phương quá dễ dàng, căn bản là không có khả năng thất bại. Đạn pháo hai bên đồng thời bay ra khỏi nòng súng, dường như ở vùng đất trung ương nổ bung, nhất thời, ánh lửa kịch liệt che đậy tầm mắt của hai người, lực chấn động kinh khủng cùng năng lượng ba động chạy chồm tứ tán, đánh sâu vào hướng hai người bọn họ. Vừa lúc đó, Cao Đại Lâu đột nhiên cảm giác được tinh thần mình hoảng hốt, trước mắt hoa lên một mảnh, không biết tại sao, đột nhiên cảm giác mình xác định sai vị trí. Theo bản năng quay người lại, điều chỉnh phương vị của mình. Giơ tay bắn ra một pháo. Với tu vi của hắn, khống chế hồn đạo khí cấp 4, mặc dù không thể nói hoàn toàn thuấn phát, nhưng thời gian chuẩn bị quả thật không cần quá lâu. Sau đó. Kỳ thật không có sau đó. Ầm. Tiếng nổ vang kịch liệt, chấn động mãnh liệt trong nháy mắt đem thân thể Cao Đại Lâu cắn nuốt, cả người hắn hoàn toàn lâm vào trạng thái tê dại, lực nổ kinh khủng đem hắn chấn thành thất điên bát đảo. Hoàn toàn dính vào vòng phòng hộ, máu trong cơ thể hắn trong nháy mắt ngưng trệ, khó chịu muốn hộc máu. Nhưng làm sao cũng không thể ói ra được. Này, chuyện gì đã xảy ra vậy? Đồng dạng nghi vấn cơ hồ đều hiện ra trong đầu khán giả xem trận chiến. Ở trong mắt bọn hắn, Hoắc Vũ Hạo cùng Cao Đại Lâu đối pháo sau, Cao Đại Lâu đột nhiên xoay nửa người, hướng vòng hồn đạo bảo hộ bên cạnh mình bắn ra một pháo. Chỉ cách nhau hơn một thước, đạn chấn động cấp 4 nổ tung, làm sao có thể tránh khỏi được. Chấn động lực kinh khủng kia đánh bay hắn. Mặc dù vấn đề tụ hồn lực phòng hộ, nhưng Cao Đại Lâu cũng là miệng mũi ứa máu, chật vật nói không ra lời. cũng may mắn đây chỉ là hồn đạo khí cấp 4, nếu như là cấp 5 ở khoảng cách gần như vậy lại dưới tình huống không có thi triển hồn kỹ cùng hồn đạo khí phòng ngự, nói không chừng tánh mạng hắn đã đi tông. Hoắc Vũ Hạo mặt mỉm cười, chậm rãi nhìn Cao Đại Lâu ngã xuống đất, quay đầu hướng người trọng tài nói. Có thể phán định thắng bại đi. Nếu như ta đấu tiếp, hắn sẽ chết. Ừ, ngươi thắng. Trọng tài gật đầu. Mặc dù cục diện trước mắt nhìn có vẻ có chút quỷ dị, nhưng nhìn uy lực hồn đạo khí Hoắc Vũ Hạo chế tạo ra từ, đúng là muốn vượt xa Cao Đại Lâu. Chẳng qua là không biết tại sao, Cao Đại Lâu lại chọn tự mình hại dẫn tới kết thúc tranh tài, chẳng lẽ hắn cho là mình một điểm cơ hội cũng không có sao? Hoắc Vũ Hạo một cánh tay lăn bánh xe, chậm rãi đi tới trước mặt Cao Đại Lâu, mỉm cười nói, Cao Huynh, không việc gì chứ? Bị ảnh hưởng bởi đạn chấn động, Cao Đại Lâu hiện tại toàn thân còn đang run run. Thật vất vả mới miễn cưỡng đứng lên được. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao ta lại trúng đạn chấn động do mình bắn ra? Thế này là thế nào? Hoắc Vũ Hạo ha hả cười một tiếng, nói. Ngươi thua. Đi thôi. Mãi cho đến khi ra ngoài khu đối chiến, Cao Đại Lâu vẫn cảm giác mình trở nên ngất ngất, hồ đồ, cả người giống như lâng lâng trên mây. Hoắc Vũ Hạo sau khi nhận lấy phần thưởng chiến thắng, nói. Cao Huynh, chúng ta tìm một chỗ ngồi một chút. Cao Đại Lâu vẻ mặt cười khổ nói. Được rồi, bất quá, ngươi bao đấy nhá. Ta không có tiền. Tốt. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nói. Vương Đông Nhi lúc này đã qua tới, để xe lăn cho hắn, Hoắc Vũ Hạo để Nana chờ Hòa Thái Đầu, hắn chưa tới lượt thi đấu, để cho Vương Đông Nhi đẩy xe lăn, mang theo Cao Đại Lâu rời đi khỏi Thanh Sáp Tửu Điếm. Đối với tiền đánh cuộc, hắn không có bất kỳ lo lắng nào, có thần an ở đó, những thứ kia căn bản không phải là vấn đề. Kim hồn tệ đối với hắn mà nói, thật ra không quan trọng, kim loại hiếm mới thật sự là trọng yếu. Bất quá, bây giờ còn không phải lúc thôi. Vương Đông Nhi cũng không biết Hoắc Vũ Hạo và Cao Đại Lâu trao đổi gì với nhau, lại đem đối thủ của mình đi theo, không khỏi có chút ngạc nhiên. Nhưng thân phận hiện tại của nàng chẳng qua là thị nữ của Hoắc Vũ Hạo, tự nhiên không nói thêm gì, ba người ra khỏi Thanh Sáp Tửu Điếm, hướng về Minh Duyệt Tửu Điếm ở phương hướng ngược lại mà đi. Kim sắc đại sảnh. Thần An, tên số 66 có lai lịch gì? Hồn đạo khí hắn chế luyện có thể rất không tầm thường a. Trọng tài trưởng đem Thần An gọi vào trước người thấp giọng hỏi. Vốn là hắn còn định hỏi mua cách chế luyện hồn đạo pháo vừa rồi của Hoắc Vũ Hạo. Rõ ràng là hồn đạo khí cấp 4, nhưng phát huy ra uy lực cấp 5. Vô luận là sử dụng tài liệu hay là ở phương diện tốc độ chế luyện đều thể hiện ra ưu thế khổng lồ. Loại này kỹ thuật, thậm chí có thể thay đổi hướng đi của việc luyện chế hồn đạo khí. Thần An thấp giọng nói. Trần Đại Nhân, không phải là ta không muốn nói. Chẳng qua là lai lịch vị khách số 66 này chúng ta trêu chọc không nổi. Hắn. Nói tới đây, hắn huơ tay ra dấu. Trọng tài trưởng cả kinh. Ngươi chắc chắn chứ? Thần An tiến tới bên tai hắn, thấp giọng rỉ tai mấy câu. Ừ tốt lắm, ngươi đi đi. Đừng hé ra với ai ta hỏi câu vừa rồi. Đáy mắt trọng tài trưởng rõ ràng hiện lên một tia sợ hãi, sau đó lập tức khôi phục bình thường. Dạ. Thần An trong lòng cười thầm, làm sao có thể để ngươi cùng Đường Ngũ đại nhân lai lạc được, ta còn trông cậy vào đại nhân mang ta phát đạt đây. Hoắc Vũ Hạo mang theo Cao Đại Lâu cùng Vương Đông Nhi cùng nhau tìm một quầy rượu đi vào. Tuy quầy rượu không lớn, nhưng lúc này lại lắm thanh âm ồn ào, vừa vào cửa, một cỗ hơi thở nồng đậm ồn ào đập vào mặt, làm Hoắc Vũ Hạo không khỏi khẽ cau lông mày. Tiểu Đông, đi tìm quản sự. Hoắc Vũ Hạo nhàn nhạt nói. Vương Đông Nhi nhẹ nhàng bấm lưng hắn một cái, sau đó mới nhướng mày đi vào bên trong, rất nhanh, chào hỏi một gã phục vụ sinh ở đây. Có gia nhà khác không? Hoắc Vũ Hạo hỏi. Không có, tất cả đều đầy rồi. Phục vụ sinh nhìn bộ dáng hắn ngồi ở xe lăn, nhìn nhìn người bên cạnh hắn hình dáng lôi thôi, chính là Cao Đại Lâu, không chút do dự nói. Khóe miệng thậm chí còn mang theo vài phần khinh thường. Trong miệng vừa nói mát. Bộ dáng này của ngài mà còn tới tửu điếm ngâm rượu sao, chắc có lẽ có vài cô nương sẽ thích một người tàn phế. Hoắc Vũ Hạo khẽ mỉm cười. Vậy cũng chưa chắc. Người tàn tật cũng có quyền, nhất là một kẻ tàn tật có tiền. Hắn vung tay lên, Vương Đông Nhi bên cạnh giống như ảo thuật lấy ra một túi kim hồn tệ đưa tới trên tay hắn. Hoắc Vũ Hạo mở túi tiền ra, nhẹ nhàng lắc lắc, Nhất thời, bên trong truyền đến tiếng len ken êm tai. Sắc mặt phục vụ sinh nhất thời thay đổi, cười gượng nói. Xin lỗi, khách quý, là ta dùng mắt chó nhìn người. Mời ngài vào bên trong. Mặc dù không đủ gian, nhưng cũng còn hai nơi sạch sẽ. Hoắc Vũ Hạo vứt cho hắn một đồng kim hồn tệ, nói. Tìm cho ta địa phương an tĩnh nhất. Chúng ta cần bàn chuyện. Không thành vấn đề. Nhận lấy kim hồn tệ, trên mặt phục vụ sinh đã hoàn toàn đổi thành bộ dáng điệu xỉm nịnh. Nơi này không phải là kim sắc đại sảnh, địa phương của thế giới ngầm mà chỉ là một cái quầy rượu, Hoắc Vũ Hạo làm sao lại cùng phục vụ sinh chấp nhặt. Dùng tiền mở đường có lúc so với tỷ võ ra vai còn có hiệu quả tốt hơn. Rất nhanh, ba người được dẫn tới chỗ ghế dài trong góc quầy rượu, nói ghế dài thật ra chính là mấy phiến tấm ván gỗ được tách ra dùng làm chỗ ngồi. Bên trong có hai ghế salon, còn có một bàn trà. Ghế dài nhìn qua mặc dù chẳng ra thể thống gì, nhưng so với đại sảnh phía ngoài thì đã an tĩnh hơn nhiều. Đem loại rượu đắt tiền nhất quán lên đây, Hoắc Vũ Hạo phân phó phục vụ sinh. Phục vụ sinh trong mắt chợt lóe sáng, nói. Vâng, ngài chờ một lát, lập tức sẽ có rượu tới. Cao Đại Lâu nhìn phục vụ sinh nhanh chân dời đi, không nhịn được nói. Đường huynh, như ngươi vậy sẽ bị bọn họ chém đẹp đấy. Hoắc Vũ Hạo ha hả cười một tiếng, nói. Chém. Kệ bọn chúng đi. Ngươi đã quên thân phận của chúng ta sao? Cao Đại Lâu nói. Được rồi. Không nói những thứ này nữa. Rốt cuộc vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Tại sao ta đột nhiên bị đạn chấn động của mình bắn ra oanh trúng? Hoắc Vũ Hạo nói. Một thủ đoạn nhỏ mà thôi, để tinh thần ngươi tạm thời xuất hiện một chút mê mang. Sau đó ngươi sẽ xác định sai phương hướng, trong trường đấu hẹp như vậy, định sai phương hướng, pháo bay ra cũng lệch đi rất nhiều. Ngươi oanh kích một pháo lên vòng phòng hộ bên cạnh mình, không phải là muốn hứng trọn uy lực của vụ nổ sao? Ta cũng rất kỳ quái, tại sao đạn chấn động Cao Huynh bắn ra lại có thể khiến người ta tê dại, nhưng so với năng lực tê dại càng đáng sợ hơn. Chẳng những có thể cắt đứt hồn kỹ, mà còn làm cho ngay cả máu ta phản phất cũng như dừng lưu động lại vậy. Mặc dù thời gian không lâu, nhưng ảnh hưởng tương đối lớn. Nếu không, tại thời điểm vòng công kích thứ nhất, chỉ sợ ta đã đánh bại Cao Huynh rồi. Nghe Hoắc Vũ Hạo vừa hỏi như vậy, Cao Đại Lâu nhất thời chần chờ. Cúi đầu không lên tiếng. Hoắc Vũ Hạo cũng không hỏi tới, không thể nghi ngờ, đây là bí mật của người ta. Cao Huynh không muốn nói cũng không sao. Chúng ta hàn huyên chuyện khác a, ta mới vừa rồi, tại lúc tranh tài nghe Cao Huynh nói, ngươi chưa bao giờ học tập ở Chánh Quy Hồn Đạo Sư Học Viện. Đã như vậy, Cao Huynh lại có thể tu luyện tới trình độ Hồn Đạo Sư cấp 5, đây quả thực là kỳ tích a. Hồn Đạo Sư cấp 5 bản thân chính là cường giả Hồn Vương Ngũ Hồn Hoàng. Một kẻ chỉ bằng vào tự học là có thể đạt tới trình độ như vậy, tuổi tác lại không lớn hơn 30, thiên phú và cố gắng có thể tưởng tượng là khủng bố như thế nào. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện.org. Chương 539, Rượu, Dắt Mối, Tan Băng. Cao Đại Lâu thở dài nói. Ai da, coi như là ta xui xẻo. Khi còn bé, cha ta là người đã dạy ta về năng lực hồn đạo sư. Gia đình ta mấy đời nay đều là con một. Có chút tương tự với tông môn, nhưng là một tông môn không có thực lực. Cha tự nhận rằng lấy năng lực của người là đủ để dạy ta, cũng chưa bao giờ cho ta đến học viện hồn đạo sư sơ cấp học tập. Nhưng năm ta 14 tuổi, khi mới vừa đột phá đến hồn đạo sư cấp 3, cha đột nhiên chết đi mà không rõ nguyên nhân. Tới lúc chúng ta tìm được ông, thì ngay cả nội tạng cũng không còn nữa, chết cực kỳ thảm thiết. Cha ta là ông thần giữ của, tài vật trong nhà ông để ở nơi đâu cũng không yên lòng, bình thời cũng luôn để trong trữ vật hồn đạo khí mang trên người. Khi ông vừa chết, nhà chúng ta đã suy sụp. Mẹ ta chết sớm, trong nhà vốn có mấy người người hầu, cũng không còn tiền trả công cho họ, ít lâu sau, ta trở thành trẻ mồ côi. Cao Đại Lâu nói vô cùng bình tĩnh, nhưng từ vẻ mặt của hắn có thể nhìn ra, lòng hắn bi thương cực độ. Sau đó, vì sinh tồn, ta chỉ có thể gác việc tu luyện lại, bắt đầu tìm chút việc vặt ở trong thành để kiếm cơm. Ta vốn là hồn đạo sư, tìm việc làm cũng không khó, nhưng mỗi khi ta nói yêu cầu đối phương cung ứng kim loại hiếm để luyện tập thì cũng sẽ bị đối phương mắng mỏ. Không thể làm gì khác, ta chỉ có thể làm chút việc trong khả năng. Kiếm chút đỉnh tiền, duy trì sinh kế đồng thời dựa vào chút ít điển tịch cha lưu lại tự mình tu luyện. mười mấy năm qua, mới miễn cưỡng đạt tới trình độ hồn đạo sư cấp 5. Bất quá, hiện tại đến bậc này đã là giới hạn, đến cấp bậc này của chúng ta, không đủ kim loại hiếm chắc chắn không thể thử nghiệm, cũng không thể chế tạo ra hồn đạo khí tốt hơn. Ai da? Hoắc Vũ Hạo nghe hắn kể, sắc mặt nhất thời trở nên quái dị, đây là lần đầu tiên hắn nghe nói một vị hồn đạo sư cấp 5 lại bị lâm vào cảnh nghèo khó. Mặc dù trong lòng hắn có ý nghĩ khác, nhưng vẫn không nhịn được hỏi. Cao huynh, chẳng lẽ ngươi chế luyện hồn đạo khí cũng chưa có thành phẩm? Với năng lực của ngươi, coi như là thiếu một chút tài liệu thì chế tạo ra hồn đạo khí cũng có thể bán lấy giá tiền cao. Tạo điều kiện cho ngươi tu luyện hẳn là đầy đủ mới đúng. Chúng ta hồn đạo sư sao lại thiếu tiền a? Trên mặt Cao Đại Lâu hiện lên một tia lúng túng. Cái này, cũng nói thật với ngươi, ta cũng không sợ huynh đệ ngươi chê cười ta. Nhà chúng ta, có một tật xấu. Đó chính là keo kiệt. Ta kế thừa đầy đủ từ bản tính keo kiệt của cha ta. Mỗi một lần ta làm ra hồn đạo khí thì đều không đem đi bán a. Đó hoàn toàn là tâm huyết của ta kết tinh. Khụ khụ. Hoắc Vũ Hạo khóe miệng giật giật, vốn nghe Cao Đại Lâu vừa kể chuyện nhân sinh bi thảm trong lòng tràn đầy đồng tình, nhưng nghe hắn nói đến đây mới hiểu được, ở trên thế giới này, quả nhiên không vô duyên vô cớ bi thảm a. Bộ dạng nghèo khó này của hắn hoàn toàn là do tự chuốc lấy. Hay cho một tên hồn đạo sư keo kiệt. Hơi dừng lại một chút, Hoắc Vũ Hạo nói. Cao huynh sau này định như thế nào? Cao Đại Lâu thở dài một tiếng, nói. Còn có thể như thế nào? Ta hiện tại cũng là một gã hồn đạo sư cấp 5, cũng không còn giống như lúc trước. Tìm một tông môn chịu chứa chấp, xem có thể kiếm một ít kim loại hiếm để luyện tập hay không. Huynh đệ, ta xem năng lực chế luyện hồn đạo khí của ngươi mạnh như vậy. Cũng là trình độ hồn đạo sư cấp 5, hơn nữa thủ pháp lại chánh thống quy củ. Hẳn là xuất thân từ đại tông môn A, không bằng ngươi giới thiệu ta tới chỗ các ngươi được không? Ta cũng không có yêu cầu gì nhiều, chỉ cần cung cấp cho ta đầy đủ tài liệu. Sau đó khi ta chế tạo ra hồn đạo khí thì cũng thuộc về sở hữu của ta, ta liền có thể bán mạng cho các ngươi. Hoắc Vũ Hạo mắt đầy thâm ý nhìn hắn một cái, quay sang Vương Đông Nhi bên cạnh nói. Tiểu Đông, nói cho phục vụ sinh vừa rồi, không cần đem rượu lên nữa. Chúng ta đi thôi. Vâng. Vương Đông Nhi trả lời, cố nén nụ cười. Nàng biết vị thiếu gia này đang muốn dụ người. Bất quá. Tên Cao Đại Lâu này cũng không giống vẻ bên ngoài đáng thương như vậy, thật ra tâm tư hắn thâm trầm vô cùng a. Đừng, đừng đi a. Huynh đệ, rượu còn chưa uống mà. Cho dù bọn họ có chém một chút, nhưng đối với vị tài chủ như ngươi, rượu đưa lên cũng sẽ không quá kém. Cao Đại Lâu vội vàng nói. Đang lúc ấy thì phục vụ đã đi vào, trên khay bày một lọ rượu màu hồng phấn, còn có ba cái chén cùng một xô đá. Tiên sinh, rượu của ngài tới rồi. Để tiểu nhân mở hộ ngài nhé. Gã phục vụ nhìn Hoắc Vũ Hạo hỏi. Hoắc Vũ Hạo quay đầu nhìn về phía Cao Đại Lâu. Cao Đại Lâu nói, mở, mở, dĩ nhiên mở ra. Nhanh lên. Vừa nói, hắn đã bắt đầu nuốt nước bọt. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nói. Cao huynh, rượu có cồn làm tay của chúng ta tê dại, uống nhiều quá thậm chí có thể phát run, rất ảnh hưởng tới cơ thể. Ngươi phải chú ý a. Cao Đại Lâu không thèm để ý chút nào nói. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, thỉnh thoảng uống cũng không sao. Gã phục vụ tất nhiên là không chút do dự mở rượu ra, mỗi cái chén đặt thêm 3 viên đá, rót vừa vặn ngập rượu, sau đó mới cung kính lui ra ngoài. Cao Đại Lâu cầm lấy chén trước mặt mình, uống một hơi cạn sạch số rượu còn chưa kịp lạnh. Nhất thời, trên mặt đầy sự say mê. Rượu ngon, thật là rượu ngon a. Lâu rồi không được uống loại rượu mân côi ngon như vậy. Thật là mỹ tử. Huynh đệ, ngươi cũng mau nếm thử đi. Vừa nói, hắn vừa rót cho mình một chén. Hoắc Vũ Hạo bưng chén rượu lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, rượu quả thật không tệ, một cổ hương hoa hồng nhàn nhạt nương theo rượu trôi vào cổ họng, mùi thơm giống như là tự bốc hơi lên, rất nhanh theo rượu mà truyền khắp các giác quan, từng đợt hơi thở ấm áp cũng từ trong dạ dày tản ra, làm người ta có cảm giác sảng khoái đến từng lỗ chân lông. Càng làm cho Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc chính là, một ngụm rượu này đi xuống, trong cơ thể mình bởi vì cực hạn chi băng thiên địa nguyên lực mà trước giờ vẫn lạnh lẽo dường như cũng vơi đi mấy phần. Chẳng lẽ, rượu cồn có thể trợ giúp mình hấp thu cực hạn chi băng thiên địa nguyên lực? Trong đầu xuất hiện ý nghĩ này, hắn ngay sau đó đã uống một hơi cạn sạch chén rượu. Việc này không cần gấp gáp, nhất thời cả người Hoắc Vũ Hạo có chút ngưng lại. Lượng cồn ấm áp trong nháy mắt được tăng cường, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, máu của mình lưu động tốc độ nhanh hơn, mà trận ấm áp kia theo kinh mạch, rõ ràng chính là hướng cánh tay trái cùng chân phóng tới. Mặc dù đối mặt cực hạn chi băng thiên địa nguyên lực bọn chúng chỉ có thể dẫm chân tại chỗ, nhưng lần lượt đánh sâu vào, vẫn có thể hóa giải một chút cực hạn chi băng thiên địa nguyên lực rất nhỏ, làm nó dung nhập vào hồn lực của mình. Có thể như vậy sao? Hoắc Vũ Hạo nhất thời có cảm thấy dở khóc dở cười. Cao Đại Lâu vừa uống rượu, vừa quan sát Hoắc Vũ Hạo, khi hắn đột nhiên thấy sắc mặt Hoắc Vũ Hạo trở nên âm tình bất định, cũng không khỏi sợ hết hồn, rượu hoa hồng rượu này mặc dù khá đắt, nhưng cũng không nên trở thành bộ dáng đau lòng như thế này chứ. Đường huynh, ngươi không sao chứ? Cao Đại Lâu thử thăm dò hỏi. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, hắn vốn là có tính toán muốn đem Cao Đại Lâu dẫn vào đường môn, nhưng mới vừa rồi trao đổi hắn liền phát hiện, kẻ này nhìn như đàng hoàng, trên thực tế lại gian xảo vô cùng. Hơn nữa lúc này đột nhiên gặp phải tình huống vui mừng không cách nào tưởng tượng được thế này, hắn đối với vị hồn đạo sư tự học thành tài này đã giảm đi vài phần hứng thú. Đông Nhi, gọi phục vụ vào đây. Dưới tâm tình kích động, Hoắc Vũ Hạo thậm chí quên cả thay đổi cách gọi tên. Vương Đông Nhi mặc dù không rõ tại sao hắn đột nhiên trở nên phấn khởi như vậy, nhưng vẫn nhanh chân kêu tên phục vụ tới. Tiên sinh, ngài có cái gì cần dặn dò sao? Phục vụ cung kính nói. Hoắc Vũ Hạo trầm giọng nói. Đem tất cả loại rượu bọn ngươi có ở đây, cho ta mỗi loại một chén. Hả? Mỗi loại? Tiên sinh, tửu điếm chúng ta mặc dù không lớn, nhưng cũng có trên 100 loại rượu a. Riêng rượu nho sẽ có hơn 40 loại, còn có. Được rồi, nhanh đi. Vừa nói, Hoắc Vũ Hạo vừa trực tiếp ném trọn túi tiền tới. Phục vụ nhận lấy túi tiền, trong mắt vẻ giật mình nhất thời biến thành tham lam. Luôn miệng nói. Dạ dạ, ta đi ngay đây. Ngài chờ một lát. Hơn 100 chén, đây chính là hơn 100 chén a. Nếu trích phần trăm là bao nhiêu tiền a? Đừng nói Cao Đại Lâu có vẻ mặt khiếp sợ, ngay cả Vương Đông Nhi cũng hoàn toàn không rõ Hoắc Vũ Hạo muốn làm gì, mắt thấy hắn vừa rót một chén rượu uống một hơi cạn sạch. Đúng vậy, quả nhiên là như vậy rồi. Hoắc Vũ Hạo cảm xúc càng trở nên phấn khởi. Sau đó quay đầu hướng Cao Đại Lâu nói. Cao huynh, nếu như không có chuyện gì khác, ngươi nên đi trước thôi. Ta đột nhiên nghĩ đến một chút chuyện quan trọng phải xử lý. Chuyện quan trọng của ngươi chính là uống rượu sao? Huynh đệ, uống rượu tại sao lại không có ai làm bạn đây? Việc khác thì ta làm không được, chứ làm bạn rượu tuyệt đối là số một a. Cao Đại Lâu sao chịu bỏ qua việc thưởng thức rượu ngon như vậy, vội vàng liên tục tự tiến cử. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, nói. Cao huynh chẳng lẽ không nghe thấy, ta mỗi loại rượu chỉ cần một chén, chính là muốn tự mình thưởng thức. Thứ cho không tiễn. Lần này đến phiên Cao Đại Lâu sắc mặt xám xanh. Hơn 100 loại rượu ngon, có thể uống một lúc, đây là cảm giác thế nào? Mình cả đời này cũng chưa thử qua a. Tuyệt đối là cực kỳ tuyệt vời. Hình như người ta muốn đuổi mình đi. Cái này. Cao Đại Lâu cả đời chỉ yêu thích hai thứ, một là trở thành hồn đạo sư cường đại, thứ còn lại chính là uống rượu. Huynh đệ, ta thu hồi lời vừa rồi mới nói. Ngươi xem có được hay không? Ta gia nhập tông môn các ngươi, chỉ cần các ngươi cung cấp cho ta tài liệu chế luyện hồn đạo khí, sau đó hồn đạo khí ta chế tạo ra có thể thuộc về các ngươi. Nhưng các ngươi phải cấp cho ta ít tiền để cho ta mua rượu uống. Tốt nhất còn có thể cho thêm để ta tìm vợ. Như vậy ta liền cùng các ngươi lăn lộn. Hoắc Vũ Hạo sửng sốt một chút, hắn cũng không nghĩ tới, hành động vừa rồi của mình làm Cao Đại Lâu hiểu lầm, tên này lại tự hạ giá xuống, hơn nữa rốt cuộc lại đầu hàng. Thế là thế nào? Hắn nào biết, Cao Đại Lâu nhìn cách hắn uống rượu, thật ra đã coi hắn như là tri kỷ. Bằng hữu dễ kiếm, bạn rượu khó tìm a. Nhìn phong thái Hoắc Vũ Hạo muốn thưởng thức hơn 100 loại rượu, Cao Đại Lâu đã là hoàn toàn bội phục. Trong lòng nghĩ tới, nếu đi cùng vị đường huynh này, sau này chẳng phải sẽ ngày ngày có thể uống rượu như vậy sao a? Còn tha thiết đến hồn đạo khí làm chi? Edit, Đát Mon Tin. Tốt, rất tuyệt. Cao huynh gia nhập tông môn chúng ta, ngươi chế tạo ra mỗi một hồn đạo khí ta trích cho ngươi 5%. Tài liệu cũng là của chúng ta. Ngươi chỉ cần tiến hành chế luyện là được. Hơn nữa, hy vọng Cao Huynh mới vừa rồi cũng nhìn thấy ta chế luyện hồn đạo khí bằng phương pháp đặc thù. Những phương pháp này chỉ cần Cao Huynh gia nhập tông môn chúng ta, sau này cũng có thể học được. Cao Đại Lâu ánh mắt sáng lên, nói. Dĩ nhiên rồi. Đường Huynh, vậy ngươi xem, bữa rượu này. Hoắc Vũ Hạo vung tay lên, nói. Tiểu Đông, kêu Phục Vụ Sinh mang thêm một phần toàn bộ nữa. Cao Đại Lâu dùng đầu lưỡi liếm liếm môi khô khốc, vươn ra hai ngón tay cái. Khí phách. Rất nhanh, chiếc kỹ trà mang lên từng dãy chén rượu. Đường Huynh, tính một ly. Cạn chén. Đại Lâu, thêm chén nữa. Ừ, rượu rất ngon, thoải mái đi. Thoải mái. Quá sung sướng. Cho tới bây giờ ta chưa từng uống qua rượu như vậy. Đường Huynh nha. Ngươi có phát hiện ra không, rượu này ủ lúa mì tạo nên mùi chính là hướng, cây nho ủ tạo nên coi như là rượu mạnh, cũng có một loại nho chuyên về nhu hòa. Uống thật là sảng khoái a. Ừ, rượu này là vị hoa mơ, còn mang theo vài phần mùi vị hung khói. Có chất riêng. Cạn chén. Tới. Cạn. Vương Đông Nhi ngồi ở một bên, đã hoàn toàn trợn mắt, há hốc mồm. Này, bọn tử quỷ, căn bản không có nửa phần dừng lại, một chén lại tiếp một chén, giống như là đá chìm đáy biển, không ngừng bị bọn họ rót vào trong miệng. Đây là lần đầu tiên nàng thấy Hoắc Vũ Hạo uống rượu như vậy, thật là có chút phát sợ. Mới vừa lúc bắt đầu, Vương Đông Nhi cho là Hoắc Vũ Hạo vì hấp dẫn Cao Đại Lâu cố ý làm như thế. Cao Đại Lâu cũng quả thật bởi vì rượu ngon mà khuất phục. Nhưng càng nhìn Vương Đông Nhi càng cảm thấy không đúng. Người này muốn làm gì a? Đại Lâu muốn uống cứ để cho hắn uống, ngươi cũng uống theo làm gì a? Cứ như vậy một lát sau, hai người mỗi người uống hơn 30 chén xuống bụng. Cùng khiếp sợ với Vương Đông Nhi còn có một vị khác, đó chính là tên phục vụ đưa rượu đến. Hơn 100 loại rượu, mỗi loại 2 chén, đó chính là hơn 200 chén, chiếc kỹ trà căn bản không chứa nổi. Chỉ có thể bày đầy, uống hết rồi đổi số khác. Mới vừa lúc bắt đầu, phục vụ cho rằng Hoắc Vũ Hạo là vì sĩ diện, bày biện rượu này chỉ để nhìn, nhiều nhất thì cũng chỉ thưởng thức vài loại thôi. Theo thời gian, hắn mắt thấy lượng rượu này từng chén vơi hết. Hơn 30 chén a. Hơn phân nửa là rượu mạnh, nếu đổi là người bình thường đã sớm ngã xuống. Nhưng hai vị này vẫn hoàn toàn vô sự. Mặc dù mỗi một chén rượu cũng cho thêm ít đá, nhưng hơn 30 chén đi xuống, mỗi người làm sao chịu được lượng rượu mạnh nhiều như vậy. Vũ, thiếu gia, đừng uống nữa. Vương Đông nóng lòng, thiếu chút nữa gọi sai tên. Giơ tay phải lên bắt lấy chén rượu trong tay Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo khéo léo tránh được tay nàng, ánh mắt nhìn nàng, ý niệm hơi động, thông qua tinh thần dò xét đã truyền lại ý nghĩ của mình cho nàng. Đột nhiên thân thể Vương Đông Nhi cứng đờ, ngay sau đó trong con ngươi nhất thời bắn ra vẻ mừng như điên khó có thể hình dung. Thật thật sao? Hoắc Vũ Hạo khe khẽ gật đầu. Thế thì thật sự là quá tốt, huynh cứ tiếp tục đi. Dù sao cũng có xe lăn, có làm sao cũng có thể đẩy huynh về. Hoắc Vũ Hạo tại sao lại kêu nhiều rượu như vậy? Hắn là muốn thử một chút, xem đến tột cùng là mỗi một loại rượu đối với hiệu quả dung hợp cực hạn chi băng thiên địa nguyên lực đều có hay chỉ riêng rượu mân côi kia mới có. Nếu như mỗi một loại đều có, vậy loại rượu nào phụ trợ có hiệu quả mạnh hơn? Sự thật chứng minh, rượu quả thật có tác dụng. Nhưng cũng không phải là rượu càng đắt tiền lại có tác dụng càng lớn. Mà là rượu càng mạnh hiệu quả lại càng tốt. Một chén rượu mạnh xuống bụng, cảm giác giống như là uống một chén chất xúc tác, phối hợp với hồn lực Hoắc Vũ Hạo tiến hành tiêu hóa cực hạn chi băng thiên địa nguyên lực với tốc độ tăng cường nhanh chóng. Cảm giác như vậy đối với một người không thể cử động chân mà nói, quả thực là như uống quỳnh tư ngọc dịch a. Hơn nữa, bởi vì rượu cồn cũng dùng để hòa tan cực hạn chi băng thiên địa nguyên lực nên Hoắc Vũ Hạo tuyệt đối là càng uống càng tỉnh táo, càng uống càng phấn khởi. Đừng nói hơn 30 chén, 300 chén hắn cũng không say được a. Làm Hoắc Vũ Hạo có chút buồn cười chính là, Cao Đại Lâu tửu lượng đúng là lợi hại, căn bản không có cảm giác được trên người hắn sinh ra hồn lực ba động, cứ uống như vậy. Tên này hai mắt vốn có chút mờ mờ thế nhưng càng uống càng phát sáng, có mấy phần giống Hoắc Vũ Hạo, càng uống càng tỉnh táo. Rượu ngon, đúng là rượu ngon a. Không biết bao nhiêu lâu rồi không có sảng khoái như vậy. Không, phải nói là cho tới bây giờ cũng không có sảng khoái như vậy. Hôm nay ta mới hiểu được. Cái gì gọi là tử phùng tri kỷ thiên bôi thiểu? Rượu gặp tri kỷ ngàn chén còn ít, Đường huynh, biết được ngươi thật là thật tuyệt vời. Uống đến chén thứ 50, Cao Đại Lâu rốt cục cũng có chút lung lay. Nhưng trong ánh mắt nét phấn khởi càng thêm mãnh liệt. Đường huynh, sau này ta trong lúc lăn lộn thỉnh thoảng uống rượu với ngươi a. Chia ta cái phần trăm gì cũng không cần, rượu uống đủ là được rồi. Ngươi thấy thế nào? Hắc Vũ Hạo ha hả cười nói. Ta uống rượu đâu tính là gì? Thật ra thì, ta còn biết một vị tử phẩm đại sư, hắn mới là cả đời si mê rượu ngon a. Ngươi gặp phải hắn, mới thật là tử phùng tri kỷ thiên bôi thiểu. Cao Đại Lâu kinh ngạc nói. Có thật không? Chẳng lẽ còn có người có thể so sánh tửu lượng với ngươi? Vũ Hạo nói. Hắn có thể uống bao nhiêu ta không biết, nhưng kể từ khi ta biết hắn đến nay, chưa bao giờ thấy trong tay hắn không có rượu. Sau này ngươi muốn uống rượu phải đi tìm hắn, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ vô cùng vui vẻ. Yên tâm đi, vị tử thần ta nói đến này ở rất gần tông môn chúng ta. Tốt, tốt. Uống, Đường huynh, uống. Ta sau này lăn lộn, cùng tử thần lăn lộn. Cao Đại Lâu rốt cục bắt đầu có chút không tỉnh táo. Đối với loại tử quỷ này mà nói, ngươi bắt hắn thúc giục hồn lực đi hóa giải tử lực, còn không bằng giết hắn rồi. Hắn không bỏ được a. Nhất là Cao Đại Lâu, tử quỷ keo kiệt. Đường huynh, không phải là ngươi suy nghĩ về đặc tính hồn đạo khí của ta sao? Sau này chúng ta chính là người một nhà, nói cho ngươi biết cũng sao. Hồn đạo khí của ta mang đặc tính tên là huyết ngưng. Là huyết ngưng đao khắc của nhà chúng ta phụ gia thêm cho chúng, lợi hại không, lợi hại không? Nói cho ngươi biết cũng không việc gì, bởi vì chỉ có gia tộc chúng ta, huyết mạch thừa kế mới có thể sử dụng chui đao khắc này, mỗi một lần sử dụng, trên thực tế cũng cần dùng máu tươi của ta để kích thích. Nếu không phải như thế, đã sớm bị không biết bao nhiêu người đoạt, đoạt đi. Ai da, cũng may là huyết ngưng chỉ có thể bị người thừa kế gia tộc chúng ta sử dụng a, mặc dù xếp hạng vì vậy mà thụt lùi. Nhưng cuối cùng là di vật hữu dụng nhất cha lưu lại cho ta. Nếu như là người khác cũng có thể sử dụng, chui huyết ngưng của ta có thể xếp vào nhóm bản đao khắc top 30 không thành vấn đề. Nghe Cao Đại Lâu nói, Hoắc Vũ Hạo trong lòng thầm giật mình, khả năng có thể xếp hạng top 30 trong nhóm bản đao khắc a. Khó trách hiệu quả mạnh như vậy, ngay cả chấn động bắn ra mang theo sóng chấn động cũng có thể mang loại ảnh hưởng này. Uống thêm 3 chén, Cao Đại Lâu rốt cục kiên trì không được, ngã xuống trên bàn rượu. Hoắc Vũ Hạo uống tiếp 2 chén, khẽ mỉm cười, quay lại Vương Đông Nhi bên cạnh nói. Cưng ơi, ta muốn đi nhà xí. Vương Đông Nhi im lặng một lúc rồi nói. Không phải huynh có thể tu luyện sao? Hoắc Vũ Hạo cười khổ nói. Ta chỉ lợi dụng rượu cồn, không phải là nước. Dù sao ngươi cũng đang cải nam trang. Sợ cái gì, đưa ta đi nhà xí đi. Nếu không ta tè ra quần bây giờ. Vương Đông Nhi mặt cười ửng đỏ, mặc dù thân thể Hoắc Vũ Hạo nàng cũng không phải chưa xem qua, nhưng chuyện như vậy nàng hoàn toàn chưa làm qua a. Nhất thời ấp úng nói. Nếu không, chúng ta về nhà vậy, ngươi đang ở đây. Hoắc Vũ Hạo lời lẽ chính nghĩa nói. Nhịn không nổi. Ngươi sẽ không sợ ta thấy được người khác sao? Ô uế đôi mắt của ta. Vương Đông Nhi rốt cuộc tìm được lý do. Cũng đúng a. Thôi, ngươi đưa ta đến cửa nhà cầu, ta tự đi vào. Hoắc Vũ Hạo thấy trêu nàng như vậy là được rồi, lúc này mới đồng ý, từ trước tới nay, kể từ khi Vương Đông Nhi khôi phục bản tâm, đã hành hạ hắn không ít a. Rất nhiều đãi ngộ. Lúc trước không còn sót lại chút gì, hơn nữa hắn hiện tại chỉ có tay phải hoạt động được, không có biện pháp nào thu phục Vương Đông Nhi cả. Sau khi đi cầu xong, Hoắc Vũ Hạo ngồi vào chỗ cũ tiếp tục uống. Vốn phục vụ nhìn thấy một tên đã ngã, cho rằng bọn họ đã kết thúc, nhưng Hoắc Vũ Hạo ngồi ở chỗ đó vẫn tiếp tục uống. Bất quá, hắn không hề uống những thứ rượu thấp độ nữa, chỉ tu mình rượu mạnh. Cho đến khi uống xong hết rượu mạnh, mới gọi phục vụ vào một lần nữa. Đại gia, ngài có cái gì phân phó? Phục vụ nhìn Hoắc Vũ Hạo, trong ánh mắt giống như là đang nhìn một hồn thú vạn năm, tràn đầy thần sắc không dám tin. Hoắc Vũ Hạo nghênh ngang nói. Tửu lượng của ta ngươi cũng thấy đấy. Những rượu này thực sự không thể thỏa mãn ta. Có còn những loại rượu mạnh hơn không? Cái này. Suy nghĩ của phục vụ rất thật nhanh, đột nhiên ánh mắt sáng lên, nói. Nơi này chúng ta còn có chút tịnh lựu, ngài có muốn hay không? Tịnh lựu. Đây là cái gì? Hoắc Vũ Hạo thật sự là chưa hề nghe nói đến tịnh lự bao giờ. Phục vụ hạ giọng, nói. Rượu mạnh đều là rượu chân cất. Trừ một ít loại đặc thù được chế riêng ra, thì có phần lớn rượu mạnh cũng là dùng phương pháp đặc biệt chiết xuất ra tịnh lựu rồi tiến hành pha chế phối hợp cùng các khẩu vị khác nhau, sau đó bán ra ngoài. Đây cũng là bí mật, thế ngài chi nhiều kim hồn tệ như vậy, ta mới nói cho ngài đấy nha. Hoắc Vũ Hạo bất động thanh sắc nói. Tịnh lựu có nồng độ bao nhiêu? Phục vụ cười hắc hắc, nói. So sánh với những thứ ngài uống này, ít nhất cũng mạnh gấp đôi. Hoắc Vũ Hạo tâm rõ ràng co quắp một chút, thầm nghĩ trong lòng. Ngươi này không phải là rõ ràng nói cho ta biết rượu nơi này lúc pha chế chính là nửa nước nửa rượu sao? Ngươi đem đến cho ta thử một chút trước đi. Được rồi, ngài chờ một lát. Bất quá, tịnh lựu này giá tiền hơi cao. Hoắc Vũ Hạo nhất thời lộ ra vẻ mặt nhà giàu mới nổi. Quý tộc chúng ta lại phải suy nghĩ về vấn đề tiền sao? Nói cho ông chủ các ngươi biết, chỉ cần rượu này tốt, sau này ta muốn, có bao nhiêu mua hết bao nhiêu. Trang viên của bản thiếu gia, chỉ riêng hầm rượu dưới đất đã là 1 vạn thước vuông. À! Hầm rượu dưới đất 1 vạn thước vuông. Việc này ngay cả nghe cũng chưa từng nghe nói qua à, đẳng cấp quý tộc cao thế nào mới có thể có. Lần này ông chủ phát tài rồi. Chờ lúc phục vụ trở lại, cũng đã mang đến một vị tuổi chừng lục tuần, khuôn mặt lộ ra vẻ khôn khéo. Tịnh lự thật ra cũng đã gần như thuần túy là cồn, có thể lấy ra đốt lửa. Bất quá, đối với Hoắc Vũ Hạo mà nói, loại rượu cồn tinh khiết không pha tạp chất này hiệu quả đúng là tuyệt hảo. Lập tức, hắn vừa dùng giá cao mua hết số tịnh lựu mà trong tửu điếm có, lại vừa đặt trước một lượng lớn. Tên tửu quỷ cao đại lâu trực tiếp lưu tại trong quán rượu, Hoắc Vũ Hạo đưa tờ giấy cho hắn, ước định thời gian gặp mặt lần tới, loại khách quý như hắn để lại người, quầy rượu tất nhiên là chiếu cố tốt. Hoắc Vũ Hạo đã rất kiềm chế mới không lấy đi chuôi đao thần kỳ trong nhóm bản đao khắc của hắn. Mang theo chừng trên 100 cân tịnh lựu, Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông Nhi trở lại tửu điếm Minh Duyệt. Không tiếp tục uống nữa, Hoắc Vũ Hạo lúc trước đã uống không ít, trở lại phòng lập tức nằm ngang tiến vào trạng thái tu luyện, toàn lực thúc giục hồn lực, luyện hóa những tạp chất trong rượu cùng với số rượu cồn còn lại. Thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh toàn đại lục đại tái tiến vào giai đoạn thi đấu vòng tròn lượt trận sau, Đường Môn liên tiếp 2 trường gặp cường địch, rốt cục có thể thở ra một hơi. Trong 4 cuộc tranh tài kế tiếp, bọn họ không hề gặp phải đối thủ. Bằng vào thực lực cường đại liên tiếp vượt qua, giành lấy thành tích 6 trận toàn thắng, bài danh đệ nhất của bảng thi đấu. Trên căn bản đã bước một chân vào danh sách bát cường. Trong bảng, trừ Đường Môn ra, còn có một đội ngũ giữ vững mạch toàn thắng chính là đội đại biểu của Sử Lai Khắc Học Viện. 5 tràng thi đấu vòng tròn trước, bọn họ làm gì chắc nấy, bằng vào thực lực không tầm thường, dưới sự hướng dẫn của Vương Thu Nhi đè bẹp đối thủ. Bị Đường Môn đánh cho tàn phế, Minh Ngọc Tông cũng thua ở trong tay bọn hắn. Cùng ngày này, 2 thí sinh chủ lực của Minh Ngọc Tông là Cai Ẩn cùng Tiết Binh được làm tan tuyết, khôi phục bình thường. Chẳng qua là mọi người ở Đường Môn không biết là, Minh Ngọc Tông vốn đã xác định sẽ bị loại, vì vị đội trưởng nên ẩn, người có vũ hồn cường đại ám kim sắc tam đầu biên bức vương đột nhiên biến mất. Mới kết thúc trận tranh tài thứ 6 khá dễ dàng, mọi người trong Đường Môn chiến đội, hôm nay không rời đi, mà ngồi ở trong khu nghỉ ngơi của khách quý, sắc mặt mỗi người cũng lộ ra chút ngưng trọng. Cuộc tranh tài kế tiếp trong hôm nay là cuộc tranh tài cực kỳ kịch tính. Hôm nay là cuộc so tài giữa 2 đội quan gia trong toàn đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh đại tái. Bên này, chính là đội tuyển do Tiếu Hồng Trần, Mộng Hồng Trần huynh muội dẫn dắt, 5 tràng thi đấu vòng tròn trước 4 thắng 1 thua, Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện chiến đội. Bên kia, là Hoàng Kim Long Nữ Vương Thu Nhi xuất lĩnh Sử Lai Khắc Học Viện chiến đội. Đối với hai bên mà nói, đây không chỉ là một cuộc chiến vào ngoài, mà là một cuộc chiến sinh tử, cuộc chiến vinh quang. Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện cùng Sử Lai Khắc Học Viện kết thù oán đã nhiều năm. Mà lần này khi thi đấu vòng tròn, Nhật Nguyệt chiến đội đã bại 1 trận trong tay Đường Môn, nếu như trận này bọn họ thua nữa, như vậy, trận cuối cũng không cần đánh nữa, Sử Lai Khắc chiến đội cùng Đường Môn dắt tay nhau vào vòng trong. Mà chỉ cần bọn họ thắng, như vậy, vòng thi đấu vòng tròn cuối cùng, chính là Đường Môn cùng Sử Lai Khắc học viện đánh nhau sống chết. Nếu như Đường Môn thắng, như vậy, Đường Môn cùng Nhật Nguyệt chiến đội cùng nhau vào vòng trong, nếu như Đường Môn bại bởi Sử Lai Khắc chiến đội. Như vậy, Đường Môn, Sử Lai Khắc chiến đội, Nhật Nguyệt chiến đội 3 bên cần so về điểm số. Xem số điểm trước đến nay, Đường Môn mặc dù duy trì toàn thắng, nhưng bởi vì bọn họ một mực tôi luyện đoàn đội chiến, vì vậy về phương diện tích điểm cũng không chiếm ưu thế quá lớn. Mà Sử Lai Khắc chiến đội cùng Nhật Nguyệt chiến đội điểm số không kém bao nhiêu, chênh lệch rất có thể sẽ xuất hiện ở cuộc tranh tài này. Nhật Nguyệt chiến đội không còn đường lui, trận này bọn họ phải thắng, chỉ cần thắng trận này, lượt trận cuối chiến thắng với số điểm lớn, tất nhiên có thể thoải mái ngồi ngoài quan khán. Đối với Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện mà nói, điều bọn họ mong muốn nhất, chính là Đường Môn cùng Sử Lai Khắc đánh nhau sống chết, chỉ có một bên có thể đi tiếp. Mà Sử Lai Khắc chiến đội bên này cũng giống như vậy, chỉ cần có thể hạ Nhật Nguyệt chiến đội, bọn họ tất nhiên có được thành tích 6 trận thắng để vào vòng trong. Về phần là vị trí thứ nhất, thứ hai trong bảng, sẽ quyết định trong trận đấu cuối bọn họ gặp Đường Môn. Vương Thu Nhi chậm rãi đứng lên, không hướng về đài chiến đấu, mà là quay đầu lại, nhìn về phía đồng bọn của mình. Còn nhớ rõ lời ta ngày hôm qua đã nói không? Vương Thu Nhi trầm giọng nói. Nhớ. Đội viên Sử Lai Khắc chiến đội, vô luận là Chánh Tuyển hay là Dự Khuyết, cũng cùng hô lên đáp ứng, thanh âm cao vút, làm những chiến đội khác trong khu nghỉ ngơi liếc xéo. Không chỉ khán giả đối với cuộc tranh tài này cực kỳ chú ý, ngay cả những chiến đội dự thi cũng chú ý vô cùng a. Tên Sử Lai Khắc quá vang dội, Nhật Nguyệt Hoàng gia cũng không kém, hai chi chiến đội này nhất định sẽ nổ ra một trận tranh tài kịch liệt tựa như hai khối đại lục va chạm nhau. Đái Hoa Bân đang ở gần với Vương Thu Nhi, lúc này trong mắt hắn, tràn đầy quang mang nóng rực nhìn Vương Thu Nhi, giống như là một thứ tín ngưỡng, loại cuồng nhiệt này tự hồ chỉ có cuồng tín đồ mới có thể phát ra. Không chỉ là hắn, Sử Lai Khắc chiến đội mỗi người cũng đều nhớ được hôm qua Vương Thu Nhi đã nói thế nào. Ngày mai, chúng ta đối trận với Nhật Nguyệt chiến đội. Các ngươi biết tại sao ở các vòng loại trước Đường Môn có thể nới tay cho các đối thủ, mà khi thi đấu lượt thứ nhất với Nhật Nguyệt chiến đội lại không chết không tha không? Ta nói cho các ngươi biết. Đó là bởi vì, Đường Môn cho rằng chúng ta sẽ thua, bọn họ tính toán hết sức để làm suy yếu đối thủ, để cho chúng ta cơ hội. Các ngươi nói cho ta biết. Chúng ta cần bọn họ bố thí cơ hội này sao? Chúng ta lần này đến đây, là vì vinh quang Sử Lai Khắc. Nếu như không phải là Sử Lai Khắc thất quái đại biểu Đường Môn mà chiến, như vậy, chúng ta rất có thể cũng chỉ là đội dự bị. Lần tranh tài trước, ta còn chưa tới Sử Lai Khắc. Nhưng Đường Môn những người đó biểu hiện ra sao đều đã nghe nói. Khi đó, bọn họ cũng chỉ là đội dự bị mà thôi. Nhưng cuối cùng sao đây? Bọn họ mang về chức vô địch. Ta muốn hỏi các ngươi một chút, các ngươi có muốn đoạt quán quân không? Chúng ta là thành viên Sử Lai Khắc, là vinh quang Sử Lai Khắc, quang huy Sử Lai Khắc. Chúng ta đi tới, không cần dựa vào sự thương hại của người khác, mà là muốn dựa vào thực lực của mình. Ngày mai, ai dám cho lão nương rơi đài, sau khi cuộc tranh tài kết thúc, lão nương sẽ lột da hắn. Nghe rõ ràng chưa? Chúng ta không chỉ muốn cho Nhật Nguyệt chiến đội hiểu chúng ta cường đại, hơn nữa còn muốn cho Đường Môn những người đó thấy rằng, chúng ta có hay không thực lực để vô địch. Ngày mai đánh một trận, tất thắng, Sử Lai Khắc tất thắng. Lời nói cuồng dã của Vương Thu Nhi, đến nay vẫn quanh quẩn trong tai mỗi thành viên Sử Lai Khắc chiến đội, làm thanh âm bọn hắn nhiệt huyết sục sôi, làm chiến ý bọn hắn sớm đã tăng lên tới trình độ trước nay chưa từng có. Nhật Nguyệt chiến đội thì thế nào? Đường Môn thì thế nào? Chúng ta đại biểu chính là Sử Lai Khắc, Sử Lai Khắc bất bại, vinh quang Sử Lai Khắc A. Vì Sử Lai Khắc vinh quang mà chiến, hiện tại, chúng ta rốt cục có thể hô lớn khẩu hiệu này. Mỗi khi nghĩ tới điểm này, Sử Lai Khắc chiến đội mỗi người hơi thở sẽ trở nên ồ, chiến ý cũng theo đó dâng lên cao. Vương Thu Nhi nhìn lửa nóng trong mắt mọi người, gật đầu, nói. Đi theo ta nói xong, nàng lúc này mới xoay người, đi tới đài quyết đấu. Trong quá trình xoay người, ánh mắt của nàng vừa lúc cùng Hoắc Vũ Hạo đụng vào nhau. Bốn mắt nhìn nhau, Hoắc Vũ Hạo thấy trong mắt Vương Thu Nhi vẻ chấp nhất khác với bình thường. Ngay sau đó, Vương Thu Nhi cũng đã bước nhanh dẫn theo Sử Lai Khắc chiến đội hướng về đài tranh tài. Là mọi người Đường Môn kinh hãi chính là, Sử Lai Khắc lần này ra sân không phải là đội hình 7 người trận đấu trước, mà trong trận đấu mấu chốt Sử Lai Khắc học viện lại thay đổi người. Vương Thu Nhi đi tuốt ở đàn trước. Theo sát sau lưng nàng chính là Đái Hoa Bân, Chu Lộ, sau đó là Ninh Thiên cùng Tào Cẩn Hiên, mà phía sau cùng hai người cũng không phải Tà Huyễn Nguyệt cùng Vu Phong, mà là Lam Tố Tố, Lam Lạc Lạc hai tỷ muội. Từ thực lực cá nhân mà nhận xét, hai tỷ muội Lam Tố Tố, Lam Lạc Lạc mặc dù trong học viện cũng coi là người nổi bật, nhưng chỉ là ngoại viện mà nói a. Tu vi của các nàng đều chỉ có tứ hoàng, vẫn còn là cấp bậc hồn tông, thậm chí ngay cả nội viện còn chưa thi vào. Vương Thu Nhi ở một trận đấu trọng yếu thế này lại lựa chọn hai người các nàng ra sân, mà bỏ qua hai người đã tiến vào nội viện là Vu Phong và Tà Huyễn Nguyệt. Càng làm cho Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc chính là, lần này, với tính cách kiêu ngạo như Vu Phong thế nhưng cũng không tỏ vẻ chút nào, trừ vẻ cuồng nhiệt bên ngoài, không thấy lộ ra nửa phần bất mãn. Lợi hại a, Vương Thu Nhi. Hoắc Vũ Hạo không khỏi âm thầm than thở. Không thể không nói, Vương Thu Nhi ở phương diện năng lực thống soái Sử Lai Khắc học viện quá mạnh mẽ, hắn thủy chung cũng không có bản lãnh này. Bên kia, Nhật Nguyệt chiến đội cũng đi vào khu chờ. Tiếu Hồng Trần, Mộng Hồng Trần hai huynh muội vẻ mặt nghiêm túc. Đối với bọn họ mà nói, trận đấu này làm sao không phải là một cuộc chiến sinh tử. Cùng Đường Môn chiến một trận, đội viên chủ lực của bọn hắn đã nhiều người tử trận, khiến cho bọn họ phải đưa đội viên dự bị ra sân. Mặc dù lá bài chủ, Tiếu Hồng Trần hai huynh muội vẫn bảo toàn nguyên vẹn thực lực, nhưng trên chỉnh thể thực lực, Nhật Nguyệt chiến đội vẫn bị giảm xuống không ít. Rất nhanh, hai bên cũng tiến vào khu chờ của mình. Toàn trường cũng theo đó mà yên tĩnh lại. Trên đài chủ tịch, Nhiếp Chính Vương Từ Thiên Nhiên đã tới từ sớm rồi, trong ánh mắt của hắn sao lại không có tia lửa nóng cho được. Ngày hôm qua, hắn tự mình tiếp kiến mọi người trong Nhật Nguyệt chiến đội, hơn nữa còn hứa sẽ trọng thưởng bọn họ. Chỉ cần cuộc tranh tài này có thể thắng, Từ Thiên Nhiên thậm chí coi như bọn hắn đã vô địch, vì trong trận tứ kết sau, đối thủ bọn họ sẽ không còn có Đường Môn. Bởi vì, Đường Môn chỉ có thể tiến vào trận chung kết mới có thể có đụng phải bọn họ. Mà trong số những đối thủ tiếp theo của Đường Môn bao gồm cả Thánh Linh. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện.org. Chương 540, Vương Thu Nhi mạnh mẽ. Thánh Linh Tông đúng là Từ Thiên Nhiên cố ý an bài ở lần dự thi này, nhưng vô luận như thế nào Thánh Linh Tông cũng là tà hồn sư tông môn, Thánh Linh giáo ngụy trang mà thành. Để cho một tông môn như vậy cuối cùng đoạt giải quán quân, hiển nhiên không phải là chuyện gì tốt, nhất định sẽ bị lên án. Sở dĩ có Thánh Linh Tông tham chiến, là nhằm vào Đường Môn, Sử Lai Khắc học viện cùng với đội tuyển chưa lộ ra đầu mối, bản thể tông. Mà nhiệm vụ của bọn họ, cũng là vì chiến đội Nhật Nguyệt diệt tan mọi chướng ngại. Từ Thiên Nhiên đã chính miệng nói cho huynh muội Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần như thế. Nếu như bọn họ có thể cùng chiến đội Thánh Linh Tông gặp nhau ở trận chung kết, như vậy, vô địch chính là bọn họ. Với lời nói rõ ràng như thế, ý nghĩa có thể đoán được. Dưới tình huống như vậy, huynh muội Tiếu Hồng Trần tự nhiên hiểu thâm ý trong đó. Đối với bọn họ mà nói, cuộc tranh tài hôm nay có tầm quan trọng thậm chí vượt qua trận chung kết kỳ trước. Dù sao, trận chung kết trước mặc dù bại bởi Sử Lai Khắc chiến đội, nhưng bọn hắn nhưng cũng không phải đội dự thi chính thức, cũng không phải là đội trưởng. Nhưng lần này không giống thế, bọn họ đại biểu Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện, đại biểu Minh Đức Đường, đại biểu Gia Gia, hơn đại biểu quốc gia. Đây là một cuộc thi đấu không được thua a. Tiếu Hồng Trần ngồi đợi ở khu chờ, mặc dù hắn biết, mình đối mặt với chiến đội Sử Lai Khắc này cũng không phải là đội hình mạnh nhất của Sử Lai Khắc Học Viện nhưng trong lòng vẫn có chút khẩn trương. Chiến đội Sử Lai Khắc này ở các vòng trước biểu hiện cũng khá bình thường, điều duy nhất làm người ta chú ý chính là vị đội trưởng cấp hồn đế. Nhưng trừ vị đội trưởng này ra, không có một cường giả cấp hồn đế nào nữa, cùng Đường Môn so sánh về thực lực thì quả thực là không thể so sánh nổi. Nhưng không biết tại sao, Tiếu Hồng Trần hôm nay từ đầu đến cuối vẫn cảm thấy nặng trịch, cảm giác như là với thời điểm đối trận Đường Môn. Chẳng lẽ, chiến đội Sử Lai Khắc học viện này lại có thể tạo thành uy hiếp được? Nếu như ngay cả một Sử Lai Khắc học viện nhị đội cũng đánh không lại, thì... Nghĩ tới đây, Tiếu Hồng Trần không khỏi xuất ra chiến ý điên cuồng. Ca, bình tĩnh một chút. Mộng Hồng Trần trầm giọng nói. Ừ. Tiếu Hồng Trần nhìn thoáng qua muội muội của mình, lần này trong đối thủ của bọn họ cũng không có tên Vương Đông kia. Muội muội quả nhiên bình thường hơn. Muội muội, chúng ta cùng nhau cố gắng lên, hôm nay nhất định phải thắng lợi. Mộng Hồng Trần khẽ mỉm cười, nàng nếu so với Tiếu Hồng Trần càng tự tin hơn. Ca, đây chỉ là một Sử Lai Khắc nhị đội thôi mà. Yên tâm đi. Chúng ta nhất định có thể thắng. Khu nghỉ ngơi. Từ sau khi Vương Thu Nhi bọn họ rời đi, Hoắc Vũ Hạo vẫn lâm vào trầm tư đột nhiên ngẩng đầu, bật thốt lên nói. Ta hiểu rồi. Vương Đông Nhi nghi hoặc nhìn hắn, nói. Ngươi hiểu cái gì? Hoắc Vũ Hạo nói. Ta hiểu Thu Nhi xếp trận như vậy là vì sao? Cô nàng Vương Thu Nhi này thật khá a. hôm nay cuộc tranh tài này, chiến đội Nhật Nguyệt nhất định gặp phiền toái lớn. Vương Đông Nhi nhẹ nhàng bấm hắn cái nói. Nói rõ ràng đi, cứ úp úp mở mở. Hắc Vũ Hạo cười hắc hắc, nói. Ngươi để cho ta hôn một cái, ta liền nói toàn bộ. Vương Đông Nhi liếc hắn một cái. Nói hay không? Cẩn thận buổi tối ta. Hoắc Vũ Hạo tức giận nói. Buổi tối như thế nào? Ngươi hiện tại cũng không ngủ cùng ta, chẳng lẽ ngươi còn đuổi người tàn tật như ta từ trên giường xuống? Hừ hừ. Vương Đông Nhi đột nhiên nảy ra ý hay, mỉm cười động lòng người. Vậy ngươi nói cho ta biết, buổi tối ta ngủ cùng ngươi nha. Thật không? Hoắc Vũ Hạo mừng rỡ. Hừ, đương nhiên là giả. Không cần ngươi nói nữa, chính mình nhìn không được sao? Vương Đông Nhi thái độ trong nháy mắt thay đổi 180 độ, khiến cho Hoắc Vũ Hạo dở khóc dở cười. Nha đầu này, hiện tại càng ngày càng có tiềm chất tiểu ma nữ. Ta thật hối hận a. Tại sao muốn làm cho nàng khôi phục bổn sắc trước đây? Bất quá, tại sao ta còn có chút cảm giác hưởng thụ như vậy? Chờ xem thi đấu cá nhân, Vương Thu Nhi sẽ là người đầu tiên ra sân. Hoắc Vũ Hạo thấp giọng nói. Vừa lúc Vương Đông Nhi cùng đường môn những người khác nghe được. Vương Thu Nhi ra sân đầu tiên. Mọi người trong ánh mắt cũng toát ra mấy phần mê hoặc, điều này hiển nhiên là không khoa học a. Lấy thân phận đội trưởng của Vương Thu Nhi nàng hẳn phải áp trận mới đúng. Đang lúc bọn đang đầy nghi ngờ, bên chiến đội Sử Lai Khắc, Vương Thu Nhi đã nhảy một cái bước xa đài thi đấu hướng về phía trung tâm. Bên kia, chiến đội Nhật Nguyệt lên đài là một gã thanh niên thân hình cao lớn, người này lúc trước trong trận đấu cùng đường môn cũng không xuất hiện, hiển nhiên là từ đội dự bị bổ sung vào. Quả nhiên là Vương Thu Nhi. Vũ Hạo, làm sao ngươi đoán được a? Tiêu Tiêu không nhịn được cắt giọng. Từ Tam Thạch đột nhiên chợt nói. Ta cũng hiểu. Quả thật, Thu Nhi hẳn là người thứ nhất ra sân. Không chỉ có là hắn, vẻ mặt thật thà của Hòa Thái Đầu trong đáy mắt cũng toát ra một tia chợt hiểu ra, chẳng qua là hắn không có lên tiếng mà thôi. Hòa Thái Đầu cùng Hoắc Vũ Hạo cũng đều tiến vào danh sách 6 người tham dự Minh Đô Hồn Đạo Sư Tinh Anh Đại Tái của Tịch Thủy Minh. Kế tiếp chính là so đấu để tìm ra 3 người đứng đầu, thời gian chính là khuya hôm nay. Tiến vào 3 thứ hạng đầu, cũng có nghĩa là bọn họ có thể đại biểu Tịch Thủy Minh tham gia trận chung kết Minh Đô Tam Đại Thế Lực Ngầm Hồn Đạo Sư Đại Tái. Những cuộc tranh tài trước đã khiến bọn hắn cá cược lời không ít tiền. Đáng tiếc, kim loại hiếm chỉ thu hoạch được một chút qua phần thưởng khi chiến thắng, kim hồn tệ mặc dù lời chừng mấy ngàn vạn, nhưng có tiền mà không mua được kim loại hiếm thì cũng là vô dụng. Tên số 96 cùng số 98 cũng đều tiến vào trận đấu tối nay của Lục Cường. Hoắc Vũ Hạo, Hòa Thái Đầu có ít nhất một người tất nhiên sẽ đụng phải bọn họ. Còn tên Cao Đại Lâu kia, Hoắc Vũ Hạo vừa đi gặp hắn một lúc, vẫn như cũ không thổ lộ thân phận, chẳng qua là để cho hắn ở nhà kiên nhẫn chờ trực. Chỉ có chờ sau khi cuộc so tài kết thúc, Hoắc Vũ Hạo mới mang hắn về, đến lúc ấy mới không sợ lộ thân phận. Chiến đội Sử Lai Khắc Học Viện, đối trận với Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học Viện chiến đội. Cuộc thi loại cá nhân, trận thứ nhất. Hai bên xưng tên. Hôm nay trọng tài vẫn như cũ là vị Bất Phá Đấu La. Xét thấy hắn chấp pháp công bằng cũng làm các chiến đội tương đối hài lòng. Các cuộc so đấu trọng yếu cũng là vị phong hào đấu la cường đại này, hồn đạo sư cấp 9 tự mình chấp pháp. Không nghi ngờ chút nào, bây giờ còn cuộc thi nào có thể so sánh với trận đấu giữa chiến đội Sử Lai Khắc với chiến đội Nhật Nguyệt đây? Nhìn đội viên hai bên, Trịnh Chiến thật ra cũng rất đau đầu. Hắn biết rõ chiến đội Sử Lai Khắc cùng chiến đội Nhật Nguyệt có mối hận cũ, đây tất nhiên là một cuộc so đấu sinh tử a. Hai bên ăn thua đủ với nhau. Sử Lai Khắc, Vương Thu Nhi. Vương Thu Nhi lúc này vẫn mang một miếng sa mỏng trên mặt như cũ, một đầu tóc dài xanh lam cuộn sóng tung bay sau óc. Mặc dù nhìn không thấy tướng mạo, nhưng cặp mắt to xinh đẹp, thân hình động lòng người của nàng, đủ để cho rất nhiều người lưu lại ấn tượng sâu sắc. Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học Viện, Dạ Tàn Thương. Vị đội viên chiến đội Nhật Nguyệt này mặc dù thân hình cao lớn, nhưng không có bao nhiêu thịt làm cho người ta cảm giác như là da bọc xương. Thậm chí còn mang theo vài phần quỷ dị âm lãnh. Hai bên lui về phía sau, chuẩn bị tranh tài. Trịnh Chiến trầm giọng phân phó. Hắn lần này thậm chí ngay cả câu tận lực không nên làm tàn tật đối thủ cũng cắt đi, nói cũng vô ích, không nói còn hơn. Vương Thu Nhi xoay người sải bước đi, tên Dạ Tàn Thương kia cũng bước nhanh rời đi. Vương Thu Nhi đứng lại đúng vị trí, ánh mắt nhìn về phía đối thủ. Hai mắt híp lại, trong ánh mắt toát ra một tia thần quang nhàn nhạt. Dạ Tàng Thương cũng nhìn chăm chú nàng, nhưng nhếch miệng cười một tiếng, cái miệng của hắn đột nhiên trở nên to lớn, mở rộng ra đến hai bên tai, lộ ra dày đặc răng trắng cùng màu đỏ như máu lợi, nhìn qua thật là quỷ dị làm người ta buồn nôn. Đổi lại là cô bé bình thường, chỉ sợ sớm đã kêu ra tiếng. Nhưng Vương Thu Nhi căn bản như không thấy được, vẫn bình tĩnh như trước. Tay phải giơ lên cao, Trịnh Chiến nhìn sang hai bên, chợt hét lớn một tiếng. Tranh tài bắt đầu. Vương Thu Nhi hành động ở thời điểm Trịnh Chiến nói ra hai chữ bắt đầu. Mọi người đã nghe trên đài tranh tài truyền đến một tiếng. Vèo. Hồn đạo bình chướng của đài tranh tài cách âm là đơn hướng, thanh âm phía ngoài không cách nào truyền vào, nhưng âm bên trong có thể truyền tới. Kèm theo một ít thanh âm làm tim người ta đập rộn lên, Vương Thu Nhi giống như là một viên đạn pháo màu vàng xông thẳng tới đối thủ. Ở trong trận đấu trước, Vương Thu Nhi mặc dù biểu hiện cũng 10 phần dũng mãnh, nhưng luôn khá bình thường. Nhưng nay thiên tài vừa ra tràng, nàng đã thể hiện ra diện mạo hoàn toàn khác với các vòng thi trước. Dạ Tàng Thương bên kia tự nhiên cũng có động tác. Hai hoàng, ba tím, năm cái hồn hoàng từ dưới chân hắn nhanh chóng bốc lên, ngay sau đó, trên người hắn hắc quang chợt lóe, một hắc sắc thân ảnh từ bản thể hắn tách ra, đi ra ngoài đứng trước người hắn, mà hồn hoàng vẫn còn giữ vững ở trên người hắn. Đó là một khô lâu đen nhánh, toàn thân tản ra khí tức âm trầm, vóc người cùng Dạ Tàng Thương giống nhau như đúc. Chỉ thấy trên người Dạ Tàng Thương đệ nhất hồn hoàng chợt lóe sáng, thân thể khô lâu màu đen phồng lớn lên gấp đôi, xương cốt cũng trở nên tráng kiện. Đây chính là vũ hồn của Dạ Tàng Thương, khô lâu. Lấy thân mình làm khuôn cho khô lâu, là một loại tồn tại hết sức đặc thù. Thân là hồn đạo sư, hắn căn bản không cần đi khiêng vũ khí nặng, trực tiếp để cho khô lâu hoàn thành. Vì vậy, trong quá trình chiến đấu, hắn có thể chịu tải trọng hồn đạo khí nhiều hơn người bình thường gấp mấy lần. Loại thiên phú này đối với hồn sư mà nói không tính vào đâu, nhưng về mặt hồn đạo sư lại hết sức thực dụng. Nhưng, hôm nay hắn gặp phải Vương Thu Nhi à. Đang lúc Dạ Tàng Thương mới vừa phóng ra đệ nhất hồn kỹ khô lâu tăng cường, Vương Thu Nhi đã đến. Khoảng cách 100 thước, đối với lực lượng kinh khủng của Vương Thu Nhi mà nói, cũng chính là quá trình thân thể lướt đi trên không trung thôi. Một quả đấm màu vàng, hung hăng đập tới đầu Dạ Tàng Thương. Ác phong đập vào mặt a. Dạ Tàng Thương chỉ cảm thấy bố ngực nhói lên một trận, trước mắt kim quang đã đại phóng. Đây là tiết tấu gì? Quá nhanh. Không phải nói Vương Thu Nhi là cường công hệ chiến hồn sư sao? Làm sao tốc độ còn nhanh hơn so sánh với mẫn công hệ? Edit, Dark Mountain. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Dạ Tàng Thương theo bản năng khống chế vũ hồn khô lâu vượt qua đứng trước người. Đôi bàn tay tráng kiện khô lâu đồng thời chộp về phía quả đấm của Vương Thu Nhi. Né tránh. Đó là phong cách Vương Thu Nhi sao? Đừng nghĩ tới a. Đùng. Quả đấm hung hăng oanh kích trên cốt trảo, khô lâu màu đen vốn muốn khép trảo lại thế nhưng hoàn toàn bất lực. Sau đó từng vết nứt nẻ, cũng đã bắt đầu theo khớp xương ngón tay hướng về phía cánh tay lan ra. Thân thể Vương Thu Nhi trên không trung khẽ chuyển, chân phải giống như roi từ không trung bổ xuống. Làm sao có thể? Dạ Tàng Thương lúc này phun một búng máu ra ngoài. Khô lâu kia không phải là triệu hoán vật, mà chính là vũ hồn của hắn, vũ hồn bị thương tổn trực tiếp, tự nhiên ảnh hưởng lớn đến bản thể người thi triển. Hiện tại ngay cả một cái hồn đạo pháo của hắn cũng không móc ra được, một cước Vương Thu Nhi đã hạ xuống. Lần này, Dạ Tàng Thương rốt cục đã có kinh nghiệm, trong nháy mắt thu hồi vũ hồn của mình. Khô lâu màu đen đã đứt rời tay phải trong nháy mắt biến mất. Ô! Một cước phách không, mang theo một luồng gió mạnh mẽ. Giống như là tiếng gió điên cuồng gào thét trong sơn cốc giữa đêm đông. Trong thời gian ngắn ngủi, vạt áo sau lưng Dạ Tàng Thương đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Một cước phách không, Vương Thu Nhi không hề thu lực, trực tiếp bổ vào trên mặt đất, cả người dựa thế bắn ngược, đầu gối trái đánh thẳng tới lồng ngực Dạ Tàng Thương. Dạ Tàng Thương hiện giờ buồn bực muốn chết, hắn là một gã hồn đạo sư, bị hồn sư gần người vốn là chuyện xui xẻo, huống chi là bị đối thủ Vương Thu Nhi tiếp cận gần như vậy a. Hắn tuyệt vọng van xin, nếu là anh hùng hảo hán thì hãy cho ta một cơ hội a. Vương Thu Nhi sẽ cho hắn cơ hội sao? Có. Tiếp sau. Một tầng kim quang từ trên người Dạ Tàng Thương chợt sáng lên, mới tiếp hai chiêu hắn đã phải xuất ra vô địch phòng hộ tráo, vòng bảo hộ vô địch. Phanh. Quang mang màu vàng của vô địch phòng hộ trong nháy mắt chập chờn, làm cho Dạ Tàng Thương sợ đến mức sắc mặt tái nhợt. Cô nương này ngay cả vô địch phòng hộ tráo cũng đánh phá được sao? Dưới đài, Tiếu Hồng Trần đã giận đến mức đứng bật dậy, hắn tất nhiên là nhìn ra, Dạ Tàng Thương đã hoàn toàn bị đối thủ áp chế, ngay cả ý chí chiến đấu cũng bị áp chế xuống. Cuộc tranh tài này căn bản là không có cửa thắng. Trên đài, Dạ Tàng Thương vẫn chống đỡ như cũ, một lần nữa nhanh chóng thả ra Vũ Hồn Khô Lâu, mặc dù thiếu một tay nhưng vẫn có thể trang bị hồn đạo khí. Đang lúc hắn trang bị hồn đạo khí cho vũ hồn mình, Vương Thu Nhi bên kia oanh tiếp vào vô địch phòng hộ tráo giống như là đánh bao cát. Vô địch phòng hộ tráo cũng không phải là vô địch, muốn kéo dài thì người sử dụng cần tiêu hao hồn lực. Dùng để cứu mạng một lát tự nhiên là tốt, nhưng muốn dùng làm phòng ngự, thì thậm chí còn không bằng hồn đạo khí phòng ngự. Vừa mới bắt đầu đã sử dụng, không phải là lựa chọn tốt nhất. Khẩu hồn đạo pháo thứ nhất bắn ra, Dạ Tàng Thương lựa chọn lực nổ tung mạnh nhất, cao bạo đạn. Mục đích của hắn chỉ có một, ép Vương Thu Nhi lùi lại, khiến cho mình có chút không gian thi triển mới được a. Cảm thụ được tình huống hồn lực mình lúc này bị tiêu hao, hắn khóc không ra nước mắt. Có thể làm thế tiếp sao? Chỉ có thể làm hết sức để tiêu hao một chút hồn lực của mỹ nữ bạo lực này. Âm. Một đoàn kim quang mãnh liệt từ trên người Vương Thu Nhi tóe ra, sau đó cao bạo đạn bùng nổ. Một quyền nổ tung. Khoảng cách nổ tung gần như thế, đúng là tạm thời đẩy Vương Thu Nhi ra, nhưng lực nổ tung mạnh mẽ này cũng đồng thời tác dụng lên vô địch phòng hộ tráo A. Dạ Tàng Thương chỉ cảm thấy hồn lực bản thân lại mạnh mẽ giảm xuống một chút, sau đó hắn thấy Vương Thu Nhi vừa trở lại. Hơn nữa, vô địch phòng hộ tráo cũng chỉ được một lúc. Lần này, hắn thấy trong tay Vương Thu Nhi hình như có nhiều hơn một đạo kim quang, ngay sau đó, đạo kim quang kia cũng đã bay tới. Vô địch phòng hộ tráo còn một giây phòng ngự cuối cùng. Lúc này kim sắc quang ma ngay lập tức đâm tới, Dạ Tàng Thương chỉ cảm thấy hồn lực bản thân trong nháy mắt tiêu hao hết sạch. Trịnh Chiến vẫn chú ý đến cuộc chiến đấu của hai người, ở thời điểm vô địch phòng hộ tráo bị nghiền nát, hắn đã lao đến. Từ trong tâm mà nói, hắn cực kỳ thích thưởng thức loại phương thức chiến đấu bạo lực này của Vương Thu Nhi, sảng khoái a. Vừa lên đã đánh đối thủ không hoàn thủ được. Đáng tiếc, đối thủ Vương Thu Nhi là đại diện của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Rất có thể tiếp sau sẽ có trận đoàn chiến, hắn là trọng tài tất nhiên muốn dự phòng tình huống thương vong. Một chưởng trực tiếp đánh vào đạo kim mang kia, Trịnh Chiến cũng không sử dụng quá nhiều lực đạo. Dù sao, hắn là cường giả cấp bậc phong hào đấu la. Không thể quá độ làm ảnh hưởng cuộc tranh tài, vạn nhất làm thực lực Vương Thu Nhi suy yếu đi quá nhiều sẽ không công bằng cho trận đấu. Nhưng trong nháy mắt, khi bàn tay của hắn cùng Hoàng Kim Long Thương đụng chạm, Trịnh Chiến giống như bị điện giật, vội rút tay trở lại. Trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Trong chớp mắt tiếp xúc, hắn cảm giác được huyết nhục trên bàn tay mình dường như muốn tan rã. Mặc dù bằng hồn lực hùng hậu có thể ngăn cản cảm giác này, nhưng vẫn làm hắn thất kinh như cũ. Một chưởng của Bất Phá Đấu La Trịnh Chiến đúng là có làm Hoàng Kim Long Thương lệch đi, nhưng vẫn đâm vào bả vai Dạ Tàng Thương như trước. Vốn khi Dạ Tàng Thương thấy Trịnh Chiến xuất thủ, trong lòng sinh ra là một loại cảm thụ như trút được gánh nặng. Trọng tài tới thật là đúng lúc a. Nhưng trong nháy mắt Hoàng Kim Long Thương đâm vào thân thể của hắn, cả người hắn trở nên cứng ngắc lại. Phải biết rằng, trong cơ thể hắn lúc này hồn lực đã tiêu hao không còn lại bao nhiêu. Căn bản không có dư thừa hồn lực để chống cự với uy năng Hoàng Kim Long Thương. Lúc Trịnh Chiến kịp phản ứng quay người lại, một tay đỡ lấy Dạ Tàng Thương, cả lồng ngực Dạ Tàng Thương đã hoàn toàn vỡ nát. Hoàng Kim Long Thương không hề lây dính một giọt máu tươi, nhưng một tầng quang mang màu vàng lại không ngừng di chuyển hướng về Vương Thu Nhi. Cắn nuốt. Hoàng Kim Long Thương bá đạo thôn phệ sinh linh. Hấp thu lấy sinh mệnh lực, truyền vào Vương Thu Nhi. Loại năng lượng này mặc dù đối với hồn lực có tác dụng khôi phục không phải quá lớn, nhưng đối với việc khôi phục thể lực thì lại tuyệt hảo. Mà lúc Vương Thu Nhi chiến đấu vừa rồi, phần lớn dựa vào thể chất mạnh mẽ cực hạn lực lượng của nàng A. Ngươi. Trịnh Chiến trợn mắt nhìn Vương Thu Nhi. Nhưng Vương Thu Nhi không hề nhìn hắn cái nào. Xoay người hướng tới giữa đài tranh tài. Bên Nhật Nguyệt chiến đội, tất cả mọi người đồng loạt đứng lên. Trận đầu tiên, đã chết người. Dạ Tàng Thương thực lực cũng không yếu a. Nhưng bị áp chế đến mức chỉ phóng ra được một viên cao bạo đạn. Mộng Hồng Trần tung người nhảy liền lên đài tranh tài. Tuyệt không thể để cho đối thủ như vậy làm tiêu hao lực lượng thêm nữa, nếu không, bọn họ cũng sẽ sa chân vào con đường như lúc trước đối trận Đường Môn. Không đủ nhân thủ thì cuộc chiến đoàn đội làm thế nào đánh được? Vẻ mặt âm trầm, Chu Tinh Băng thiềm hồn đế, hồn đạo sư cấp 6 Mộng Hồng Trần sẽ là người thứ hai tham gia cuộc thi. Huynh muội bọn họ đã sớm lên kế hoạch, trận đầu Dạ Tàng Thương thử dò xét đối thủ, nếu như đối thủ quá mạnh mẽ, như vậy, Mộng Hồng Trần sẽ lên đài. Tuyệt không thể để như lúc trước, bị đối thủ kéo dài tiêu hao nhân thủ. Nhìn Vương Thu Nhi cực kỳ cường hãn, Mộng Hồng Trần lúc này trong lòng cũng rối loạn, rất rõ ràng, người ta lúc trước cũng che giấu thực lực. Nếu không, xem như là hồn đế lục hoàng, cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy đánh chết hồn đạo sư cấp 5 do Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện tinh tuyển ra a. Vương Thu Nhi ánh mắt vẫn sắc bén như cũ, không hề đổi sắc, mặt không hồng, hơi thở không gấp, dường như nãy giờ chưa từng chiến đấu. Tay cầm hoàng kim long thương, mũi thương chỉ xéo mặt đất, lạnh như băng giống như là một pho tượng. Đây mới thực sự là trạng thái toàn thịnh của hoàng kim long nữ a. Sức bật kinh khủng của nàng thậm chí đã từng một kích đánh tan kiếm si quý tuyệt trần, rốt cuộc là uy mãnh đến bực nào. Dưới tình huống ấy Dạ Tàng Thương có thể đỡ được công kích của nàng mới là lạ. Cho dù là Trịnh Chiến có nhúng tay vào đi nữa, hắn vẫn chết dưới hoàng kim long thương. Quang mang nhàn nhạt lóe lên, trên mặt Hoắc Vũ Hạo mặt toát ra một tia thần quang lạnh như băng, hai tay kép lại trước ngực, lẳng lặng chăm chú nhìn vào cục diện trên sân, hắn biết, suy đoán của mình nhất định là chính xác. Cuộc thi đào thải cá nhân là cơ hội để mỗi đội viên trong đội bày ra thực lực của mình, nhưng trừ phi có thể bằng thực lực hai người đánh tan toàn bộ bảy người đối thủ, còn không, cuộc thi đào thải cá nhân này căn bản là không có biện pháp quyết định thắng bại. Hơn nữa, thông qua cuộc thi đào thải cá nhân để làm suy yếu thực lực của đối thủ, sau đó trong cuộc thi đoàn chiến giành áp đảo. Khi Hoắc Vũ Hạo thấy Vương Thu Nhi lựa chọn tỷ muội Lam Tố Tố, Lam Lạc Lạc tiến vào khu chờ, hắn đã hiểu, Vương Thu Nhi cũng rất rõ ràng. Lấy sức một mình nàng là không thể nào đánh ta Nhật Nguyệt chiến đội, cơ hội duy nhất của bọn họ là ở cuộc thi đoàn đội. Quá trình kế tiếp quả nhiên nghiệm chứng suy đoán của Hoắc Vũ Hạo. Vương Thu Nhi tại sao lại muốn ra sân đầu tiên? Chỉ cần nàng liên tục đánh bại ba đối thủ, như vậy, sẽ có tư cách yêu cầu tiến vào đoàn đội chiến. Buông tha cho các trận thi đấu đào thải cá nhân phía sau. Mà kỹ năng của nàng thực sự bá đạo, rất có thể ở trong cuộc thi vừa làm suy yếu thực lực đối thủ, vừa bảo tồn nhất định lực chiến đấu của mình. Cứ như vậy, ở quốc thi đoàn đội, có Đái Hoa Bân, Chu Lộ cùng với tỷ muội Lam Tố Tố, Lam Lạc Lạc này hai đôi vũ hồn dung hợp kỹ sẽ làm gia tăng thật lớn cơ hội chiến thắng cho Sử Lai Khắc chiến đội. Sách lược thi đấu này không thể nghi ngờ là rất tốt, Hoắc Vũ Hạo cũng không nghĩ ra phương thức tốt hơn cho Sử Lai Khắc chiến đội. Nhưng, loại này sách lược có vấn đề duy nhất chính là áp lực về phía Vương Thu Nhi. Nàng chẳng những ít nhất phải chiến thắng 3 cuộc tại vòng thi cá nhân, lại phải dẫn dắt toàn đội đánh nhau chết sống trong cuộc đoàn chiến. Thủy chung vẫn phải thừa nhận áp lực cực lớn, nàng có thể đối phó được sao? Nhật Nguyệt chiến đội không muốn lâm vào vết xe đổ như trận đánh lúc trước với Đường Môn, cuộc thi đào thải cá nhân vòng thứ 2, bọn họ phái lên Mộng Hồng Trần, cô nương này có vũ hồn Chu Tinh Băng thiềm kịch độc. Trận đào thải cá nhân này rất có thể sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ cuộc tranh tài. Mọi người Đường Môn không tự chủ cũng ngồi ngay ngắn lại, lẳng lặng cùng đợi cuộc tranh tài này bắt đầu. Vương Thu Nhi chẳng những nhất định phải đánh bại Mộng Hồng Trần, hơn nữa còn phải đánh bại mà không tổn hao gì, điều này làm dễ vậy sao? Tranh tài bắt đầu. Sắc mặt Trịnh Chiến cực kỳ khó coi tuyên bố trận loại cá nhân thứ hai bắt đầu. Với thực lực phong hào đấu la của hắn thế nhưng không thể ngăn cản một vị hồn đế giết người, điều này đối với hắn mà nói, quả thực là vô cùng nhục nhã a. Lúc Trịnh Chiến hô lên tranh tài bắt đầu thì Mộng Hồng Trần cũng đồng thời hành động, có kinh nghiệm trận trước, nàng không lập tức trang bị hồn đạo khí cận chiến lên người mình, mà trước tiên là thả ra vũ hồn. Một tầng băng lam có chút khác thường trong nháy mắt lan tràn toàn thân, hai vàng, hai tím, hai đen, sáu cái hồn hoàng trong nháy mắt dâng lên. Thể hiện ra tu vi hồn đế cường đại. Thấy sáu cái hồn hoàng xuất hiện, ngoài đài tranh tài khán giả nhất thời dâng lên một trận hoan hô. Mới vừa rồi biểu hiện của Vương Thu Nhi thật sự là quá bá đạo, khí thế của nàng thậm chí áp chế làm khán giả có chút không thở nổi, lúc này Mộng Hồng Trần cũng thể hiện ra thực lực lúc đầu nhìn qua không kém gì Vương Thu Nhi, hơi thở bị đè nén cuối cùng cũng bạo phát ra. Đệ nhất và đệ nhị hồn hoàng của Mộng Hồng Trần lần lượt lóe sáng, một vòng sáng băng lam sắc trong nháy mắt từ dưới chân Mộng Hồng Trần khuếch tán ra. Nàng đã quyết định chủ ý, ngươi không phải là công kích mạnh sao? Tốt lắm, ta liền dùng cách phòng ngự từ từ với ngươi. Bất luận thế nào, ngươi đều phải tiến vào phạm vi băng chi độc hoàng của ta. Dù tu vi ngươi có cường thịnh trở lại, cũng không có cực hạn chi băng như Hoắc Vũ Hạo mà kháng độc, sẽ phải trúng độc thôi. Cho dù trận này không thể thắng ngươi, chỉ cần để cho Chu Tinh Băng thiềm kịch độc trong cơ thể ngươi phát tác, như vậy, trận đoàn chiến sau ngươi đã không cách nào ra sân, tới lúc đó, chính là lúc chiến đội Nhật Nguyệt chúng ta chiến thắng. Không thể không nói, Mộng Hồng Trần suy nghĩ cực kỳ rõ ràng, đối mặt Vương Thu Nhi loại cường giả cận chiến này, nàng lên đối kháng là cực kỳ thích hợp. Nhưng là Mộng Hồng Trần, thậm chí là trọng tài Trịnh Chiến đều có chút kinh ngạc chính là. Lần này, Vương Thu Nhi không phát động công kích trước, thân là một hồn sư am hiểu cận chiến, thế nhưng nàng không có ý tứ muốn tiến lên trước. Mà chân trái bước ra một bước, thân trên khẽ chuyển, tay phải nắm Hoàng Kim Long Thương giơ lên tại đầu vai mình, làm như muốn làm động tác ném mạnh. Mới vừa thả ra băng chi độc Hoàng Mộng Hồng Trần lập tức cũng cảm giác được một loại khí tức kinh khủng khó có thể hình dung trong nháy mắt rơi vào trên người mình. Khi nàng nhìn lại Vương Thu Nhi, chỉ thấy sau tấm khăn che mặt, Vương Thu Nhi hai tròng mắt tự hồ tản ra một loại quang thải đặc thù khác thường. Cả người lại lộ ra vẻ mơ hồ. Mà trong tay nàng chui trường thương hai đầu sắc bén lại càng phát ra kim quang lấp lánh chói mắt, kim quang mãnh liệt thậm chí kéo dài ngưng tụ thành quang diễm bay lên. Bộ dáng kia, nhìn qua vô cùng cường hãn. Thậm chí ngay cả trên người Vương Thu Nhi cũng bắt đầu tản mát ra kim quang chói mắt. Một tầng lân phiến màu vàng bắt đầu từ tay phải nàng nơi cầm trường mâu lan tràn ra, hướng tới toàn thân, rất nhanh đã bao trùm toàn bộ thân thể ngoại trừ bộ mặt. Trên người nàng dâng lên 6 cái hồn hoàng, trong đó cũng là hồn hoàng thứ nhất và thứ hai tỏa sáng hào quang. Trong những người đang xem cuộc chiến, chỉ có Hoắc Vũ Hạo mới biết được. Đó là đệ nhất hồn kỹ của Vương Thu Nhi, Hoàng Kim Long Thể. Cùng với hồn kỹ thứ hai, Long Lực Lượng. Không chỉ có thế, Hoắc Vũ Hạo biết chắc, vào giờ khắc này, Vương Thu Nhi đã kích phát năng lực thiên phú Hoàng Kim Long của mình, Hoàng Kim Chi Kiêu Ngạo, đem thuộc tính lực lượng kinh khủng của bản thân Hoàng Kim Long tăng lên tới cực hạn. Thậm chí ngay cả Hoàng Kim Chi Cảm Tri cũng mở ra. Hoắc Vũ Hạo bằng vào tinh thần lực cường đại mơ hồ có thể cảm giác được, tự hồ có một sợi dây vô hình đã đem Vương Thu Nhi cùng Mộng Hồng Trần nối lại với nhau. Vương Thu Nhi lúc này giống như là một tòa núi lửa đang trong trạng thái phun trào, toàn thân lan tràn kim sắc quang diễm nồng đậm, kèm theo quang diễm tăng cường, thậm chí ngay cả bản thể nàng cũng biến mất vào trong đó. Kim sắc quang diễm dần dần hội tụ thành một đầu hoàng kim long cự đại. Không phát ra tiếng động nhưng khiến cho mọi người phải kinh hãi gào thét. Này! Mặc dù mọi người chiến đội Nhật Nguyệt đối với chiến đội Sử Lai Khắc cũng phán đoán là đội trưởng rất mạnh. Nhưng ai có thể nghĩ đến vị đội trưởng này thế nhưng lại có trình độ cường hãn đến như vậy? Vương Thu Nhi thể hiện ra thực lực đã hoàn toàn vượt ra khỏi phán đoán lúc trước của Mộng Hồng Trần. Nàng hiện tại cảm thấy khó thở, phản phất như thân thể đã bị một sợi tơ vô hình bền bỉ trói buộc. Mà cảm giác sợ hãi kia dần dần khiến nàng hô hấp cũng trở nên khó khăn. Dường như một khắc sau, chui trường thương kinh khủng này đã xuyên thấu thân thể của nàng. Không có nửa phần do dự. Với kinh nghiệm chiến đấu hết sức phong phú, Mộng Hồng Trần trước tiên kết thúc hai cái hồn kỹ trước của mình. Một áo giáp băng lam trong nháy mắt mặc lên người, đem toàn bộ thân thể nàng bao bọc lại. Lần này, trong tay nàng không xuất hiện vũ khí, mà là một tấm chắn băng màu lam. Trang bị hồn đạo khí cấp 6 toàn thân, nàng nghĩ rằng đã dễ chịu hơn vài phần, nhưng Mộng Hồng Trần lại hoảng sợ phát hiện, trên người Vương Thu Nhi phía đối diện quan diễn biến thành đầu rồng thậm chí còn muốn hóa thành kim long chân chính. Đã để cho nàng quá nhiều thời gian tụ lực rồi, cuộc chiến trước đã lưu lại bóng ma làm Mộng Hồng Trần sinh ra phán đoán sai lầm. Nàng hiểu được mình sai ở điểm nào. Vương Thu Nhi này quả thực là quá giảo hoạt. Nàng chẳng những thực lực cường đại, mà còn tính kế đánh vào tâm lý của ta. Cắn chặt hàm răng, Mộng Hồng Trần biết, vào lúc này, đối thủ tụ lực đã gần hoàn thành, một khi công kích bộc phát, chắc chắn là một kích vô cùng chấn động. Không chỉ là nàng. Ngay cả trọng tài Trịnh Chiến cũng không tự chủ được, rất căng thẳng. Trời mới biết một kích tiếp theo của Vương Thu Nhi mang đến hậu quả như thế nào. Hoàng Kim Long Thương bộc lộ uy năng, ngay cả Trịnh Chiến cũng cảm thấy kinh hãi. Đây là khí tức mà một vị hồn đế có thể thả ra sao? Trong tay nàng chui trường thương kia tuyệt không phải là hồn đạo khí, nhưng uy năng, sợ rằng ít nhất cũng sẽ không thấp hơn hồn đạo khí cấp 8. Sử Lai Khắc Học Viện, quả nhiên không hổ là thiên hạ đệ nhất học viện ngày nay a. Ô! Một tiếng rồng ngâm trầm thấp vang lên, cự đại long đầu rốt cục dựng lên dãy dụ hướng về phía trước, thân thể nó mang màu vàng rực rỡ, khí tức kinh khủng thậm chí khiến cho mọi người hơi bị run rẩy. Mộng Hồng Trần hít sâu một cái, một tầng băng màu lam không ngừng sáng lên trên người, nhưng đối diện cùng biển kim sắc kinh khủng kia thì lại có vẻ nhỏ bé đi nhiều. Đây mới là thực lực chân chính của Vương Thu Nhi a. Vương Đông Nhi quay đầu nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo. Nàng phát hiện Hoắc Vũ Hạo nhìn cũng rất chăm chú, nhưng trong mắt hắn không toát ra vẻ lo lắng, mà chỉ có vui mừng. Hừ! Thấy Thu Nhi cường đại, ngươi rất vui vẻ sao? Vương Đông Nhi thấp giọng hỏi. Đúng vậy. Hoắc Vũ Hạo theo bản năng đáp một câu, nhưng hắn rất nhanh ý thức được điểm không đúng, vội vàng nói tiếp. Thu Nhi cường đại, ta dĩ nhiên vui vẻ vì Sử Lai Khắc. Xem ra, cuộc tranh tài hôm nay, bọn họ thật sự có cơ hội. Ta hiện tại chẳng qua là hy vọng trọng tài có để cho bọn họ va chạm lần này. Thu Nhi tụ lực tới mức này, thật là đáng sợ. Một đạo kim mang, ngay khi tiếng rồng ngâm vang lên cao nhất, cự long màu vàng đã bay lên không trung, nhất thời chiếc đuôi mau chóng quét qua, màu vàng kinh khủng trong nháy mắt như chiếu sáng cả đài tranh tài thai, mà mục tiêu của chúng cũng chỉ có một. Ta nhận thua. Một câu nói khiến cho mọi người sững sờ. Mộng Hồng Trần đột nhiên dùng hai tay ôm đầu, thân thể nhanh chóng trầm xuống, đồng thời mở ra phòng hộ tráo vô địch. Tiếng thét chói tai của nàng nếu như ở khoảng cách gần sợ rằng có thể chấn vỡ cả tách thủy tinh trong tửu điếm. Bất Phá Đấu La Trịnh Chiến vốn như là một cây cung căng thẳng, nghe được nàng hét lớn, cơ hồ trong nháy mắt đã di động. Một tầng bình chướng màu trắng trong nháy mắt dâng lên, muốn ngăn trở đường đi của Hoàng Kim Long Thương. Thế nhưng, quang mang màu vàng trong chớp mắt xuyên thấu bình chướng, tốc độ không giảm tiếp tục lao đi. Ngay sau cự long màu vàng là tầng bình chướng bị xé nát bấy. Bất quá, mượn khoảng khắc ngăn cản trong nháy mắt này, Trịnh Chiến đã đến trước mặt Mộng Hồng Trần, hai tay vòng trước ngực, một tấm chắn trắng ngoãn như ngọc đã hiện ra trước người hắn. Kim mang bay vụt đến, khi còn cách tấm chắn không tới ba thước thì bất chợt, trong không khí phát ra tiếng. Ầm. Lấy tấm chắn kia làm trung tâm, từng mảng tia sáng lớn vạn vẹo nhanh chóng sôi trào, khuếch tán hướng ra phía ngoài. Lúc Hoàng Kim Cự Long lao đến, một tiếng nổ kinh khủng vang lên. Cả đài tranh tài đều biến thành một thế giới kinh khủng tràn ngập màu trắng, vàng hòa lẫn. Trên đài chủ tịch, Kính Hồng Trần sớm đã ngồi không yên, đột nhiên đứng lên, khẩn trương nhìn lên đài, sắc mặt biến hóa âm tình bất định. Làm sao có thể? Sử Lai Khắc Học Viện làm sao có thể có đội viên thực lực cường đại đến trình độ như vậy? Hắn cũng không biết Vương Thu Nhi Hoàng Kim Long Thương có uy lực thế nào. Nhưng đối với Bất Phá Đấu La Trịnh Chiến hắn rất quen thuộc a. Trịnh Chiến lúc trước phát ra tầng bình chướng thứ nhất để ngăn cản là một phòng ngự hồn đạo khí cấp 7. Lực phòng ngự tương đối mạnh, hơn nữa lại hết sức sự mềm dẻo. Đó là độc chiêu của Trịnh Chiến, một loại bình chướng có thể ném ra. Nhưng hồn đạo khí cấp 7 kia chỉ hơi ngăn trở một chút công kích của Vương Thu Nhi thì đã bể nát. Mà hiện tại, thứ Trịnh Chiến sử dụng, chính là hồn đạo khí cường đại hắn dựa vào mà thành danh, Bất Phá Thần Thuẫn. Đây cũng là hồn đạo khí cấp 9A. Nhưng theo tình trạng trước mắt, hồn đạo khí cấp 9 Bất Phá Thần Thuẫn cũng không chiếm thượng phong tuyệt đối. Phẩm chất không hề áp đảo đối phương chút nào. Ngồi bệt xuống đài, Mộng Hồng Trần lúc này sắc mặt đã trở nên tái nhợt. Nàng rất rõ ràng, nếu như không phải mình cơ trí lựa chọn nhận thua ngay lập tức, thì hiện tại kẻ phải chịu lực lượng kinh khủng này đánh sâu vào đúng là mình nha. Đừng nói mạng, sợ rằng ngay cả bộ phấn cũng sẽ không dư lại gì. Đây là năng lực công kích cấp độ nào a? Thật có thể xé người ra thành mảnh vụn. Màu vàng cùng màu trắng đối kháng cả thảy kéo dài mấy giây đồng hồ mới dần dần nhạt đi, một ít quang mang màu vàng cũng dần dần hiện ra nguyên hình, chính là Vương Thu Nhi Hoàng Kim Long Thương. Ở nơi xa, Vương Thu Nhi vẫn đứng tại chỗ, cũng dần dần hiện thân. Tay phải khẽ vẫy, Hoàng Kim Long Thương đã hóa thành một đạo lưu quang một lần nữa trở lại trong lòng bàn tay của nàng. Trên người nàng lân phiến màu vàng cũng như thủy triều rút đi. Trịnh Chiến thở dài một hơi, cúi đầu nhìn thoáng qua Bất Phá Thần Thuẫn của mình. Hoảng sợ phát hiện, ở vị trí trung ương của Bất Phá Thần Thuẫn mơ hồ có chút lõm xuống.